gió kia vân khuấy động, tùy tâm mà. Khí thế như vậy, so với còn lại thông thiên cảnh tu giả không biết cường đại đến mức nào. Đây chính là lục đạo luân hồi vũ hồn chỗ lợi hại. Chúc mừng ngươi, bước vào thông thiên hậu kỳ cảnh. Làm Khương Thần mở mắt, Cơ Lam bay tới, mang theo mấy phần nụ cười chúc mừng. Bước vào thông thiên cảnh, mới biết thế giới chi huyền diệu, con đường tu luyện, thật là làm cho người hướng tới a. Khương Thần khẽ mỉm cười. Giờ phút này, hắn đối với thế giới áo nghĩa càng biết, càng muốn đi thăm dò điều này con đường tu luyện. Bên trong áo nghĩa, để cho người mê muội. Con đường tu luyện, vĩnh vô chỉ cảnh, đáng tiếc, lại ít có người có thể đi tới cuối. Cơ Lam cũng là mặt đầy hướng tới, rồi sau đó cười nói, bất quá, ta nghĩ rằng Khương công tử nếu là kiên trì bền bỉ, tu luyện tiếp, tất có cơ hội bước lên thần đạo, như vậy, liền có thể tiếp xúc hơn huyền diệu con đường tu luyện. Thần đạo. Khương Thần ánh mắt híp lại, cũng là mặt đầy hướng tới. Bây giờ hắn, khoảng cách thần đạo, xác thực không xa. Ha ha, tiểu thần tử, bây giờ ngươi bước vào thông thiên hậu kỳ cảnh, thực lực kia, chắc hẳn cũng có chất phi thăng đi. Nam Cung Đằng bay tới, mặt đầy cao hứng nói. Cùng với cùng đi còn có Diệp Nam Thiên. Bây giờ ta bước vào thông thiên cảnh sau, thực lực hữu chất tăng lên. Khương Thần cười nói. Giờ phút này, hắn một cái nhăn mày một tiếng cười giữa, kia trên người cũng tràn ngập một cổ tông sư khí chất. Cảm giác kia, giống như một cái vương giả, đang khi cười nói, có thể trưởng thiên xuống. Loại khí chất này biến hóa, cùng đạo một cảnh lúc nghiễm nhiên có to lớn tăng lên. Được, rất tốt, như vậy Lao Phu cứ yên tâm. Nghe vậy, Nam Cung Đằng mặt đầy cao hứng. Diệp Nam Thiên cũng là khẽ gật đầu. Thế nào? Thấy vậy, Khương Thần mắt lộ vẻ hỏi thăm. Đúng như vậy, ngay tại ngươi tìm hiểu thông thiên cảnh áo nghĩa lúc, Khương Lâm vào Tô Thị, muốn kết hôn Huyền Giao nha đầu kia làm vợ, Tô Thị đáp ứng chuyện này. Khương Lâm đem ở đáp ứng ngày lên, 7 ngày sau đi Tô Thị đón dâu Huyền Giao nha đầu, bây giờ, chỉ còn lại 3 ngày. Nam Cung Đằng mặt đầy nghiêm nghị nói. Chương 413, nộ phát trùng quan. Cái gì? Khương Lâm, đi Tô Thị, muốn kết hôn Huyền Giao. Nghe vậy, Khương Thần kia mâu quang đông lại một cái, kia con ngươi chính giữa hàn quang lóe lên, vô tận lửa giận, bắt đầu một chút xíu phún ra ngoài. Ở trên người hắn, một cổ khí thế ngút trời sau đó tóe ra. Đảm nhiệm Khương Thần cũng không nghĩ tới. Linh giới Khương thị người, sẽ như thế hèn hạ. Ngươi đừng nội, đây chỉ là một cạm bẫy, là dẫn ngươi đi Tô thị, tốt từ đó phục giết, cho nên, Huyền Giao tiểu nha đầu tạm thời không có việc gì. Nam Cung Đằng nói, không sai, y theo lão phu xem ra, linh giới Khương thị người là thấy không cách nào giết ngươi, vừa muốn dẫn ngươi đi ra ngoài, dù sao, nếu là ngươi đi Tô thị, cũng không có cửu tinh kiếm trận phụ trợ, kia chiến lực, tất nhiên chợt giảm xuống, hư thần cảnh cường giả nếu thật chuẩn bị thật tốt một phen. Vẫn có thể tru sát ngươi. Diệp Nam Thiên nói. Muốn dụ ta đi ra ngoài sao? Nghe vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, chính giữa hàn mang lóe lên. Hắn biết, linh rơi Khương Thị, lần trước thất bại, chắc chắn sẽ không dừng tay, giữa bọn họ sự tình, vẫn chưa hết. Bây giờ, Tô Huyền Giao nhưng mà bị dính líu vào A. Ngươi định làm như thế nào? Cơ Lam nhìn hướng Khương Thần, do hỏi. Dĩ nhiên là đi Tô Thị giết địch. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nói năng có khí phách nói. Huyền Giao, là nữ nhân ta, há lại là linh giới Khương thị người có thể chấm mút. Đang khi nói chuyện, một cổ cường đại khí thế từ Khương Thần trên người tán phát ra, tại hắn kia trong đôi mắt, tất cả đều là lộ ra không thể nghi ngờ thần sắc. Được. Khương Sư Tổ, chúng ta nguyện ý theo ngài cùng nhau đi tới Tô Thị. Làm Khương Thần lời nói hạ xuống, Nam Vân Tông bên trong, tiếng hô to vang lên. Không sai, chúng ta mặc dù thực lực có hạn, nhưng cũng có một bầu máu nóng. Cổ Thiên Vân các đệ tử phụ họa. Bọn họ, không sợ vừa chết, chỉ vì thế sư tổ trắng uy. Chư vị không cần như thế, đại hảo Nam Nhi, cho dù chết, cũng phải chết có ý nghĩa, bị chết có giá trị, vô vị chảy máu, đây chẳng qua là mãng phu. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét về phía bát phương, từng chữ từng câu nói, các người, làm ẩn nút hậu thế, đợi đến có một ngày nào đó, cố định có đất dụng võ. Lời này truyền ra, kia tiếng hô hơi giảm. Khương công tử, ngươi khi biết, nếu là cạm bẫy, liền tỏ rõ linh giới Khương thị người đã làm tốt hết thể chuẩn bị, bọn họ là muốn phải giết ngươi, ngươi lúc này đi trước, giữ nhiều lành ít, dù là ngươi trưởng có thần binh, cũng không thấy là có thể toàn thân trở ra, dù sao, linh giới người, là phụng thần hoàng khẩu dụ tới, thần hoàng thủ đoạn, có thể không là người bình thường có thể suy đoán a. Bên cạnh, Cơ Lam mặt đầy ngưng trọng nói, hắn thấy, Khương thần lần đi, hơn phân nửa là cựu tử nhất sinh. Lần trước, Khương Lâm không có công phá thiên uyên. Đó là bởi vì hắn còn có cất giữ, cũng không có ôm quyết tử chiến một trận quyết tâm. Lần này, lại hiển nhiên không giống nhau. Nếu không, Khương Lâm phục giết Khương thần cũng liền mất đi ý nghĩa. hắn cần gì phải uổng công vô ích. Cho nên, lần này, khẳng định so với lần trước muốn hung hiểm. Trái tim đen đu ám truy cập hung hiểm. Khương Thần sái nhiên mà cười, nói, bây giờ, linh giới Khương thị người mang theo thần hoàng khẩu dụ đánh tới, còn có cái gì, so với thần hoàng ý chí nguy hiểm. Việc đã đến nước này, ta tự mình chưa từng có từ trước đến nay, giết ra một cái đường ra, cho nên, bất kể biết bao hung hiểm, ta Khương Thần, đều không sau đó lùi một bước. Cho dù là tan xương nát thịt, ta cũng sắp cùng những thứ kia khi dễ tộc nhân ta, bằng hữu địch nhân chiến đến cùng. Lời này, hào khí ngất trời, chữ chữ như sấm, vang dội bát phương. Không sai, việc đã đến nước này, còn có cái gì thật là sợ, tự mình cùng địch nhân huyết chiến tới cùng. Nghe vậy, Nam Cung Đằng không nhịn được đáng khen một câu. Nghe vậy, Cơ Lam hít thật sâu một cái, cứ như vậy nhìn chằm chằm Khương Thần. Hắn biết, đây là một cái đỉnh thiên lập địa thiết huyết nam nhi, tuyệt sẽ không bởi vì nguy hiểm liền lùi bước. Cho nên, hắn nói nhiều, cũng là vô ích. Như vậy, ngươi liền cùng Thanh Liên tiểu thư ở thương nghị một phen đi. Cơ Lam nói. Cơ tiểu thư. Nghe vậy, Khương Thần chân mày khẽ nhúc nhích. Ừ. Cơ Lam nói, tiểu thư nhà ta cùng trời huyền Khương thị tiền bối sâu xa khá sâu, nàng cũng rất quan tâm ngươi. Cơ tiểu thư ân, ta Khương Thần cùng trời huyền Khương thị, chọn đời nhớ, nhưng mà, chuyện này đã như vậy nguy hiểm, há có thể để cho nàng dính vào. Khương Thần hổ thẹn trong lòng. Lần trước, hắn rời đi Thiên Uyên, để cho Cơ Thanh Liên một mình che chở Thiên Uyên tộc nhân, Khương Thần đã là thật cảm thấy hổ thẹn. Nếu lần này, lại làm cho nàng phạm hiểm, vậy thì thật không nói được. Dù sao, đây là hắn ân oán cá nhân. Ha ha, Khương công tử không cần lo ngại, tiểu thư nhà ta lần này hạ giới, liền không có nghĩ qua các ngươi phải báo ân, nàng nhưng mà vì hoàn thành trong lòng chấp niệm thôi, và lại, nàng không phải người thường có thể so với, ngươi cũng đừng lo, bây giờ... Ngươi duy nhất phải làm là được tăng lên thực lực của chính mình, thật tốt sống tiếp. Cơ Lam lớn tiếng mà cười. Rất nhanh, hắn thúc giục lệnh bài, liên lạc mấy Cơ Thanh Liên. Ông! Chỉ thấy giữa hư không ánh mắt ảnh nhất thiểm, Cơ Thanh Liên bóng người hiện lên. Cơ Thanh Liên, thân mặc một bộ quần dài, trên người có thanh sắc thần hy lưu chuyển, kia dưới chân ngọc, đạp Thanh Liên, giống như thần nữ xuống trần. Dù là đây chỉ là nàng thần hồn lực diễn hóa ra hư ảnh, có thể kia trên người như cũ có một cổ siêu nhiên khí chất tràn ngập ra. Nàng liên giống như là một cái không dính khói bụi trần gian thần nữ, siêu nhiên với bên ngoài, lại cứ thiên về lại khiến người ta không nhịn được nghĩ phải thân cận, đi kể lể trong lòng ái mộ ý. Nhưng là, lại không có một người dám mở miệng đi khinh nhờn vị này thần nữ. Cơ thị thần nữ. Nam Vân Tông bên trong, từng đạo mâu quang tập hợp ở Cơ Thanh Liên trên người. Cho dù là Diệp Hinh Vũ, cũng không khỏi bị cô gái trước mắt sở mê ở. Cô gái này, khí chất đó, có thể điên đảo chúng sinh. Cơ tiểu thư. Khương Thần mâu quang động một cái, nhìn hướng Cơ Thanh Liên, thăm hỏi. Không sai, ngươi lại trực tiếp bước vào thông thiên hậu kỳ cảnh, như thế, khoảng cách thần đạo, cũng sẽ không xa. Cơ Thanh Liên mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn liếc mắt Khương Thần, ở cảm ứng được Khương Thần trên người tràn ra khí tức sau, thiếu nữ khỏe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt, lời kia, cũng nhiều mấy phần nhu hòa. Thanh Liên tiểu thư, ta Thiên Nguyên bây giờ như thế nào? Khương Thần khẽ mỉm cười, chợt do hỏi. Ngươi yên tâm, Thiên Uyên hết thể bình yên. Cơ Thanh Liên mâu quang cấp động, chợt mâu quang đông lại một cái, ngưng mắt nhìn Khương Thần nói, ngươi phải đi Tô Thị. Không sai, huyền giao với ta nhân sinh thung lũng lúc quen biết, tương trì, là ta cuộc đời này tình cảm chân thành. Bây giờ, linh giới Khương Thị người lại muốn chấm mút cho nàng, ta ha có thể ngồi yên không lý đến. Dù là, bọn họ ở Tô Thị bày sát phạt đại trận, ta Khương Thần, vừa làm chưa từng có từ trước đến nay, vì nàng mà chiến. Khương Thần mặt đầy kiên định nói, nếu, hắn nói Tô Huyền Giao, là hắn nữ nhân. Như vậy, hắn Khương Thần, liền phải gánh lên bảo vệ mình nữ nhân trách nhiệm. Nếu lần này lùi bước, sau này, hắn thì có thiên vạn loại lý do lùi bước. Khi đó, còn nói gì bảo vệ tộc nhân, bảo vệ thân hữu. Cho nên, lần này, hắn không có đường tuyển chọn, bất kể linh giới Khương Thị bày cái gì sát cục, hắn đều chỉ có dũng đi phía trước vào. Cuộc đời này tình cảm chân thành. Vì nàng mà chiến. Nghe lời ấy, Cơ Thanh Liên buồn bã thất sắc, nàng cứ như vậy lăng lăng ngưng mắt nhìn trên đỉnh núi Khương Thần. Chương 414, Bất Tử Điểu. Ở Cơ Thanh Liên kia lụa mỏng bên dưới, thiếu nữ song linh động con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ phức tạp. Nếu nhìn kỹ lại, nàng trong con ngươi, có thất lạc, cũng có hâm mộ. Bất quá, loại tâm tình này ba động, rất nhanh thì bị nàng thu hồi. Được, không tệ, Hảo Nam Nhi, liền nên như vậy, lần này, ta tùy ngươi đi Tô Thị. Cơ Thanh Liên hít thật sâu một cái, chợt nói năng có khí phách nói. Nhưng mà, Cơ Thanh Liên lời này hạ xuống, Khương Thần lại chần chờ. Thế nào? Cơ Thanh Liên mắt lộ vẻ hỏi thăm. Lần này đi một lần, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, Khương Thần sợ, Cơ tiểu thư cũng sẽ bị liên lụy, nếu là như vậy Khương Thần muốn nói lại thôi. Cơ Thanh Liên, chính là một cái người ngoài. Hắn thật không tiện mở miệng yêu cầu cái gì. Nhưng là, hắn lúc này lại gặp phải vấn đề khó khăn. Lần này đi một lần, hắn Khương Thần chiến chết, không có vấn đề. Nhưng là, hắn Thiên Nguyên tộc nhân, ai tới bảo vệ. Cho nên, Khương Thần cũng không muốn Cơ Thanh Liên với hắn cùng đi Tô Thị. Ở Khương Thần xem ra, hắn có thể chết, Cơ Thanh Liên lại không thể có bất kỳ sơ thất nào. Ngươi đang lo lắng Thiên Nguyên Khương Thị. Thấy Khương Thần muốn nói lại thôi, Cơ Thanh Liên tay vuốt cái trán tóc đen, tự nhiên cười nói. Lúc này nàng, tất cả đều là phong tình, có thể điên đảo chúng sinh. Lần này Tô Thị chuyện, chính là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, không nên liên lụy tộc nhân, cho nên, Thiên Nguyên Khương Thị, xin Cơ tiểu thư quan tâm. Khương Thần hướng giữa hư không Cơ Thanh Liên không người thi lễ, ý kia là muốn cho Cơ Thanh Liên che chở Thiên Nguyên Khương Thị người, Tô Thị sự tình, chính hắn đi kháng. Người cái tên này Cơ Thanh Liên cười một tiếng, nói, ta Cơ Thị cùng ngươi Thiên Nguyên nhất mạch, chính là Cố Giao, chính là mình người, nếu là người mình, cần gì phải khách khí. Và lại, ngươi đã là Thiên Nguyên Khương Thị đệ tử, ngươi cùng trời Nguyên, cũng không phải phân với nhau, gặp nạn, đến lượt đồng thời gánh, đây mới là một cái thị tộc. Nếu không, nếu phân với nhau, hay lại là một cái hoàn chỉnh thị tộc sao? Nếu phân với nhau, chỉ có thể bị địch nhân tiêu diệt từng bộ phận. Cơ Thanh Liên nói. Nghe vậy, Khương Thần cười khanh khách. Những chuyện này, hắn tự nhiên là biết. Nhưng mà, linh giới Khương Thị người thực lực như thế nào, trong lòng của hắn cũng không có đáy. Cho nên, hắn mới có thể để cho Cơ Thanh Liên lưu lại, là chính là che chở tộc nhân. Nếu hắn và Cơ Thanh Liên cũng chết trận, ngày đó Huyên Khương Thị, ai tới che chở? Ha ha, ngươi hãy yên tâm, Thiên Huyên Khương Thị, không có dễ dàng như vậy bị diệt, nơi này hết thảy, ta tự sẽ an bài được. Cơ Thanh Liên cười một tiếng, đạo, ngươi chờ ta tới cùng ngươi hội họp, đi Tô Thị. Nói xong, Cơ Thanh Liên ở đưa mắt nhìn liếc mắt Khương Thần, thân ảnh kia thoáng một cái, lúc đó tiêu tan. Cơ tiểu thư, không đợi Khương Thần nhiều lời, Cơ Thanh Liên đã không thấy bóng dáng. Chuyện của tôi đốt nghe Khương công tử yên tâm, nếu tiểu thư nhà ta mở miệng, liền nhất định sẽ không việc gì. Cơ Lam cười nói. Khương Thần khẽ gật đầu. Bất quá, trong lòng của hắn vẫn lo lắng, sợ Cơ Thanh Liên rời đi, linh giới Khương thị người sẽ nhân cơ hội đi công phạt Thiên Uyên. Nhưng là, Cơ Thanh Liên đưa tin, nói cho Khương Thần, hết thảy đều ở nàng trưởng khống chính giữa. Sau đó, Cơ Thanh Liên thậm chí thả ra lời nói, ba ngày sau, Khương Thần đem đi Tô Thị đón dâu Tô Huyền Giao, nàng đem tự mình đi cùng. Đến lúc đó, nếu Tô Thị không nộp ra Tô Huyền Giao, nàng ắt sẽ để cho Tô Thị trả giá thật lớn. Lời này truyền ra, lập tức đưa tới một trận xôn xao. Cơ thị thần nữ lại mở miệng, Thiên Nguyên Khương Thần, cũng phải đón dâu Tô Huyền Giao. Các tộc tu giả đều bị rung động. Mặc cho bọn hắn cũng không nghĩ tới, sẽ có được như vậy một cái đáp lại. Ngày này Huyền Khương Thị, là muốn cùng linh giới Khương Thị chống lại sao? Xem ra, ba ngày sau, Tô Thị, nhất định có một trận đại chiến đỉnh cao A. Lần trước, kia cơ thị thần nữ cùng Khương Lâm Đại Nhân đánh một trận, chưa phân ra thắng bại, lần này, bọn họ, sẽ quyết tử chiến một trận sao? Nhất thời, các tộc tu giả đối với này chuyện đều tràn đầy mong đợi. Hiển nhiên, lần này, nếu là song phương tiến hành quyết đấu đỉnh cao, một khi phân ra thắng bại, như vậy, chuyện này cũng liền đem có một kết thúc. Cơ thị thần nữ cũng sắp tới ta Tô Thị. Quá tốt, cứ như vậy, Khương công tử cũng liền nhiều mấy phần bảo đảm. Ở sau khi lấy được tin tức này, Tô Ly Lạc cao hứng trong lòng vô cùng, nàng cũng là biết Cơ Thanh Liên chỗ lợi hại, nhưng là một cái có thể lấy lực một người. Lực địch bốn cái hư thần cảnh đỉnh cấp cường giả. Nếu nàng thả ra lời nói, như vậy, sự tình, cũng liền ổn. Ngay sau đó, nàng rất muốn đem tin tức này nói cho Tô Huyền Giao. Đáng tiếc, nàng như cũ không cách nào tiến vào cấm địa. Cơ thị thần nữ muốn tới, xem ra, đây là một trận long tranh hổ đấu a. Tô thị đại điện, những trưởng lão kia từng cái lộ ra mặt đầy khổ sở. Không khó tưởng tượng, ba ngày sau, Tô thị cần phải phát sinh một trận bực nào thảm liệt kinh thiên đại chiến. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng chỉ có thể chờ đợi 3 ngày sau kia trường phong ba. Cơ thị thần nữ muốn tới sao? Như vậy, Khương Thần, cũng không phải là không có sống sót cơ hội. Tô Trường Thanh nói nhỏ. Lúc này, tâm tình của hắn rất phức tạp. 4 ngày trước, hắn và Tô Huyền Giao nói chuyện với nhau, tự mình con gái lời nói vẫn ở chỗ cũ vang lên bên tai. Lời kia, có thể nói là từng từ đâm thẳng vào tim gan. Thân là Tô Huyền Giao phụ thân, hắn cũng rất muốn bảo vệ nữ nhi này, để cho nàng qua mình muốn sinh hoạt. Nhưng là, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Không có thực lực, hắn cũng chỉ có thể không ngừng thỏa hiệp. Nhưng là, hắn thật sợ tự mình con gái sẽ làm chuyện điên rồ. Trước đi xem một chút, đem tin tức này nói cho nàng biết đi. Tô Trường Thanh hơi trầm ngâm, chính là đi về phía cấm địa. Giờ phút này, hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện cơ thị thần nữ lực giết tận linh giới Khương thị người. Ít nhất, có thể giải quyết dưới mắt vấn đề. Tô thị cấm địa sâu bên trong. Hạch tâm chi địa cửa đá bị Tô Trường Thanh kích động. Huyền giao. Tô Trường Thanh tâm thần thông qua cửa đá diện hóa ra hỏa loan luồng khí xoáy, hướng bên trong hô. Nhưng là, bên trong cũng không có Tô Huyền giao thanh âm. Huyền giao. Mấy lần kêu lên, vẫn không có người đáp lại. Đông dưng, Tô Trường Thanh trong lòng run lên, bắt đầu có chút tim đập rộn lên. Ngay sau đó, hắn lấy ra lệnh bài nhìn một cái, liền nhìn thấy Tô Huyền giao hồn bài khí tức vẫn còn, đó mới thở phào. Nhưng là, trong lòng của hắn lại kinh ngạc. Nếu tự mình con gái còn sống, vì sao không trả lời hắn? Ngay sau đó, hắn lấy ra một chiếc gương cổ, hai tay ngưng ấn, rót vào chính giữa, bắt đầu suy diễn trong cấm địa hình ảnh. Ông! Nhất thời, cổ kính chính giữa, quang văn chợt lóe, diễn hóa ra một màn hình. Đó là một cái to lớn biển lửa. Nếu nhìn kỹ lại, trong biển lửa, nóng bỏng hỏa viêm lan lộn, có một người hỏa cầm nô lên cao. Nay cầm, người mang ngũ thải, đầu rắn đuôi cá, long văn lưng con rùa, tiến cắp gà mỏ, kia linh vũ giữa, có thần hy nở rộ, hỏa viêm bốc hơi lên như biển. Một cổ cường đại thần uy tràn ngập ra, bao phủ bát phương. Đây là không chim chết, Phượng Hoàng. Ở thấy chim thần sau, Tô Trường Thanh nội tâm rung một cái, truyền thuyết, ta Tô thị tổ tiên có bất tử điểu huyết mạch, nhưng mà, truyền thừa mấy vạn năm sau, tộc ta huyết mạch trục thưa dần, đã không thấy tổ tiên khả năng, thoái hóa trở thành hỏa loan huyết mạch. Nhưng mà, tổ tiên lưu lại truyền thừa, nếu có duyên người, có thể kích thích ra tổ tiên bất tử điểu thân, như vậy, liền có cơ hội, để cho huyết mạch phản tổ, hóa thành Phượng Hoàng, tu thành bất tử thần thông. Nghĩ tới đây, Tô Trường Thanh nội tâm không khỏi vén lên nặng nề gợn sóng, một vạn năm đến, Tô thị đã không người kích thích ra bất tử điểu a. Nhưng lúc này, bất tử điểu thân xuất hiện. Chương 415, Hàng Lâm Tô thị. Là Huyền giao kích thích tổ tiên huyết mạch truyền thừa sao? Tô Trường Thanh nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Nếu thật là như vậy, há chẳng phải là nói, nữ nhi mình sẽ trở thành Tô thị hơn một vạn năm đến, kinh tài tuyệt diễm nhất thiên chi tiểu nữ. Nàng có cơ hội huyết mạch phản tổ, hóa thành bất tử điểu huyết mạch, Phượng Hoàng. Nếu thật là như vậy, Tô Huyền giao kia tiềm lực mạnh, có thể đem là muốn vượt xa người khác ca. Bất quá, nghe nói, nghĩ tưởng huyết mạch phản tổ, thon dài bất tử chi thuật, cũng có to đại phong hiểm, vạn năm trước thì có tiền bối kích thích tổ tiên huyết mạch, có thể cuối cùng nhưng bởi vì tìm hiểu bất tử chi thuật thất bại, chết tại đây cấm địa chính giữa, Huyền giao, nàng có thể thành công sao? Ở hưng phấn sau khi, Tô Trường Thanh nội tâm run lên. Hắn nghĩ tới một cái đáng sợ truyền thuyết. Mặc dù Tô thị ghi lại, kích thích tổ tiên huyết mạch truyền thừa, đem có cơ hội để cho sau người tham ngộ bất tử chi thuật, thân biến hóa bất tử điểu. Nhưng là, chân chính thành công liệt tử, lại không có một. Cái này làm cho hắn không khỏi lo lắng. Đáng tiếc, lúc này, cấm chế bên trong, kia bất tử chi điểu nhô lên cao, kinh khủng huyết mạch chi lực, liên thông thiên cảnh tu giả cũng phải vì thế mà sợ hãi. Tô Trường Thanh căn liền không cách nào thay đổi cái gì. Ai? Hy vọng Nguyễn Giao có thể bình yên vô sự. Tô Trường Thanh thở dài, cảm giác thật sâu vô lực. Giờ khắc này, hắn cảm giác, chính hắn một phụ thân, thật là rất thất bại. Cũng cảm giác nhân lực chi yếu. Mà lúc này, Tô thị cấm địa chính giữa. Đó là một mảnh nhiết. Lửa. Tô Huyền Giao liền thân ở trong đó. Phượng Hoàng nhiết, dục hỏa trọng sinh. Tô Huyền Giao tự lẩm bẩm, nhưng mà, ta làm như thế nào nhiết? Sống lại. Nàng ở trong biển lửa suy nghĩ. Hai ngày trước, Tô Huyền Giao tại thần tượng bên dưới, cả người cực kỳ bi thương, hận không thể thay đổi vận mệnh. Máu kia khí, kia không cam lòng trí, kích thích tượng thần chính giữa tổ tiên huyết mạch. Từ đó, có bất tử chim nô lên cao. Đồng thời, còn có như vậy mấy chữ tràn ngập trong thai nàng. Phượng Hoàng Nhiết, dục hỏa trọng sinh. Thanh âm này, giống như là đạo âm không ngừng ở trong đầu vang lên. Nhưng là, nhìn mịt mờ biển lửa, Tô Huyền Giao không biết nên như thế nào lĩnh ngộ chính giữa áo nghĩa. Hết thảy đạo. Tất cả hẳn lấy tâm càng ngộ, nếu không, không thể được kỳ đạo vận. Ở mê mang một phen sau, Tô Huyền Giao bắt đầu đem trong lòng kia vội vàng tâm tình bình phục lại, nàng cứ như vậy ngồi xếp bằng ở trong biển lửa, bắt đầu nhắm lại hai tròng mắt, cảm ngộ mảnh này trong biển lửa đạo vận. Ba ngày sau, vạn dặm không mây. Tô thị bên bờ, một nơi trên đỉnh núi, mấy cái trưởng lao đứng ở này. Giờ phút này, bọn họ mặt đầy nghiêm nghị, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bởi vì, bọn họ biết, ngày này đúng là quyết định bọn họ Tô thị sinh tử một ngày. Bất kể là linh giới Khương thị, hay lại là thiên nguyên Khương thị, đều không phải là bọn họ thật sự có thể đắc tội. Giờ phút này, bọn họ có thể làm, chỉ có thuận theo thiên mệnh. Vù vù. Mà lúc này, ở Tô Thị phụ cận, bóng người lóe lên, đã có vô số tu giả rơi ở một cái trên đỉnh núi. Những thứ này đều là các tộc chạy đến xem đùa giỡn tu giả. Bọn họ đều rất muốn nhìn một chút, lần này, linh giới Khương Thị cùng Thiên Nguyên Khương Thị, sẽ hay không tới một quyết đấu đỉnh cao. Bọn họ, đến cùng ai mạnh hơn một ít. Từ sáng sớm bắt đầu, người liền càng ngày càng nhiều. Cơ hồ mỗi một đại tộc, cũng phái người ở chỗ này, là, chính là để cho trong tộc người cũng có thể trước tiên biết nơi này chuyện phát sinh. Còn có một cái nửa canh giờ, chính là vang trưa, cũng không biết, kia Khương Thần là có hay không sẽ đến. Thế nào linh giới Khương Thị người cũng còn chưa có xuất hiện a? Thái Dương thăng trước, nhưng là, hai phe thế lực đội ngũ còn chưa có xuất hiện. Điều này khiến người ta bắt đầu có chút nóng nảy lên. Lúc này ở Tô Thị xa xa Sơn Loan Thượng, Diệp Cửu Tinh, Nam Cung Tinh Thần, chờ Nam Vân Tông đệ tử cũng ở đây nhìn Tô Thị vùng hư không đó. Bọn họ cũng sớm đã thoát khỏi Nam Vân Tông. Nhưng mà, 10 ngày trước, Khương Thần đi Nam Vân Tông, cứu Diệp Nam Thiên cùng Nam Cung Đằng, để cho được trong lòng bọn họ quá mức cảm giác khó chịu. Bởi vì, dưới cái nhìn của bọn họ, Thiên Nguyên Khương Thị tất diệt, cũng là như vậy, mới sẽ chọn rời đi Nam Vân Tông tránh nạn. Nhưng là, lần trước, Nam Vân chi nguy, Khương Thần lại thay đổi thế cục, để cho trong lòng bọn họ rất buồn rầu. Lần này tới này, bọn họ nhưng mà là nhìn Khương Thần bại một lần, tốt chứng minh, tự lựa chọn, là đúng. Trừ Diệp Cửu Tinh bên ngoài, còn có thật nhiều nguyên Nam Vân Tông đệ tử cũng tập hợp ở chỗ này. Ngày đó Huyên Khương Thị người không phải là không dám tới chứ. Đúng vậy, nếu kia Cơ Thanh Liên rời đi Thiên Huyên, Thiên Huyên ha chẳng phải là tùy tiện có thể phá. Nếu là như vậy, trong bọn họ linh giới Khương Thị kế điệu Hổ Ly Sơn, vậy coi như bi kịch. Ta xem linh giới Khương Thị người chậm chạp không đến, phỏng chừng chính là chờ Cơ Thanh Liên thần nữ rời đi Thiên Huyên. Diệp Cửu Tinh bên người, từng cái thanh niên mang theo chút châm chọc ý, nghị luận. Khương Thần, tới mới phải. Chứ ngoài ra, còn có một cái thông thiên cảnh cường giả, như, kia Nam Cung Liệt, hắn mang theo mấy phần lạnh giá nói. Trong lòng của hắn cực kỳ mong đợi Khương Thần tới đây. Hắn nếu dám tới, tất sẽ nuốt hận nơi này. Diệp Hao cười lạnh nói. Hắn chính là nhận được tin tức, linh giới Khương Thị, lần này là tình thế bắt buộc, muốn tiêu diệt Khương Thần. Chứ ngoài ra, còn có Cơ Thị thần nữ. Lần này, tuyệt không phải lần trước đơn giản như vậy. Thần Hòa Cung, Thiên Yêu Cốc, Thôn Thiên Vũ Hồn Nhất Mạch. Đều có người ở phía xa yên lặng chú ý nơi này tình huống. Hô! Nhưng vào lúc này, một đạo cầu vòng vạch qua hư không, hướng Tô Thị phương hướng bay đi. Kèm theo còn có một cổ bàng bạc ba động. Loại ba động đó, làm cho thông thiên cảnh tu giả cũng giật mình trong lòng. Là hư thần cảnh cường giả. Nhất thời, các thế lực lớn tu giả cũng trợn to hai mắt, hướng cầu vòng kia cảm ứng đi. Người đâu? Sẽ là ai chứ? Từng cái tu giả kia trong lòng đang cuồng loạn. Bọn họ cũng lộ ra vô cùng kích động. Bộ dáng kia, thật lạ như cùng là chính mình phải đi ra chiến trường. Rốt cuộc, đang đến gần Tô Thị lĩnh địa lúc, cầu vòng kia tốc độ phi hành dần dần chậm lại. Rồi sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, cầu vòng kia thanh quang nở rộ, một đóa sen xanh, phơi bày ở trong mắt thế nhân. Thanh Liên Thượng, đỉnh đầu lụa mỏng Cơ Thanh Liên đứng ngạo nghệ trung tâm chỗ. Trên người nàng thần hy lưu chuyển, tự có siêu nhiên khí tức tràn ngập ra. Ở Cơ Thanh Liên bên người, chính là Khương Thần. Chứ ngoài ra, còn có Cơ Lam chờ 8 cái Cơ Thị cường giả. Đương nhiên, Trường Sinh Quy cũng. Linh giới Khương Thị người hùng hổ dọa người như vậy, chính là sợ chết Trường Sinh Quy cũng rất muốn nhìn một chút, tự mình chủ nhân như thế nào đem các loại người đạp ở dưới chân. Là Cơ Thị thần nữ. Còn có Khương Thần. Bọn họ thật tới. Làm Thanh Liên phơi bày tại thế nhân trước mắt, kêu lên tiếng, lập tức ở vùng hư không này vang dội mở. Các tộc tu giả, nội tâm đều là không khỏi rung một cái. Mới vừa rồi, mọi người vẫn còn ở cho là, Thiên Nguyên Khương Thị, không dám. Có ai nghĩ được đến, bọn họ, thật tới. Chẳng lẽ, bọn họ sẽ không sợ, linh giới Khương Thị người đi đánh lén Thiên Nguyên sao? Đang kinh ngạc sau khi, cũng có người trong lòng rất là tò mò. Nếu linh giới Khương Thị người đi đánh lén Thiên Nguyên Khương Thị người, ai tới che chở? Dựa vào mấy cái tộc lão sao? Ở hư thần cảnh cường giả trước mặt, thông thiên viên mãn cảnh Khương Đạo Nguyên, hiển nhiên còn chưa đáng kể. Khương Thần tới. Giờ phút này, ở Tô Thị một nơi trên đỉnh núi, Tô Trường Thanh mâu quang chợt lóe. Lúc này hắn, tâm tình cực kỳ phức tạp. Chương 416, Long Hổ gặp nhau. Nhìn tiền phương kia Thanh Liên Thượng Khương Thần, Tô Trường Thanh không khỏi hít thật sâu một cái. Hắn nhớ mang máng, 2 năm trước, tại Thiên Nguyên bên bờ, Khương Thần kia nói năng có khí phách lời nói. Khi đó, tuổi gần 16 tuổi Khương Thần, nói với hắn. Trong vòng 3 năm, át sẽ danh dương thiên hạ. Trong vòng 5 năm, muốn lực gáp cùng thời, tới đón cưới Tô Huyền Giao. Khi đó, hắn Tô Trường Thanh, muốn với Tô Thị 800 dặm bên ngoài, chào đón. Lúc đó Tô Trường Thanh cũng không có đem lời này để ở trong lòng. Thiên Nguyên Khương Thị, truyền thừa vạn năm, đã sớm chán nản, ngày đó Nguyên Thành nhất mạch tộc trưởng cũng bất quá nguyên đan cảnh A. Bọn họ thiên tài, có thể có cái gì tiền đồ. Còn lực gáp cùng thời. Đây quả thực là một chuyện tiếu lâm. Cũng bởi vì bái nhập Nam Vân Tông. Nhưng là, Nam Vân Tông, ngàn năm qua, cũng không có xảy ra lực gáp nhân kiệt cùng thế hệ A. Có ai nghĩ được, 3 năm này còn chưa tới, chỉ là 2 năm, thiếu niên này, không chỉ có lực gáp cùng thời, còn có thể nghịch phạt hư thần cảnh cường giả. Bực này chiến tích, ở cổ huyền giới, vạn năm đến, chỉ này một người. Có thể nói, nhân vật như vậy, thật là nhân trung chi long, nhà ai nếu được này tốt đẹp, quả thật tam sinh hữu hạnh. Nhưng bây giờ, Khương Thần đến, Tô Trường Thanh nhưng trong lòng khổ sở vô cùng, một chút cũng cao không hứng nổi. Bởi vì, nhân kiệt này, còn có cường đại hơn địch nhân. Đối địch với thần hoàng, hắn có thể có kết quả tốt sao? Hắn Tô Thị, nếu dám thật nạp kỳ vi, chỉ có thể nên đón tiêu diệt kết cục. Lúc này Tô Trường Thanh chỉ có thể cảm khái thế sự vô thường, trừ ngoài ra, chớ không có cách nào khác. Thậm chí, hắn liền đứng ở trên đỉnh núi, cũng không có chủ động đi 800 dặm quan ngoại giao nên. Bởi vì, nếu linh giới Khương Thị người nhìn thấy, hắn coi như phiền toái A. Bên cạnh những thứ kia Tô Thị trưởng lão cũng không biết làm sao. Lần này Thiên Nguyên Khương Thị người tới trước, bọn họ là đi ra ngoài chào đón, còn chưa đi ra ngoài chào đón đây. Hô! Thanh Liên ngừng ở Tô Thị tộc địa 1200 dặm bên ngoài. Cơ Thanh Liên, Khương Thần đám người mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, về phía trước cảm ứng đi. Thông thiên cảnh tu giả, cảm giác kinh người, hoàn toàn có thể cảm ứng được xa xa vây xem tu giả. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy Tô Thị bên trong những trưởng lão kia. Ở thấy những trưởng lão kia từng cái nghỉ chân không tiến lên sau, Khương Thần chân mày kia không khỏi hơi nhíu lại. Chính là Cơ Lam, cũng là mâu quang hơi lãnh. Nhà hắn tiểu thư nhưng là thiên mệnh thần nữ, bây giờ đến Tô Thị, lại không người tới đón. Đây là xem thường bọn họ Cơ Thị thần nữ sao? Tô Thị. Khương Thần đứng ở Thanh Liên thượng, nhìn xuống đi, liền nhìn thấy Tô Thị người bộ dáng như vậy sau cũng là không khỏi thổn thức vô cùng. Năm đó sự tình, danh danh ở. Khi đó, Uyển Giao phụ thân, Tô Tam gia, không để ý bọn họ yêu nhau, muốn ngăn cản hai người chung một chỗ. Cho dù là Khương Thần thề, trong vòng 5 năm, tất lực gáp cùng thời, đến cửa đón dâu Uyển Giao, Tô Tam gia, vẫn là mắt lạnh tương đối. Bây giờ, hắn làm được. Nhưng là, Tô Tam gia, cũng không có thực hiện lời hứa. Hắn không chỉ không có với 800 dặm tới đón, còn đem Uyển Giao cho phép cấp cho người khác. Càng muốn, Khương Thần kia mâu quang lại càng phát lăng lệ. Hắn biết, cái thế giới này, không nói tình nghĩa, không giữ chữ tín. Nói chỉ có thực lực. Chỉ có thực lực đủ, kia nói ra lời, chính là luật sát, không thể làm trái. Tô Thị, thật đúng là thế lợi a. Trường Sinh Quy một trận khinh bỉ. Ta Khương Thần, với 2 năm trước, cùng Tô Thị, Tô Tăng gia lập được thệ ước, nếu trong vòng 5 năm, càn quét cùng thời, liền đem tới Tô Thị đón dâu Tô Tam gia con gái, Tô Huyền Giao. Bây giờ, ta đã lực gáp cùng thời, chuyên tới để thực hiện thệ ước. Khương Thần ở khép cau mày sau, kia mâu quang đông lại một cái, hướng Tô Thị chư lão mở miệng. Lời hắn không cao, có thể thanh âm lại truyền khắp bát phương, vang dội chân trời. Nghe vậy, Tô Thị trưởng lão từng cái cau mày. Thệ ước. Mọi người nhìn hướng bên cạnh Tô Trường Thanh. Năm đó, ta xác thực cùng Khương Thần từng có một cái như vậy ước định. Tô Trường Thanh cũng là khẽ cau mày. Có thể làm sao cho phải. Nhất thời, mấy cái trưởng lão, cũng cau mày. Nếu không có ước định này, bọn họ trực tiếp cự tuyệt Khương Thần là được. Nhưng bây giờ, kia cũng không giống nhau. Khương Thần hoàn toàn bằng đây là do, trách tội Tô Thị, hậu quả kia, khó mà dự liệu. Linh giới Khương Thị người làm sao còn chưa tới. Ở vẻ mặt buồn thiu lúc, Tô Thị trưởng lao hết nhìn đông tới nhìn tây, bắt đầu tìm linh giới người. Những người này, là đang ở chờ linh giới Khương Thị người sao. Thấy vậy, Khương Thần mâu quang, cũng là không khỏi lạnh lẽo. Này, Tô Thị lao ra hỏa. Chủ nhân nhà ta theo như ước tới đón cưới nhà ta chủ mẫu, các ngươi lại đóng cửa không thấy, đây là xem thường chủ nhân nhà ta sao. Chỉ thấy Trường Sinh Quy bước lên kia giọng, hướng về kia Tô Thị la lớn, bây giờ Trường Sinh Quy cũng đạt tới thần luân cảnh viên mãn, khí thế kia, cũng bất phàm, kêu một tiếng này ra, thanh âm truyền khắp bát phương. Cái này làm cho Tô Thị tu giả lúng túng vô cùng. Tô Thị, một mực mềm yếu vô cùng, với các tộc gian, tả hữu phương nguyên, là một cái đại tộc, bây giờ lại luân lạc đến đây. Thật là thật đáng buồn. Không sai, lấy Tô Thị nội tình, năm đó hoàn toàn có thể không sợ thần hỏa cung. Đáng tiếc, một cái Chu Vô Mệnh, liền để cho bọn họ đều sợ. Ha ha, bọn họ lúc này có lẽ vẫn còn ở vui mừng. Nếu năm đó thật để cho Tô Huyền giao gả cho Khương Thần, bọn họ lúc này đại địch có thể là linh giới Khương thị a. Thấy Tô thị người đóng cửa không ra, những thứ kia vây xem tu giả từng cái không khỏi lộ ra vẻ trầm trọng, Tô thị nghiêm nhiên trở thành một trò cười. Khương thần, Tô thị chư lão đã đem Uyển Giao tiểu thư hứa cho Khương mỗ, ngươi lần này tới Tô thị, chẳng lẽ là muốn cướp cô dâu hay sao? Nhưng vào lúc này, Khương thần bên trái hư không run lên, có mênh mông sóng âm hóa thành sóng biển đánh vào mà. Rồi sau đó, chỉ thấy Khương Lâm cùng ba cái hư thần cảnh tu giả từ một nơi giữa sơn cốc bước từ từ mà ra. Những người này hiển nhiên một mực ở phụ cận chờ, chỉ đợi Khương thần xuất hiện. Khi này trầm thấp lời nói hạ xuống, Khương Lâm bước từ từ với không, xuất hiện ở Khương thần bọn họ phía trước 800 dặm nơi. Một cổ cường đại khí thế sau đó từ trên người hắn tỏa ra. Cùng lúc đó, ở bên cạnh hắn, ngoài ra ba cái hư thần cảnh cường giả mâu quang đông lại một cái, cường đại khí thế phong tỏa Khương thần cùng Cơ Thanh Liên. Là linh giới Khương thị Khương Lâm đại nhân. Khương Lâm đại nhân rốt cuộc xuất hiện. Xem ra, một trận long tranh hổ đấu, muốn bắt đầu a. Làm Khương Lâm xuất hiện, Tô thị bên ngoài, xôn xao âm thanh đột ngột. Nhất thời, các tộc tu giả chỉ cảm thấy huyết dịch trong cơ thể cũng sôi sùng sục lên. Bên trong rất nhiều người bỏ qua ít ngày trước thiên nguyên cuộc chiến. Bây giờ, bọn họ chung quy xem là khá làm chứng loại này tới cuộc chiến của cường giả a. Tới thật tốt a. Diệp Hao không nhịn được hô một câu. Lần này, có trò hay nhìn. Nam Cung Liệt mâu quang chợt lóe. Khương thần lần này, ngươi còn có thể đối đầu hư thần sao? Diệp Cửu Tinh ngưng mắt nhìn phía trước hư không, thấp giọng nói. Hy vọng Linh Khương thị, có thể cường thế xuất thủ a. Nam Cung Tinh thần cũng là lẩm bẩm một câu. Khương thần bất tử, bọn họ cũng chỉ có thể phiêu bạc bên ngoài, là tự lựa chọn mà hối hận. Cho nên, trong lòng của hắn, cực độ hy vọng Khương thần bị giết. Đó là tự nhiên, ta xem, lần này, Khương thần tất phải nuốt hận nơi này. Rất nhiều thanh niên cười lạnh nói. Nam Cung Liệt cũng là khẽ gật đầu. Lần này, linh giới Khương thị đại phí chu trường, mượn Tô thị đưa tới Khương thần, chắc hẳn, sẽ không để cho mọi người thất vọng chứ. Nhất thời, vô số đạo mâu quang tập hợp ở linh giới Khương thị tu giả trên người. Cho dù là Tô thị đệ tử, cũng căng thẳng thần kinh, chăm chú nhìn vùng hư không đó. Linh giới Khương thị người vừa tới, như vậy, thiên nguyên Khương thị người, cũng sẽ không dùng chúng ta đi đối phó. Tô lão tộc trưởng nhỏ khẽ thở phào một cái. Ừ. Tô Trường Thanh cũng khẽ gật đầu. Những chuyện này, bọn họ hiển nhiên căn bản không hề thực lực dính vào. Cho nên, để cho linh giới Khương thị cùng thiên nguyên Khương thị tự mình giải quyết, hiển nhiên là tối kết quả tốt. Chương 417, đối chọi gay gắt. Khương công tử. Mà lúc này, Tô thị bên trong, Tô Ly Lạc cùng Tô Manh bay về phía nơi ranh giới đỉnh núi. Lúc này các nàng ngóng về nơi xa xăm hư không, nhìn hướng Khương thần thì, vừa hưng phấn, vừa khẩn trương. Chứ ngoài ra, Tô Yên Tuyệt, Tô Mạc chờ hậu bối cũng bay qua. Bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút, cổ huyền giới cái này thiên chi tiêu tử, đem giải quyết như thế nào cái này nguy cơ. Hán, có thể từ linh giới cường giả dưới mắt, cướp đi chính mình người yêu sao. Khương Lâm. Mà lúc này, Khương thần mâu quang đông lại một cái. Phong tỏa kia bước từ từ tới Khương Lâm, tại hắn trong con ngươi, có sát ý hiện lên. Hắn biết, chính là người này, chủ đạo hết thảy các thứ này. Ha ha, chính là bản tọa. Khương Lâm ánh mắt híp lại, ngưng mắt nhìn Khương thần sái nhiên mà cười. Giờ phút này, trong lòng của hắn khỏi phải nói liền sung sướng. Lần này, không chỉ có Khương thần đến, Cơ Thanh Liên cũng. Như vậy, thiên uyên tất nhiên không hư. Như vậy, bọn họ kế hoạch cũng coi là thành công. Sau đó, chính là đem Cơ Thanh Liên cùng Khương thần chu diệt, như thế, thần hoàng bệ hạ giao xuống nhiệm vụ, bọn họ cũng sắp lúc đó hoàn thành. Đây chính là một cái công lớn a. Linh giới Khương thị các ngươi luôn miệng nói mình là thần hoàng nhất mạch người, tới ta cổ huyền giới, chỉ vì giết Khương thị phản đồ, nhưng là, các ngươi hạ giới sau, làm chuyện nào, không phụ lòng thiên địa. Ở Táng Thần Chi Huyên, các ngươi lợi dụng các tộc tu giả sẽ giới vực chi vách tường, rồi sau đó, lại uy hiếp các tộc, trinh phạt ta thiên huyên. Khương thần ngưng mắt nhìn Khương Lâm từng chữ từng câu nói, bây giờ, các ngươi trinh phạt thất bại, thuận tiện lấy ta tình cảm chân thành vi dẫn, nghĩ tưởng dụ ta ra. Đường đường hư thần cảnh cường giả, lại lấy một nữ nhân làm con tin, như thế hèn hạ sự tình, cũng chỉ các ngươi làm được. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, ta nghĩ, chính là các ngươi thần hoàng nhất mạch làm việc chi phong đi. Khương thần mâu quang lạnh giá. Cái gọi là thần hoàng nhất mạch, để cho hắn cảm giác chán ghét. Chính là người như vậy, lại chúa tể thần giới các tộc. Không khó tưởng tượng, bây giờ thần giới, là biết bao hắc ám. Ha ha, các ngươi mạch này chính là công nhận nhân tộc phản đồ, mặc cho ngươi miệng lưỡi bén nhọn, cũng thay đổi không sự thật này. Khương Lâm cười lạnh nói, và lại, ta thần hoàng nhất mạch làm việc, chính là vì thiên hạ, là cả người tộc tồn vong, như thế nào ngươi có thể chỉ trích? Ha ha, vì thiên hạ, vì nhân tộc. Khương Thần cười lạnh nói, ta Thiên Nguyên nhất mạch tổ tiên, không tiếc thiêu đốt thần hồn liều chết chấn áp Minh Hoàng, tộc ta tiền bối, từng cái chấn thủ Thiên Nguyên, chỉ vì chấn áp Minh Hoàng, tránh cho hắn làm hại nhân tộc, nhưng là, các ngươi hoàng, lại vu hãm tộc ta tiền bối. Trái tim đen đú ám truy cập bây giờ, các ngươi càng là hạ giới, muốn đuổi tận giết tuyệt, không quản các ngươi là vì sao tới, ta Khương Thần, át sẽ cho ta Thiên Nguyên Khương thị vinh dự mà chiến, ai, cũng không thể làm nhục tộc ta tiền bối, cho dù là thần hoàng, cũng không thể. Âm vang có lực lời nói từ Khương Thần trong miệng truyền ra. Nhục ta tiền bối người, nên chạm. Chỉ thấy hắn ngưng mắt nhìn Khương Lâm, cả người sát ý lăng nhân, khí thế trùng thiên. Giờ phút này hắn, hận không được giết tận linh giới Khương thị nhóm này sắc mặt xấu xí người. Thiên Nguyên Khương thị tiền bối, trấn áp Minh Hoàng. Bọn họ tại Thiên Nguyên không ra, là đang trấn áp Minh Hoàng. Khương Thần lời nói truyền ra, các tộc tu giả mắt lộ kinh ngạc. Ai biết, có lẽ, bọn họ là đang thủ hộ Minh tộc người cũng nói không chừng đấy chứ. Không sai, ta xem cũng là bởi vì thần hoàng bệ hạ biết bọn họ và ma tộc cùng Minh tộc cấu kết, mới phái người hạ giới muốn đưa bọn họ thanh trừ. Đúng vậy, nếu khiến Minh tộc xuất thế, ta cổ huyền giới, chẳng phải là muốn lâm vào trong bóng tối. Nhưng mà, thần hỏa cung, thôn thiên vũ hồn nhất mạch người nhưng là trâm trọng nói. Các ngươi những thanh âm này vang lên, làm cho Khương Thần mâu quang lạnh lẽo, không khỏi đảo mắt nhìn bát phương. Lúc này, hắn cảm giác lạnh cả tim. Bọn họ Thiên Nguyên Khương thị, vạn năm đến, bỏ ra nhiều như vậy, không nghĩ, lại bị người như thế quả trách. Điều này khiến người ta tâm nhét. Thế nhân ngu muội, chỉ lo chính mình lợi ích, Khương Thần, nói nhiều vô ích, đánh đi. Thấy vậy, Cơ Thanh Liên khẽ lắc đầu, chợt nói. Nói xong, ở trên người nàng, thanh quang nở rộ, có một cổ cường đại khí thế tóe ra. Được. Khương Thần khẽ gật đầu. Hắn biết, tự mình tiền bối, nếu từ không nói ra chân tướng của sự tình, nhất định là có bọn họ nói lý. Có lẽ, Thiên Nguyên Khương thị tiền bối, căn liền không quan tâm những thứ này hư danh. Bởi vì, bọn họ là thật vì thiên hạ, vì nhân tộc mà chiến. Bọn họ không phải vì một người, là cả tộc quần, toàn bộ thiên hạ. Về phần một ít ngu muội người thành kiến cùng phỉ báng, cần gì phải quan tâm. Ha ha, Cơ tiểu thư, lần trước, đánh với ngươi một trận, không thể tận hứng, lần này, hy vọng có thể chân chính lãnh giáo một chút người thần uy. Thấy vậy, Khương Lâm khẽ mỉm cười. Chợt, bàn tay hắn động một cái, thần chỉ. Hô! Khi hắn thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy được một tấm thần chỉ từ bàn tay hắn chính giữa hô khiếu nhi ra, về phía trước Cơ Thanh Liên bay đi. Vù vù! Thần chỉ bay tới, không ngừng dọc theo, giống như hóa thành một mảnh nhỏ đám mây che trời, bao phủ bát phương, mênh mông thần uy chấn động ra đến, chấn nhân tâm phách. Đây chính là thần chỉ sao? Tốt khí thế cường đại! Không hổ là thần tộc vật A. Khi này thần chỉ dọc theo người ra ngoài, xa xa những quan đó chiến tu người từng cái cảm giác kinh hồn bạt vía. Nhất thời, các tộc tu giả liền vội vàng thối lui về phía xa, rất sợ sẽ bị mênh mông thần uy liên lụy. Khương Thần có thể ứng phó thần chỉ sao? Làm thần chỉ mở ra, Tô Ly Lạc trái tim kia đều phải nhảy ra. Mặc dù nàng cũng đã nghe nói qua Thiên Nguyên cuộc chiến, nhưng hôm nay đích thân cảm nhận được thần chỉ oai, nội tâm cũng là sợ hãi vô cùng. Giờ phút này, nàng vẫn còn ở Tô Thị đại trận bên trong, cũng đã cảm giác có mênh mông thần uy ép xuống, kia thần hồn cũng như muốn vỡ nát. Huống chi, kia ở bên ngoài bị thần chỉ ngay đầu chấn áp xuống Khương Thần. Hán! Lại nên chịu đựng thần uy bực nào? Không có cựu tinh kiếm trận che chở, Khương Thần, hán, có thể ở thần chỉ chi sống sót. Nam Cung Tinh Thần cảm thụ phía trước thần uy, nhếch miệng lên lạnh lùng độ cong. Khương Thần, bất quá mới 18 tuổi thôi, cho dù là kỳ tài ngút trời, thực lực cũng có giới hạn, há có thể cùng thần chỉ tranh phong. Như vậy, cái này thì muốn xem kia Cơ thị thần nữ có thể hay không che chở hắn. Diệp Cửu Tinh cũng là mặt đầy lãnh đạm nói. Hắn thấy, trận chiến này, nhìn chính là Cơ Thanh Liên. Nếu Cơ Thanh Liên bại, Khương Thần mất. Thần chỉ một đám ngụy thần, đeo xấu ta tiền bối, lấn tộc nhân ta, hôm nay, ta Khương Thần, liền đem ngươi thần chỉ xé. Đối đãi với ta thành thần sau, lại giết nhập thần giới, cho tộc ta tiền bối rửa nhục trước. Chỉ thấy Khương Thần mâu quang đông lại một cái, bắt đầu từ Thanh Liên thượng bước từ từ mà ra. Thiên Lô. Làm Khương Thần bước từ từ mà ra. Chỉ thấy hắn mi tâm quang văn chợt lóe, thiên lô phù hiện ở không. Dẫn thế giới chi lực. Sau đó, tâm thần hắn động một cái, dẫn dắt thiên địa chi lực. Rồi sau đó, ở bên cạnh hắn, thiên địa nguyên khí lan lộn, có vô tận thiên địa áo nghĩa lực bị dẫn dắt tới, rót vào ngày đó lò chính giữa. Có kim mộc thủy hỏa thổ, còn có gió, lôi, tinh thần. Mỗi loại áo nghĩa lực lượng giống như trường hà rót vào thiên lô đạo văn, khiến cho thiên lô chính giữa đạo văn lập tức tóe ra một cổ lực lượng kinh người. Chương 418, chúc cuộc chiến. Vù vù. Giữa hư không, Khương Thần tâm thần động một cái, trong thiên địa phong vân tập hợp, có bảng bạc thế giới chi lực hướng hắn, cùng với trước người thiên lô rót vào. Ở thế giới như thế này lực ra chỉ bên dưới, Khương Thần khí thế bỗng tăng vọt. Đây là dẫn dắt thiên địa áo nghĩa lực. Khương Thần bước vào thông thiên cảnh. Làm kêu bảng bạc thế giới chi lực ra chỉ ở thân, xa xa, các tộc tu giả toàn bộ bị rung động. Đặc biệt là những thông thiên đó cảnh cường giả, bọn họ nhưng là biết, chỉ có thông thiên cảnh tu giả mới có thể dẫn dắt những thiên địa đó áo nghĩa lực ra thân a. Trước mắt Khương Thần, hiển nhiên là đạt đến nước này. Điều này sao có thể, hắn làm sao có thể ở như thế trong thời gian ngắn bước vào thông thiên cảnh. Xa xa đỉnh núi, Diệp Cửu Tinh trong lòng run lên, cặp kia mắt chăm chú nhìn phía trước hư không, hắn không khỏi la thất thanh. Giờ phút này hắn, cả người lộ ra thất hồn lạc phách, giống như bị to đả kích lớn. Lúc trước, Khương Thần bái nhập Nam Vân Tông, nhập chủ đế tự hào biệt huyện, hắn liền tâm có bất mãn, còn từng trải qua thả ra lời nói, để cho Khương Thần dành thời gian mua vào nguyên ánh cảnh, đi đạo diễn giới, đánh vỡ hắn lưu lại ghi chép. Vậy mà, Khương Thần trực tiếp lực gáp cùng thời, Diệp Cửu Tinh, đã không có tranh tài cùng hắn tư cách. Cái này làm cho Diệp Cửu Tinh trong lòng buồn rầu cực kỳ, đoạn thời gian đó, hắn giống như từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Cũng là như vậy, hắn đối với Diệp Nam Thiên cùng với Nam Cung Đằng hết sức che chở Khương Thần cực kỳ bất mãn, mới sẽ chọn cùng người cùng rời đi Nam Vân Tông. Hắn nghĩ tưởng chứng minh, Nam Vân Tông, sai. Nhưng là, lần trước, Nam Vân Tông bị Khương Thần cứu. Lần này, Khương Thần lại cho thấy thông thiên cảnh tu vi. Cái này làm cho hắn như bị sét đánh, cả người cũng sửng sốt. Thông thiên cảnh, hắn bước vào thông thiên cảnh. Nam Cung Tinh Thần cũng hoàn toàn sửng sờ. Thông thiên cảnh. Loại nhân vật này, đặt ở cổ huyền giới, nhưng là đỉnh cấp cường giả A. Dù là Nam Vân Tông, ban đầu cũng bất quá 10 người A. Mà hắn Nam Cung Tinh Thần, cũng mới bước vào đạo một cảnh. Nhưng là, cái này tuổi gần 18 tuổi thanh niên, lại chỉ dùng thời gian 2 năm liền bước vào thông thiên cảnh. Khương Công Tử, bước vào thông thiên cảnh. Quá tốt. Giờ phút này, Tô Manh không nhịn được hô to. Ta cũng biết, hắn là trên đời viên kia tối ngồi sao chói mắt. Tô Ly lạc nóng về nơi xa xăm hư không. Nơi đó, bàng bạc thiên địa chi lực tập hợp ở Khương Thần trên người. Lúc này Khương Thần, là biết bao chúc, để cho người mê luyến. Người này, lại tăng lên. Tô Trường Thanh nội tâm cũng vén lên nặng nề gọn sóng. Phải biết, Khương Thần bước vào đạo một cảnh, cũng mới không lâu a. Còn không có một tháng, hắn liền lại bước vào thông thiên cảnh. Thiên phú này, nên kinh khủng bực nào. Bây giờ Khương Thần bước vào thông thiên cảnh, hắn có hay không có thể lực chiến hư thần. Tại nội tâm khiếp sợ lúc, các tộc tu giả trong lòng động một cái. Tô thị mấy cái lao nhân cũng là nhìn nhau. Phải biết, ban đầu Khương Thần vẫn chỉ là đạo một cảnh cũng đã lực chém mấy chục thông thiên cảnh tu giả, còn mượn thần trận chu diệt hư thần cảnh. Bây giờ, thực lực của hắn tiến thêm một bước, lại đem bực nào nghịch thiên. Thế giới kiếm. Cũng nhưng vào lúc này, Khương Thần thanh âm trầm thấp từ Khương Thần trong miệng hướng này. Chỉ thấy được ngày đó lò chính giữa, đạo văn trận lóe, hóa thành một chuôi chuôi cự kiếm, về phía trước tấm kia dọc theo tới thần chỉ chém tới. Quét, quét. Đạo văn trận lóe, chính giữa lực lượng hóa thành cự kiếm, xé hư không, dọc theo ngàn mét, trực tiếp xuất hiện tại thần chỉ thật sự ở trên hư không. Ông. Mà lúc này, thần chỉ thượng, kia thần chữ quang văn nở rộ, hóa thành chữ ấn, hướng Khương Thần thế giới kiếm chấn áp xuống. Kia thần chữ như núi, nếu như ấn, khi nó lúc rơi xuống sau khi, hư không đều bị chấn áp được vỡ nát mở. Nhưng là, Khương Thần kia diễn hóa ra cự kiếm chém liệt thương khung, trực tiếp đem kia thần chỉ diễn hóa ra thần chữ chi ấn, từng cái vỡ ra. Quét. Rồi sau đó, thế giới kiếm, thừa dịp đi, mang theo mênh mông thế giới chi lực về phía trước thần chỉ chém tới. Khương Thần lại chém rách kia thần chỉ chi ấn. Tốt khí thế cường đại, chiến lực, là đã sánh bằng hư thần cảnh sao. Làm kia từng đạo thế giới kiếm giống như kình thiên cự kiếm, chém về phía trên bầu trời thần chỉ lúc, phủ cận những thứ kia vây xem tu giả toàn bộ đều bị rung động. Phải biết, Khương Lâm nhưng là hư thần cảnh cường giả, hắn thần chỉ, cũng giống như là một kiện thần binh, kia kích thích ra thần văn chi ấn, có thể nghiền nát núi sông, hư thần bên dưới, không người nào có thể địch, nhưng là, giờ phút này, Khương Thần lại đem kia từng cái thần văn chi ấn cho xé, chém về phía tấm này thần chỉ. Rất khó tưởng tượng, hắn một cái mới bước vào thông thiên cảnh hậu bối, làm sao có thể có sức chiến đấu cỡ này. Ầm. Mọi người ở đây mặt đầy kinh ngạc thời điểm, từng đạo thế giới kiếm chém ở thần chỉ thượng. Kia thần chỉ tóe ra vô tận quang văn, chính giữa quang văn xuôi ngược, như diễn hóa ra một cái cự đại thế giới, ngăn cản cự kiếm kia lực. Hai loại sức mạnh giao phong, vùng hư không đó đang run rẩy, có vô số kẽ hở xuôi ngược, một cổ lực lượng kinh khủng tóe ra. Ùng ùng. Vang lớn ầm ầm, chỉ thấy thế giới kia kiếm vỡ nát. Kia thần chỉ cũng là khẽ run lên, bị đẩy lui 300m. Thần chỉ, lại bị đẩy lui. Thấy vậy, tiếng kinh hô vang lên. Khương thần, thật không được a. Tô thị rất nhiều lão trong lòng người đang cuồng loạn. Rất khó tưởng tượng, một cái 18 tuổi thanh niên, lại có thể ngạnh hám hư thần. Nếu khiến hắn tu luyện nữa vài năm, như vậy, có được hay không nghiền ép hư thần? Tô Trường Thanh chính là trực tiếp sừng sờ. Nếu không có linh giới Khương thị, Khương thần, nếu vì ta Tô thị con rể, tốt biết bao nhiêu a. Tâm tư khắc lên xuống, nội tâm rất là quấn quýt. Về phần Diệp Cửu Tinh đám người, cũng sớm đã không biết nên mở miệng như thế nào. Không nghĩ tới, ngươi lại bước vào thông thiên cảnh. Giữa hư không, Khương Lâm mâu quang đông lại một cái, quan sát Khương thần, mặt đầy lạnh lùng. Mặc hắn cũng không nghĩ tới, không tới thời gian 10 ngày, người thanh niên này, liền bước vào thông thiên cảnh, đã có thể cùng hư thần cảnh cường giả ngạnh hám. Cũng còn khá chúng ta trước thời hạn xuất thủ, nếu không, sau này nghĩ tưởng diệt tiểu tử này, còn thật không biết được phí bao nhiêu lực khí. Bên cạnh ba cái hư thần cảnh cường giả cũng là mặt đầy nghiêm nghị. Khương thần tốc độ phát triển, vượt qua bọn họ tưởng tượng. Lực hám hư thần. Lúc này, Cơ Thanh Liên kia đôi mắt đẹp cấp động, nhìn về phía trước lúc, trong lòng cảm giác không tên cao hứng. Nàng ban đầu vào cổ huyền giới lúc, Khương thần mới chỉ là cùng thần phụ cảnh tu giả tranh phong A. Bây giờ, còn chưa tới nửa năm thời gian, liền có thể cùng hư thần tranh phong. Tốc độ này, để cho nàng cũng là không khỏi nhìn thấy mấy phần hy vọng. Tiểu tử này, phải đem nhất cử tiêu diệt. Lúc này, giữa hư không, Khương Lâm mâu quang chợt lóe, nhìn hướng bên cạnh ba cái tộc nhân. Kia vâng. Ba người kia gật đầu. Như vậy, liền trực tiếp xuất thủ, đem Chu diệt đi. Khương Lâm mâu quang chợt lóe, mang theo mấy phần uy nghiêm, nhìn về phía trước Khương thần. Được. Ba người kia mâu quang đông lại một cái. Dẫn thần hoàng lực. Rồi sau đó, ba người này trực tiếp đồng loạt ra tay, bàng bạc thần hồn ngày rót vào phía trước thần chỉ chính giữa. Kèm theo còn có lục đạo luân hồi kia áo nghĩa. Chương 419, kề vai chiến đấu. Ông. Chỉ thấy kia thần chỉ ánh sáng nổ mạnh, phía trên kia thần chữ, từng cái quang hoa sáng chói, quang diệu thương khung. Một cổ mênh mông thần uy cũng là sau đó bị kích thích ra. Thần chỉ không ngừng dọc theo, giống như đám mây che trời, bao phủ thiên địa. Dẫn thần hoàng lực. Thanh âm trầm thấp từ ba người kia hư thần cảnh trong miệng vang lên. Chỉ thấy bọn họ hai tay dẫn dắt. Đồng thời, vậy quá từ tôn. Bất tử thần hoàng tám chữ, thần huy nở rộ, giống như nối liền trời đất. Nhất thời, trên bầu trời, phong vân khuấy động, có thần huy vô căn cứ hạ xuống, hướng về kia thái thượng chí tôn, bất tử thần hoàng tám chữ thượng tập hợp đi. Hiển nhiên, lần này, bọn họ trực tiếp dẫn dắt thần hoàng lực, ngưng tụ vào thần chỉ thượng, muốn chấn áp Khương thần. Đây là cuối cùng thủ đoạn, như thần hoàng lực lượng ra chỉ ở thượng, mặc dù rất yếu, nhưng cũng cực kỳ kinh người, tuyệt không phải một loại tu giả có thể ngăn cản. Ông. Nhất thời, vậy quá từ tôn, bất tử thần hoàng tám chữ chợt lóe, giống như tám tọa sơn nhạc, hướng Khương thần chấn áp xuống. Khí thế như vậy, so với mới vừa rồi, nghiễm nhiên cường đại hơn hai lần. Khương thần ngẩng đầu cảm ứng đi trên bầu trời, có thần hoàng oai đột nhiên bao phủ, sức mạnh kia, khiến người ta cảm thấy thần hồn sắp nát. Đây là thần hoàng lực lượng. Khương thần mâu quang đông lại một cái, kia con ngươi chính giữa không khỏi lộ ra chút vẻ ngưng trọng. Giờ phút này, hắn có thể thật sâu cảm giác kia thần hoàng sức mạnh to lớn. Mà vẫn chỉ là bị đưa tới chút ít lực lượng, cũng không phải là thần hoàng đích thân tới. Không khó tưởng tượng, như thần hoàng đích thân tới, cấp độ kia uy thế, đem kinh khủng bực nào. Vẫn không tính là thần hoàng thân lực, nhưng mà thần hoàng tâm thần cảm giác, chuyển tới chút thần niệm lực a. Nhưng vào lúc này, Cơ Thanh Liên bước từ từ tới, nàng nhìn hướng Khương Thần, cười nói, ngươi đáng sợ. Sợ. Khương Thần ánh mắt híp lại, chợt ngưng mắt nhìn phía trước thương khung, nói năng có khí phách nói, ta tổ tiên đến nay bị đến giải oan, ta Khương Thần há lại có tư cách sợ. Đời này, nếu có thể cọ rửa tổ tiên oan khuất, ta cho dù là tan xương nát thịt, cũng là không chối từ. Khương thần ở đạt được Thiên Vũ Chí Tôn truyền thừa lúc, hắn cũng đã mơ hồ biết một ít liên quan tới Khương thị tiền bối sự tình. Hắn biết, Thiên Nguyên Chí Tôn là một cái nhân vật cái thế, đồng thời, cũng tâm tồn hạo nhiên chính khí, làm chấn ép Côn Nguyên Minh Hoàng, hắn đánh đổi mạng sống. Từ Cơ Thanh Liên sau khi xuất hiện, hắn biết càng nhiều liên quan tới Thiên Nguyên Khương thị nhất mạch sự tình, bây giờ hắn là mạch này đệ tử mà tự hào, Thiên Nguyên tiền bối, đều vì thần linh, còn không sợ vừa chết, hắn Khương thần, lại có cái gì tốt sợ hãi, huống chi, linh giới Khương thị, như thế hèn hạ. Người như vậy, xứng sao thống ngự thần giới. Được, như vậy, hôm nay, ta liền cùng ngươi đồng thời, kề vai chiến đấu, sẽ tấm này cái gọi là thần chỉ, còn thiên người kế tiếp lãng lãng càn khôn. Thấy Khương thần không sợ hãi, Cơ Thanh Liên không khỏi đáng khen một câu, đồng thời, nàng hai tròng mắt nhìn hướng Khương thần. kia đồng tử chính giữa, quang mang chớp thước, mang theo mấy phần thỏa mãn cùng mờ mịt. Bừng tỉnh giữa, nàng nghĩ đến vạn năm trước. Khi đó, nàng đã từng muốn cùng cái đó kỳ tài ngút trời đồng thời kề vai chiến đấu, đi chinh chiến bát phương. Đáng tiếc, khi đó, nàng tuổi còn nhỏ quá, tu vi cũng còn chưa đủ, chung quy lại là chưa từng như nguyện. Không nghĩ thế sự vô thường, nguyện vọng này, lại lấy bây giờ phương thức như vậy cần phải thực hiện. Đủ để. Cơ Thanh Liên ngưng mắt nhìn Khương Thần, trong lòng nói nhỏ. Được, như vậy, liền xé tấm này thần chỉ đi. Mà lúc này, đang nghe được Cơ Thanh Liên tràn đầy huyết khí lời nói sau, Khương Thần cũng là không nhịn được hô to một tiếng, tâm thần hắn, dẫn dắt thiên địa chi lực, khí thế đang không ngừng tăng vọt, hắn cầm trong tay thiên lô, huyết dịch trong cơ thể đang sôi trào. Giờ phút này, hắn cũng làm tốt đốt huyết đánh một trận chuẩn bị. Các ngươi, liền thối lui đến xa xa đi. Mà lúc này, Cơ Thanh Liên ngọc giơ tay lên một cái, Cơ Làm đám người toàn bộ bị cuốn đến chỗ xa kia hư không. Ở khu vực này, chỉ còn lại nàng và Khương Thần. Ông, ông. Cũng nhưng vào lúc này, vậy quá từ tôn, bất tử thần hoàng tám chữ, mang theo mênh mông thần hoàng oai, chính là chấn áp xuống. Ung ung. Hư không run rẩy, kia tám chữ to chấn áp mà xuống, khí tức liên kết, thật là hình như là hóa thành tám cái cự đại thế giới ngay đầu chấn áp xuống. Mỗi một chữ có thể đạt được, hư không đang đổ nát. Kia khí thế kinh khủng, chèn ép núi sông đang run rẩy, đại địa ở nứt nẻ, phía dưới trường hà cũng vén lên kinh khủng sóng biển. Như vậy cảnh tượng, kinh người cùng với. Khí thế như vậy, làm cho các tộc tu giả cũng kinh hồn bạt vía. Đây chính là thần uy sao. Từng cái tu giả, ngừng thở, chăm chú nhìn phía trước vùng hư không đó. Các tộc cường giả đều câm như hến, mắt lộ vẻ kính sợ. Tô thị tu giả càng là mặt đầy khổ sở. Loại này cấp bậc chiến đấu, bọn họ là thật dính vào không? Giờ phút này, bọn họ cũng chỉ có thể cầu nguyện, những người này, đừng tại Tô thị trên lãnh địa đại chiến. Nếu không, Tô thị đều phải bị san thành bình địa. Khương công tử, có thể ứng phó sao? Giờ khắc này, Tô Ly Lạc Viên kia tim cũng nhảy lên đến cuống họng trong. Nàng toàn thân thần kinh cũng căng thẳng, lộ ra vô cùng khẩn trương. Giết! Mà lúc này, Cơ Thanh Liên cùng Khương Thần nhìn nhau, một đạo tiếng giết, cũng là sau đó vang dội mở. Thanh Liên xé trời. Chỉ thấy Cơ Thanh Liên mi tâm, mệnh văn lực lóe lên, rót vào trước người Thanh Liên chính giữa. Nhất thời, trước người của nàng Thanh Liên, thanh quang nở rộ, hóa thành một chuôi chuôi kiếm lớn màu xanh, về phía trước tám cái thần chữ chém tới. Quét, quét. Chỉ thấy giữa hư không, kiếm lớn màu xanh trống rông xuất hiện. Cự kiếm, rất dài, rất lớn, giống như là kình thiên chi trụ, đột nhiên xuất hiện, nàng chém về phía trước, ngay lập tức liền xuất hiện ở tám cái thần chữ phía trên. Hư không chi đạo. Có thể qua lại hư không, tốc độ kia, cực nhanh. Phanh, ẩm. Vang lớn truyền ra, Thanh Liên chém ra, kia tám cái thần chữ run lên, khí thế bị ngăn cản. Cơ Thanh Liên thúc giục minh văn lực xuất thủ, kia chiến lực mạnh, cũng là cường thế vô cùng, hoàn toàn có thể tùy tiện chu diệt hư thần. Giết. Làm tám cái thần chữ run lên, đang cùng Cơ Thanh Liên hư không kiếm giao phong thời điểm, Khương Thần mi tâm đạo văn lóe lên, rót vào thiên lô chính giữa. Nhất thời, thiên lô bên trong đạo văn xuôi ngược, lục đạo cái đại thế giới, hóa thành một chuôi kình thiên cự kiếm, chính là về phía trước hư không chẳng đi. Ẩm. Một kiếm này chém tới, kiếm khí trung thiên, xé hư không. Nếu nhìn kỹ lại, cự kiếm chính giữa, có 6 cái đại thế giới chìm nổi, ở trong đó, đủ loại thiên địa áo nghĩa diễn hóa mà ra. Một cổ bàng bạc thế giới chi lực, lấy kiếm khí hình thái, từ chính giữa tóe ra. Sức mạnh kia, có thể đạt được, hư không bị xé nứt. Tới liền miễn cưỡng cùng Cơ Thanh Liên kia hư không kiếm tranh phong tám cái thần chữ, chính là bị Khương Thần thế giới này kiếm cho một giơ chém vỡ mở. Ầm. Thần chữ bị chém vỡ, vang lớn rung trời, vùng hư không đó dâng lên kinh khủng rung động ba động. Nhưng là, Khương Thần dẫn dắt thế giới kiếm, thừa thế lướt đi. Ầm. Thế giới kiếm chợt lóe, chém ở kia thần chỉ thượng. Ông. Thần chỉ run lên, lần nữa tóe ra kinh khủng thần lực, dùng cái này ngăn cản Khương Thần công kích. Nhưng là, thần chỉ oai lộ vẻ nhưng đã không có chiếm thượng phong. Chương 420, thần hoàng lực. Phúc. Chỉ thấy ba người kia linh giới Khương thị hư thần cảnh cường giả, thân thể run lên, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên, ở Khương Thần cùng Cơ Thanh Liên dưới sự liên thủ, ba người bọn họ, cho dù là thúc dục thần chỉ chính giữa cuối cùng sát chiêu cũng là không chịu nổi đánh một trận. Linh giới Khương thị cường giả thúc dục thần chỉ lực đều không cách nào lực gáp bọn họ sao? Thấy vậy, các tộc tu giả không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cơ Thanh Liên cùng Khương Thần mạnh, vượt qua rất nhiều người tưởng tượng. Xem ra, có Cơ thị thần nữ ở, linh giới Khương thị người, còn không cách nào chiếm cứ ưu thế gì. Ở phía xa một phiến hư không, Nam Cung Đằng nuốt dâu mà cười. Cơ thị thần nữ cùng tiểu thần tử liên thủ, xác thực có vô địch thế. Diệp Nam Thiên cũng là khẽ mỉm cười. Bọn họ cũng tới xem cuộc chiến. Về phần Nam Vân Tông, kia 8.000 đệ tử đã tản đi. Nếu là Khương Thần vượt qua kiếp này, 8.000 đệ tử lại lần nữa tụ Nam Vân Tông. Nếu không phải có thể, như vậy, cũng chỉ có thể tán khắp các nơi, đợi đến có cơ hội lúc, lại phục hưng tông môn. Bởi vì, bọn họ thật sâu biết lúc này thế cục. Không có Khương Thần che chở, nếu linh giới Khương Thị người muốn trả thù, bọn họ tất nhiên phải bị diệt. Bất quá, trừ Diệp Nam Thiên cùng Nam Cung Đằng bên ngoài, như cũ có thật nhiều Nam Vân Tông đệ tử tới nơi đây xem cuộc chiến. Như, Diệp Hình Vũ, Cổ Vân Phi, Hình Siêu Phong. Bọn họ cũng đang lo lắng Khương Thần an nguy. Khương Sư Tổ, nhất định thắng. Từng cái thanh niên đang vì Khương Thần yên lặng bơm hơi. Ha ha, Cơ tiểu thư, ngươi chiến lực thật không tệ, đáng tiếc, hôm nay, nhất định phải nuốt hận. Mà lúc này, ở phía xa hư không, Khương Lâm nhưng là giữ tợn cười một tiếng. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu, ở lòng bàn tay hắn, chẳng biết lúc nào, đột nhiên nhiều tế đài. Tế đài rất huyền diệu, phía trên khắc đầy đạo văn. Những thứ này đạo văn, tản ra huyền ảo khí tức, tựa như có thể cầu thông thiên địa. Đồng thời, ở nơi này trên tế đài, còn kèm theo một cổ bàng bạc vô cùng lục đạo luân hồi huyết mạch chi lực. Lấy ta huyết mạch vi dẫn, dẫn thần hoàng lực. Thanh âm trầm thấp sau đó từ Khương Lâm trong miệng vang lên. Rồi sau đó, chỉ thấy Khương Lâm hai tay dẫn dắt, trong cơ thể chính là có hoàn chỉnh lục đạo luân hồi huyết mạch chi lực rót vào chính giữa. Đây là hắn mới vừa rồi nhân cơ hội ngưng tụ nguyên huyết mạch chi lực, bây giờ hóa thành huyết mạch chi ấn, rót vào cái này tế đài chính giữa. Hô! Nhất thời, tế đài gào thét một tiếng, bay đến thần chỉ bầu trời. Khi này tế đài bay đến thần chỉ bầu trời, chính giữa kia bàng bạc huyết mạch chi lực, lập tức đưa tới thần chỉ cộng hưởng. Từng cái thần chữ, giống như bị kích sống lại, toát ra mênh mông thần uy. Vĩ đại thái thượng chí tôn, bất tử thần hoàng bệ hạ a, ta lấy huyết mạch chi lực vi dẫn, kính xin ngài ban thưởng thần lực, giúp ta chờ chu diệt tộc ta phản đồ tàng dư, hoàn thành ngài hoành đồ đại nghiệp đi. Thanh âm trầm thấp kia sau đó từ Khương Lâm trong miệng truyền ra, rồi sau đó thần chỉ cùng tế đài đạo văn liên kết, diễn hóa ra một cái to lớn luồng khí xoáy. Cái này luồng khí xoáy giống như thế giới luồng khí xoáy, một cột sáng từ luồng khí xoáy chính giữa xuyên phá thương khung, câu thông một phe khác thiên địa. Kia trên bầu trời, lập tức có một cổ thần lực bị dẫn dắt mà. Vo ve. Nhất thời, kia thần chỉ chiến minh, mỗi một chữ, cũng như lấy được thần lực ủng hộ, tóe ra kinh khủng thần uy, quang diệu cửu thiên. Cấp độ kia thần uy, trực tiếp đem mới vừa rồi Khương Thần một kích kia mang đến dư âm toàn bộ đánh tan. Thậm chí, thần uy chấn động ra đến, khiến cho Khương Thần trước người vén lên chồng chất sóng biển. Một cổ kinh người thần lực, giống như là kinh đảo hải lãng, phải đem hắn yên diệt. Thấy vậy, Khương Thần mâu quang châm xuống. Giờ phút này, hắn cảm giác chính mình huyết mạch sắp nứt. Phía trước kia đột nhiên tăng lên gấp bội thần lực, quá mạnh mẽ. Lần này, thật giống như có thần xuống trần, cái loại này áp lực, để cho người căn liền không cách nào ngăn cản. Hiển nhiên, mới vừa rồi Khương Lâm để cho ba người kia hư thần cảnh tu giả xuất thủ, là vì cho mình thời gian, đi ngưng tụ nguyên huyết mạch chi ấn. Rồi sau đó bằng vào tế đài, dẫn dắt thần hoàng chân chính thần lực. Cái này tế đài, nhưng là Khương một minh từ linh giới mang. Ha ha. Hôm nay, liền cho các ngươi nếm thử một chút ngô hoàng lực đi. Làm tế đài bị kích thích, kia ba hư thần cảnh tu giả giữ tợn cười một tiếng. Ngay sau đó, bọn họ lập tức dẫn dắt thần chỉ lực, hướng Khương Thần cùng Cơ Thanh Liên chấn áp tới. Vù vù. Thần chỉ không ngừng dọc theo, kia từng cái thần chữ mang theo mênh ngông thần lực, chấn áp xuống. Lần này, thần uy mênh ngông, có thể đạt được chỗ, vùng hư không đó, cuốn lên kinh khủng phong bạo. Kinh khủng thần lực, tựa như có thể nghiền nát hết thảy, hư không ở từng khúc vỡ nát. Thật là thần lực, thần hoàng lực. Thấy vậy, Cơ Thanh Liên cũng là không khỏi nhíu mày. Đốt ta mệnh văn lực. Chỉ thấy nàng thân thể chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở Khương Thần trước người, rồi sau đó kia mi tâm mệnh văn lực đang cháy. Làm mệnh văn lực thiêu đốt, trước người của nàng Thanh Liên quang văn nở rộ. Vù vù. Thanh Liên nở rộ, không ngừng dọc theo, kia cánh sen hóa thành một căn căn kình thiên cự kiếm, sừng sững ở phía trước, ngăn cản đến từ phía trước lực lượng. Đồng thời, Cơ Thanh Liên tâm thần động một cái, kia thanh liên trên có thanh quang ngưng tụ, hóa thành thanh liên hư không kiếm, về phía trước thần chỉ chém tới. Quét, quét. Thanh liên kiếm chém tới, tốc độ cực nhanh, mới xuất hiện cũng đã chém ở những thứ kia chấn áp xuống thần chữ trên. Từng cái thần chữ như núi, chấn áp xuống. Từng cái cũng rất mạnh, hàm chứa lục đạo luân hồi thế giới chi lực. Phanh, ầm. Nhất thời, cơ thanh liên kia thanh liên kiếm, từng đạo vỡ nát, hóa thành điểm điểm tinh quang, bị yên diệt ở kinh khủng kia phong bạo chính giữa. Xa xa hư không, Nam Cung Đằng trong lòng run lên. Thần hoàng lực, không thể đỡ a. Diệp Nam Thiên cũng là không khỏi thở dài. Thần Hoàng nhất mạch, thần thông quảng đại, dù là thần Hoàng chưa từng xuống trần, như cũ có thể dẫn thần Hoàng chủ lực hàng lâm, càn quét bát phương. Người bình thường, căn không cách nào tiếp xúc. Xem ra, đại cuộc đã định. Bên cạnh, Thiên Yêu Cốc, thần Hỏa Cung tu giả đều là tuét miệng cười một tiếng. Thần chính là chúng ta ngửa mặt trông lên tồn tại, Khương Thần, cũng vọng tưởng cùng thần linh tranh phong. Diệp Hao cười lạnh một tiếng. Bây giờ, Khương Lâm dẫn thần Hoàng lực hạ xuống, trận chiến này, Khương Thần tất diệt. Nam Cung Liệt cũng là tuét miệng cười một tiếng. Hắn thấy, không chỉ có Khương Thần muốn tiêu diệt, chính là cơ thị thần nữ, cũng khó mà toàn thân trở ra. Thần Hoàng cảm thụ kia mênh mông thần uy, các tộc tu giả cũng mắt lộ vẻ kính sợ. Tô thị người tu bình thường càng là câm như hến. Ha ha, cơ thị thần nữ, ngươi bây giờ cũng bất quá một phàm nhân, lại làm sao có thể ngăn cản ta thần Hoàng lực. Thấy cơ Thanh Liên công kích bị đánh tan, ba người kia hư thần cảnh tu giả không khỏi lên tiếng mà cười, Thái Thượng Chí Tôn, bất tử thần Hoàng, trấn áp bát hoang. Rồi sau đó, bọn họ tiếp tục dẫn dắt thần chỉ lực. Ung ung, tám cái thần chữ chợt lóe, hô khiếu Như Lai, trực tiếp hướng cơ Thanh Liên trấn áp xuống. Kia thần huy như kiếm, bao phủ bát phương, thần chữ đã treo ở cơ Thanh Liên kia Thanh Liên trên, có bảng bạc vô cùng thần lực đè xuống, muốn nghiền nát Thanh Liên. Tại loại này thần lực bên dưới, Thanh Liên dâng lên một trận rung động, đã bắt đầu xuất hiện nứt nẻ dấu hiệu. Thần chỉ lực, quá mạnh mẽ. Chương 421, liều mình một chiến. Tại thần chỉ bên dưới, cơ Thanh Liên trước người vị này to lớn Thanh Liên binh diện hóa ra cự kiếm đều bắt đầu khó mà ngăn cản cái loại này thần uy. Ha ha, thỉnh thần hoàng bệ hạ, ban thưởng thần lực, giúp ta trở diệt địch. Thấy vậy, Khương Lâm lần nữa ngưng tụ một dòng máu chi ấn rót vào trong tế đàn. Nếu diệt cơ Thanh Liên cùng Khương Thần, hắn chính là một cái công lớn. Ở dưới loại tình huống này, hắn cũng không keo kiệt hắn những huyết mạch này lực. Nếu không, nếu là hành động thất bại, bọn họ mạch này cũng muốn bị liên lụy. Cho nên, hắn dự định nhất cổ tác khí, trực tiếp tiêu diệt cơ Thanh Liên cùng Khương Thần. Ào ào ào. Ở Khương Lâm dẫn dắt bên dưới, kia trên bầu trời thần uy hàng lâm càng ngày càng bằng bạc, treo ở giữa hư không thần chỉ, uy thế càng ngày càng mạnh. Ông. Ngay sau đó, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Thanh Liên kiếm vỡ nát. Mắt thấy che chở đến cơ Thanh Liên cùng Khương Thần to lớn Thanh Liên, liền muốn giải tán, kia tám cái thần chữ nhô lên cao, như muốn nghiền ép bát hoang. Kinh khủng kia thần lực, đã giống như là diệt thế chi lực, hướng về kia Thanh Liên bên trong rót ngược xuống. Không khó tưởng tượng, nếu những lực lượng này lật mà xuống, ở phía dưới Khương Thần cùng cơ Thanh Liên, có thể còn sống sao? Khương công tử, làm kia giống như kình thiên trụ lớn một loại Thanh Liên cự kiếm vỡ nát, Tô thị bên trong, Tô Ly Lạc kêu lên. Giờ phút này, nàng trong con ngươi có nước mắt lóe lên, xé âm thanh kiệt lực, cả người đều phải tan vỡ. Mới vừa rồi, Khương Thần cùng cơ thị thần nữ liên thủ, là bực nào không ai bị nổi. Ai có thể nghĩ, linh rơi Khương thị, lại còn có thể dẫn lại như thế bàng bạc vô cùng thần hoàng lực. Loại lực lượng này quá bàng bạc, thật là giống như liên tiếp thần giới, đó là thần hoàng ở tự mình xuất thủ, đã không phải là ý niệm có cảm giác hư độc thần uy. Ở dưới loại tình huống này, Khương Thần, còn như thế nào thay đổi thế cục? Dù sao, hắn chỉ là một 18 tuổi phàm nhân A. Vì sao, thượng thiên muốn như thế trăng công? Tô Ly Lạc ngữ bên trong mang khóc, nàng nhấc nhìn bầu trời, cả người bi phẫn vô cùng. Có thể hết lần này tới lần khác, nàng đối mặt cảnh này, nhưng là không có năng lực làm. Dù là nàng muốn cứu Khương Thần, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn kia mênh mông thần uy lật xuống. Tô Trường Thanh nhưng là yên lặng không nói. Vũ đạo thế giới liền là như thế, cá lớn nuốt cá bé, đây là từ xưa tới nay định luật, nói nhiều hơn nữa, cũng là vô dụng. Mặc cho ngươi khi còn sống bực nào kinh tài tuyệt diễm, nhưng là, sống đến cuối cùng mới là vương giả. Đáng tiếc a. Diệp Nam Thiên cùng Nam Cung Đằng đều là thở dài. Đối mặt thân lực, bọn họ cũng là do tâm vô lực. Khương sư tổ Diệp Hinh Vũ trong con người có lệ. Lúc này, các nàng đều cảm giác được không rút. Các thế lực lớn, những thứ kia vây xem tu giả, có cười trên nỗi đau của người khác, càng nhiều là thở dài. Từ Khương thần trên người, bọn họ nhìn thấy chính mình không? Tại thân lực bên dưới, bọn họ tất cả như con kiến hôi. Cơ Lam đám người cau mày, đưa mắt nhìn phía trước lúc yên lặng không nói. Bọn họ rất lo lắng, lại không có năng lực làm. Vo ve. Mà lúc này, Thanh Liên biến thành Thanh Liên cự kiếm không ngừng vỡ nát, kia Thanh Liên quang văn cũng bị một chút xíu xông phá. Uy áp kinh khủng hướng Khương Thần cùng cơ Thanh Liên lật xuống. Khương Thần, ngươi sợ sao? Trên đài sen, cơ Thanh Liên trong con ngươi lộ vẻ cười, nhìn hướng bên cạnh Khương Thần. Giờ phút này, dù là đỉnh đầu thần uy ngút trời, tùy thời phải đem nàng yên diệt, nhưng là, nàng như cũ lộ ra ung dung ổn định. Cơ tiểu thư yên tâm, cho dù là Khương Thần tan xương nát thịt, vừa làm hết sức đánh một trận. Thấy cơ Thanh Liên nhìn đến, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nhìn về phía trước người, nói năng có khí phách nói. Thiên Lô. Làm lời này hạ xuống, Khương Thần mâu quang chợt lóe, thân thể kia, chính là trực tiếp không có vào Thiên Lô chính giữa. Bằng vào ta huyết khí vi dẫn, thần hồn là nguyên, diễn thiên địa hồng lô. Thân thể không có vào Thiên Lô chính giữa, Khương Thần chính là thiêu đốt thần hồn huyết khí. Bây giờ, thần hoàng lực, liên tục không ngừng rót vào thần chỉ chính giữa, như vậy thần uy, không phải phàm nhân có thể ngăn cản, trận chiến này, đã mất bại. Chuyện cho tới bây giờ, Khương Thần chỉ có thể liệu mình đánh một trận. Ông, bàng bạc thần hồn lực rót vào Thiên Lô chính giữa. Khương Thần tâm thần cũng hoàn toàn rót vào Thiên Lô bên trong. Vào giờ khắc này, hắn đã ôm liệu mình đánh một trận quyết tâm. Bởi vì, đối mặt thần lực, hắn không có lựa chọn nào khác. Vo ve. Làm kêu bàng bạc huyết khí rót vào Thiên Lô chính giữa, Thiên Lô bên trong, kia lục đạo luân hồi đạo văn bị kích hoạt. Làm bàng bạc thần hồn lực rót vào Thiên Lô bên trong, Thiên Lô rung động ầm ầm, từng cái cấm văn cũng bị kích hoạt. Vào giờ khắc này, Thiên Lô chính giữa, quang văn lưu chuyển, tự có một cổ mênh mông vô so bị lực lượng đang vận chuyển, tập hợp ở trên trời lò bên trong hóa thành hỏa lò. Ở bước vào thông thiên cảnh sau, Khương Thần nhìn trời lò trưởng khống cũng tăng lên một mảng lớn. Hắn thần hồn lực càng là có thể so với thông thiên viên mãn cảnh cường giả. Thiên Lô. Làm thần hồn huyết khí rót vào Thiên Lô bên trong sau, Khương Thần tâm thần hoàn toàn bùng ra, cả người cũng thử dung nhập vào Thiên Lô chính giữa. Vào giờ khắc này, hắn cảm giác mình thân biến hóa Thiên Lô, mà Thiên Lô, nếu như một thế giới, chính giữa kia mênh mông vô so bị lực lượng, bị hắn trưởng khống. Như vậy, thuận tiện lấy ta Thiên Lô thế giới chi lực, oanh phá kia thần chỉ đi. Thanh âm trầm thấp ở trên trời lò chính giữa vang lên. Ùng ùng. Chợt, cơ thanh liên chính là nhìn thấy, vậy tới chỉ lớn chừng bàn tay Thiên Lô, phóng đại, phía trên từng cái đạo văn sống truyền qua. Những thứ kia đạo văn, tản ra mênh mông thần uy. Còn có một cổ khí tức quen thuộc. Kia khí tức quen thuộc, làm cho cơ thanh liên ngẩn ra, cả người cũng ngây tại chỗ. Thiên Vũ ca ca. Cơ thanh liên nhìn vậy không đoạn xoay tròn, phóng đại Thiên Lô, thiếu nữ con ngươi chính giữa, sương mù hiện lên, có nước mắt hiện lên. Đến thời khắc này, ngươi cũng như một người đại ca ca, phải bảo vệ ta sao? Nàng mâu quang mờ mịt, kia vạn năm trước chi nhớ, tràn vào trong lòng. Nàng nhớ mang máng, còn trẻ lúc, ra ngoài lịch luyện, ở gặp phải vậy cường đại tinh hà cự thú lúc, Thiên Vũ ca ca cũng là bảo hộ ở trước người của nàng. Dù là, lúc ấy Thiên Vũ ca ca, vẫn không thể vô địch, vẫn như cũ nghĩa vô phản cố che ở trước người. Lúc này, Khương Thần hai lời không liền trực tiếp hết sức xuất thủ, phải đi ngăn cản kia mênh mông thần hoàng lực, khiến cho cơ thanh liên nhớ tới ngày xưa chuyện cũ. Cơ thanh liên tâm trạng lên xuống trong thời gian tâm cảm giác gấm áp vô cùng. Cuộc đời này, có thể cùng ngươi quen biết, đủ để. Rất nhanh, thiếu nữ trong con ngươi sương mù khí tiêu tán, kia mâu quang đông lại một cái, cứ như vậy ngưng mắt nhìn hư không. Ở nàng trong con ngươi, tất cả đều là lộ ra lạnh lùng ánh sáng. Nàng chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Ông! Mà giờ khắc này, Thiên Lô không ngừng phóng đại, chỉ là ngay lập tức, liền biến thành một cái lớn vô cùng Thiên Lô, tràn đầy toàn bộ thanh liên không gian. Thiên Lô nhô lên cao, trôi lơ lửng ở cơ thanh liên đỉnh đầu, thay nàng ngăn cản kia mênh mông thần uy. Phá cho ta! Rồi sau đó, chỉ thấy Khương Thần tâm thần động một cái, thúc giục Thiên Lô lực, diễn hóa ra lục đạo thế giới, xung kích về đằng trước đi. Ùng ùng! Thiên Lô phóng lên cao, đạo kia văn tán phát ra, liền giống như là một thế giới trống rông xuất hiện, kèm theo là một cổ mênh mông sức mạnh to lớn. Có thần uy chấn động ra. Thần uy chấn động ra đến, thanh liên cự kiếm toàn bộ vỡ nát. Cơ thanh liên tâm thần động một cái, kia thanh liên thu nhỏ lại, chỉ đem nàng che chở. Rồi sau đó, thế nhân chính là nhìn thấy, vùng hư không đó, một người to lớn Thiên Lô trống rông xuất hiện. Một cổ mênh mông thần uy chấn động bát phương. Đây là đường Thiên Lô xuất hiện, xa xa những thứ kia vây xem tu giả đều không khỏi mắt lộ vẻ kinh ngạc. Chương 422, tuyệt không khuất phục. Đây là Khương Sư Tổ thần lò. Đường Thiên Lô trống rông xuất hiện, cổ Thiên Vân kêu lên, cả người lộ ra vô cùng hưng phấn. Xem ra, Khương Thần là phải hết sức xuất thủ a. Nam Cung Đằng hít thật sâu một cái đạo. Lúc này, hắn lại như vậy mặt đầy khẩn trương. Đằng lão biết, lần này, là Khương Thần phản công, nếu là bại, cái này hậu bối, đem chết vẫn nơi này. Thần lò, uy thế thật là mạnh a. Các tộc tu giả là hoàn toàn bị thần uy rung động, từng cái đều là kinh hồn bạt vía. Thần lò oai, không phải là phổ thông thần binh có thể so với a. Khi này thần lò xuất hiện, Tô thị tộc lao từng cái không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Chỉ thấy ngày đó lò chi trên vách, đạo văn lưu chuyển, như có một cái thế giới diễn hóa ra. Loại lực lượng này, đem đến từ thần chỉ lực lượng toàn bộ chấn vỡ. Sau đó, Thiên Lô gào thét, phóng lên cao, cùng những thần kia văn đụng vào nhau. Ầm. Vang lớn rung trời, vùng hư không đó cũng vén lên kinh thiên sóng biển. Thiên lô run lên, khí thế có chút bị nghẹt. Kia thần chỉ hơi chấn động một chút, như diễn hóa ra một thế giới, đem kia mênh mông dư âm cho yên diệt. Hiển nhiên, dù là Khương Thần hết sức xuất thủ, như cũng không cách nào chiếm thượng phong. Đáng tiếc. Thấy màn này, các tộc tu giả không khỏi thở dài. Thiên lô bị đẩy lui vài trăm thước. Nhưng là, thần chỉ lại khẽ run lên mà thôi, liền hóa giải loại ba động đó. Hiển nhiên, Khương Thần hơn một chút. Hết thệ các thứ này, tất cả bởi vì hắn chỉ nhưng mà thông thiên cảnh tu giả. Vậy đối với mặt, nhưng là mấy tôn hư thần liên thủ, dẫn động thần lực đánh một trận. Giữa song phương, tỉ thí thế nào? Vẫn là không cách nào thay đổi thế cục sao? Nam Cung Đằng thật sâu thở dài. Thần lò. Ha ha, giết ngươi, thần lò, chính là ta. Mà lúc này, Khương Lâm mâu quang đông lại một cái. Ngưng thần hoàng lực. Chỉ thấy hai tay của hắn dẫn dắt, tấm kia thần chỉ gào thét một tiếng, mang theo mênh mông thần uy hướng Khương Thần chấn áp tới. Vù vù. Thần chỉ bay tới, thật lạ như cùng một vùng trời ép xuống, ở loại lực lượng này bên dưới, Khương Thần thiên lô cũng trực tiếp run lên, đi xuống dưới. Phía dưới đại địa ở nước nẻ, địa dũng hà thủy, núi đã vỡ nát. Lực lượng kinh khủng ép xuống, núi sông cũng tựa như có thể hóa thành phấn vụn. Chuyện của tôi. Nét phốc. Ở loại lực lượng này bên dưới, thiên lô bên trong, Khương Thần nói một ngụm máu tươi. Tiên huyết phun ra, rơi vãi với thiên địa bên trong. Khương Thần tâm thần, xuyên thấu qua thiên lô, nhô lên cao nhìn lại. Nhất thời, hắn chính là nhìn thấy, vậy bên ngoài, thần chỉ bay tới, giống như thiên mạc lật mà xuống, kia mênh mông thần uy chèn ép thiên lô đang run rẩy. Thần hoàng lực. Liền thật không cách nào ngăn cản sao. Cảm thụ kia thần chỉ lực lượng, Khương Thần kia trong con ngươi tất cả đều là lộ ra vẻ không cam lòng. Nếu là như vậy, như vậy, hắn Thiên Nguyên Khương Thị, còn có tương lai sao? Không. Ta tuyệt không có thể nhận thua, cho dù là cháy hết một giọt máu cuối cùng, ta cũng phải chiến đến cuối cùng. Đông dưng, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, kia vẻ tuyệt vọng, toàn bộ tiêu tan, thay vào đó là tràn đầy nhiệt huyết, mặt đầy tuyệt nhiên vẻ. Đốt ta thần hồn huyết khí. Thanh âm trầm thấp vang lên. Rồi sau đó, Khương Thần hết sức thúc giục thiên lô. Ẩm. Thiên lô chợt lóe, nhô lên cao hô khiếu mà đi. Ẩm. Thần chỉ hạ xuống, tám cái thần chữ, giống như sơn nhạc, đánh vào thiên lô trên. Đùng. Thiên lô run lên, phát ra thanh thúy tiếng va chạm, phía trên diễn hóa ra lục đạo thế giới vỡ nát. Rồi sau đó, thiên lô bị đánh bay. Đông đông đông. Thiên lô thanh âm vang vọng bát phương, sóng âm rung trời, có thể xuyên kim nước đá. Nhưng là, thiên lô bị đánh bay, Khương Thần hộp máu lần nữa. Dù là hắn hết sức xuất thủ, như cũ không địch lại. Khương Thần. Cơ Thanh Liên ngẩng đầu. Nhìn vậy cũng bay mà ngày nữa lò, nàng có lòng không đành lòng. Bất quá, nàng cũng không gấp xuất thủ. Bởi vì, đối với Khương Thần mà nói, loại này cuộc chiến sinh tử, có thể ma luyện ý hàn trí. Đây là khó khăn kinh nghiệm. Cơ Thanh Liên không nghĩ tới sớm can dự, nếu không, chỉ sẽ ảnh hưởng Khương Thần lớn lên. Thiên lô bị chấn trở về. Khương Sư Tổ. Diệp Hinh Vũ đám người bi thiết. Trong lòng các nàng thê lương. Không khó tưởng tượng, lúc này Khương Thần, là vận dụng lực lượng gì. Thúc giục thần binh, lực chiến thần chỉ. Hai lần bị đánh lui, chắc hẳn, hắn cũng kiệt lực chứ. Khương Thần. Tô Ly Lạc trong con ngươi nước mắt chảy xuống, nàng tâm cũng phải nát. Vì sao, Thượng Thiên muốn đối xử như thế một cái tuyệt thế kỳ tài. Lại không thể để cho hắn thuận lợi trưởng thành tiếp sao. Ha ha, phàm nhân mà thôi, cũng muốn cùng thần linh tranh phong. Kết cục này, đã được quyết định từ lâu. Nam Cung Tinh Thần đám người cười lạnh một tiếng. Thiên yêu cốc. Thần Hỏa Cung thiên tài trẻ tuổi cũng là khỏe miệng lộ cười. Nếu cõi đời này không có Khương Thần, bọn họ cũng liền có thể thở phào một cái. Nếu không, ở cổ huyền giới, bọn họ, vĩnh viễn muốn ảm đạm phai mờ. Vẫn là không được sao. Thiên lô bên trong, Khương Thần hụt máu, hắn mâu quang hơi lộ ra ảm đạm. Lần này, hắn thật kiệt quệ đại lượng huyết khí. Thiên vũ trí tôn, đảo ngược mà phát hoàng, ta Khương Thần, thân là thiên vũ trí tôn truyền nhân, ta cũng tuyệt không có thể kém. Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Tâm thần hắn không minh, cả người, chìm vào thiên lô bên trong. Hắn huyết đang sôi trào, hắn thần hồn bên trong, có ý chí bất khuất đang ngưng tụ, kia ngút trời chiến ý, phóng lên cao. Ùng ùng. Mà lúc này, Khương Lâm đám người đồng loạt ra tay, thúc giục thần chỉ, lại chấn áp xuống. Chiến. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, thúc giục thiên lô, phóng lên cao. Chiến. Nhưng vào lúc này, thiên lô bên trong, có thanh âm vang vọng. Thanh âm này. Vang vọng đất trời, thông suốt cửu tiêu, đang cùng Khương Thần thanh âm cộng hưởng. Đồng thời, một cổ cường đại lực lượng, cũng là sau đó từ thiên lô chính giữa buộc phát ra. Ùng ùng. Cổ lực lượng này, mới buộc phát ra, liền đem kia thần chỉ đánh bay. Hô! Thần chỉ bị đánh bay, Khương Lâm chờ người thân thể cũng bị đẩy lui. Phốc suy! Một ngụm máu tươi, từ Khương Lâm trong miệng tốt ra. Chuyện gì xảy ra? Khương Lâm đám người mặt đầy kinh ngạc. Đồng thời, hắn liền vội vàng ngưng tụ huyết mạch chi ấn, rót vào trước người thần chỉ bên trong, ý đồ tiếp tục dẫn dắt thần hoàng lực. Vù vù! Thần chỉ câu thông thiên địa, có thần hoàng lực lật xuống. Ở loại lực lượng này bên dưới, vậy tới tự thiên lô thần lò, mới bị ngăn cản. Lúc này, Khương Lâm đám người, mới có thể ổn định thân hình, thấy rõ ràng phía trước. Chỉ thấy được, phía trước thiên lô, thần uy chấn động, có hỏa viêm lan lộn, phụ cận kia thiên địa chi lực toàn bộ tập hợp ở đây, bao phủ tại bát phương. Một cái thiên địa hồng lô, trống rồng xuất hiện. Ở thiên lô hỏa lò chính giữa, có một bóng người đang chậm rãi ngưng tụ lại. Xảy ra chuyện gì? Thần lò thế nào đột nhiên trở nên mạnh mẽ? Các thế lực lớn tu giả đều là mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía trước hư không. Trước mắt một màn, chấn nhiếp nhân tâm. Mới vừa rồi, thần chỉ hoai, có thể nghiền ép bát hoang. Nhưng là, trong thời gian ngắn, liền bị đánh bay. Đây nên là cường đại cỡ nào lực lượng, mới có thể như thế. Đây là cơ thanh liên bên trong hơi động lòng, không khỏi chăm chú nhìn phía trước hư không. Rồi sau đó, ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, chỉ thấy được giữa hư không, có một bóng người hiện lên. Đây là một cái thân hình vĩ ngạ, anh tư bộc phát nam tử. Nếu nhìn kỹ lại, Khương Thần cùng hắn giữa hai lông mày, giống nhau đến bảy phần. Người đàn ông này, đứng ở thiên lô trước, bên cạnh hắn hỏa viêm lan lộn, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, toàn bộ thiên địa đều đi theo đến hắn khí tức mà động. Thiên Vũ ca ca. Liên nhìn thấy người đàn ông này sau, cơ thanh liên không nhịn được nghẹn nào, kia khỏe mắt gian, nước mắt không ngừng được chảy xuống xuống. Chương 423, Thần Hoàng xuất thủ. Giữa hư không, biển lửa lan lộn, hóa thành một cái to đại thiên địa hồng lô, ở trong biển lửa, một người đàn ông tử, ngạo nghễ mà đứng. Người đàn ông này, mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, tất cả đều là lộ ra một cổ vô thượng phong thái. Mà hắn, đương nhiên đó là Khương Thiên Vũ. Liên nhìn thấy người đàn ông này sau, cơ thanh liên nội tâm vô cùng kích động, khóe mắt có nước mắt lóe lên. Bất quá, trong lòng nàng cũng biết, người đàn ông này, nhưng mà Khương Thiên Vũ tích trữ ở thiên lô bên trong một tia ý chí a. Cái này ngay cả thần hồn đều không phải là. Khương Thiên Vũ xuất hiện, hắn mâu quang khẽ động, tựa như có ý thức nhìn liếc mắt cơ thanh liên. Bất quá, cũng chỉ là liếc mắt, hắn sẽ thu hồi mâu quang, chật, phong tỏa phía trước tấm kia thần chỉ. Khương Hạo khí tức. Là mâu quang phong tỏa tấm kia thần chỉ sau, kia lạnh giá mà tràn đầy uy nghiêm thanh âm bắt đầu từ Khương Thiên Vũ trong miệng vang dội mở. Thanh âm này không cao, lại vang dội bát phương, hàm chứa một cổ vô thượng oai, chấn nhiếp tâm hồn người. Khương Lâm đám người từng cái như bị sét đánh, thân thể kia liên tiếp lui về phía sau. Người này là ai? Hắn lại không ngừng kêu tộc ta thần hoàng bệ hạ tên. Khương Lâm đám người mắt lộ vẻ hoảng sợ. Mặc hắn cũng không nghĩ tới, chỉ lát nữa là phải nghiền ép Khương Thần, lại đột nhiên toát ra như vậy một cái tuyệt đại nhân vật. Mà người này lại không ngừng kêu thần hoàng bệ hạ tục danh. Hắn không sợ thần hoàng bệ hạ sao? Không nghĩ tới, vạn năm sau, Khương Hạo sẽ phái người tới diệt ta mạch này người. Khương Thiên Vũ nhìn về phía trước, không khỏi thán một tiếng nói. Ngươi là người phương nào, lại dám không ngừng kêu tộc ta thần hoàng bệ hạ tên. Nghe vậy, Khương Lâm nhướng mày một cái, lấy hết dũng khí nói. Lời vừa nói ra, các tộc tu giả đều là không khỏi lộ ra vẻ hiếu kỳ. Bọn họ nhìn giữa hư không kia đột nhiên xuất hiện vĩ ngạn nam tử, cũng rất muốn đến, hắn đến cùng là thân phận gì. Ha ha, ta là người phương nào. Khương Thiên Vũ lớn tiếng cười một tiếng, chợt mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, rất có uy nghiêm nói. Ta là Khương Thiên Vũ, coi như, Khương Hạo là một tòa tộc huynh, bất quá, năm đó hắn cấu kết minh tộc, vùi lấp bản tọa vào hiểm địa chính giữa, cho nên, hắn không xứng đáng cùng bản tọa xương huynh gọi đệ, cũng không xứng thống ngự thần giới, danh hiệu vì nhân tộc chi hoàng. Khương Thiên Vũ, ngươi chính là Thiên Vũ Chí Tôn. Nghe vậy, Khương Lâm nội tâm rung một cái, vén lên nặng nề gọn sóng. Cho dù là hắn còn chưa phải là thần linh, nhưng cũng biết một ít thần giới chuyện cũ. Truyền thuyết. Khương Thiên Vũ Chí Tôn, là một cái nhân vật cái thế, ở tại thần giới, danh tiếng không người nào có thể so với. Cho dù là bọn họ mạch này hoàng, ở bên cạnh hắn, cũng là ảm đạm phai mờ. Đáng tiếc, hắn ở vạn năm trước, cấu kết minh tộc cùng ma tộc, bị tru diệt bên ngoài. Không nghĩ tới, giờ phút này, lại xuất hiện ở này. Cái này làm cho Khương Lâm làm sao có thể không khiếp sợ. Phải biết, Khương Thiên Vũ Chí Tôn, năm đó nhưng là có cơ hội danh hiệu hoàng tồn tại A. Khương Thiên Vũ. Thần hoàng đệ đệ. Chuyện này. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Mà lúc này, các tộc nhân đều ngộng. Xem ra, trước mắt nam tử lai lịch cực lớn A. Thần hoàng đệ đệ làm sao biết từ kia thần lò chính giữa đi ra. Đồng thời, mọi người trong lòng kinh ngạc vô cùng. Thiên Vũ Chí Tôn. Mà lúc này, Nam Cung Đằng nội tâm vô cùng kích động, không nghĩ tới, ta có thể được thấy hạng nhân vật này. Hắn đã tiến vào Thiên Uyên, biết Thiên Uyên Khương Thị Tổ Tiên, có một cái nhân vật cái thế. Khi đó, Thiên Uyên người, nói tới Thiên Uyên Chí Tôn, mỗi một người đều là mắt lộ kính ý, tôn sùng là tinh thần tượng trưng. Đến, Nam Cung Đằng còn không chút nào để ý. Dù sao, Nam Vân Tông lão tổ cũng là thần linh. Có thể bây giờ nhìn lại, Thiên Uyên Khương Thị Tổ Tiên, thật không đơn giản a. Đây chính là thần hoàng đệ đệ. Nhìn giọng nói kia, còn đối với thần hoàng rất là khinh thường. Không khó tưởng tượng, cái này Thiên Vũ Chí Tôn, là bực nào tài ngút trời. Khương thần, phía sau quả nhiên có thần. Diệp Nam Thiên cũng là không khỏi hít thật sâu một cái. Giờ phút này, hắn cũng coi như là minh bạch, vì sao, Khương thần có thể hàng phục một cái chân long. Nguyên lai, ở sau lưng của hắn, có một đại nhân vật. Cái nhân vật này, vượt qua phổ thông thần linh, thậm chí, có thể so với thần hoàng. Cái này làm cho Diệp Nam Thiên nội tâm khó mà bình tĩnh. Khương Hạo cho các ngươi tới cổ huyền giới, vì chuyện gì? Khương Thiên Vũ mâu quang đông lại một cái, phong tỏa Khương Lâm, từng chữ từng câu nói. Thần hoàng bệ hạ bị Khương Thiên Vũ như vậy phong tỏa, Khương Lâm bị dọa sợ đến thần hồn run rẩy, kia giữa hai chân có đi tiểu chảy xuống. Bởi vì, Khương Thiên Vũ khí thế quá kinh khủng. Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, liền giống như là nhất phương cái thế chí tôn, làm nhìn bằng nửa con mắt cửu thiên. Ông! Nhưng vào lúc này, kia thần chỉ quang văn chợt lóe, xuyên qua thương khung. Trên bầu trời run rẩy, có mênh mông thần uy lật xuống. Thiên Vũ! Khi này thần hoàng lật mà xuống, kèm theo là một cổ cường đại vô cùng ý chí lực. Thanh âm trầm thấp, cũng là vang dội toàn bộ cổ huyền giới. Rồi sau đó, kia thần uy ngưng tụ, biến hóa là một bóng người, từ trên bầu trời bước từ từ mà. Đây là một cái đầu đội tử kim quan, người mặc cẩm bào nam tử. Người đàn ông này, đương nhiên đó là đường kim Khương Thị Hoàng, thống ngự thần giới tồn tại, Khương Hạo. Là thần hoàng bệ hạ. Thần hoàng bệ hạ hàng lâm. Làm Khương Hạo xuất hiện, Khương Lâm đám người liền vội vàng quỳ sát. Khương Thị con cháu, Khương Lâm, bái kiến thần hoàng bệ hạ. Ba người đồng thời thi lễ. Khương Hạo bước từ từ tới, nhàn nhạt nhìn liếc mắt Khương Lâm đám người. Chợt, hắn mâu quang chuyển một cái, phong tỏa Khương Thiên Vũ. Thiên Vũ đệ đệ, bao năm không thấy, ngươi đã hoàn hảo. Khương Hạo chắp hai tay sau lưng, nhìn hướng Khương Thiên Vũ, tựa như cười mà không phải cười. Hắn dung mạo rất anh tuấn, còn mang theo mấy phần thanh tú, có thể không hình chính giữa, lại có một cổ cường đại khí thế, hướng Khương Thiên Vũ cuốn đi. Khương Hạo, năm đó, là ngươi cùng Minh Hoàng cấu kết, với Thiên Nguyên phục giết ta. Khương Thiên Vũ mâu quang đông lại một cái, nhìn về phía trước thần hoàng Khương Hạo, chất vấn. Ha ha, năm đó. Khương Hạo cười một tiếng nói, năm đó không phải là ngươi cấu kết Minh Hoàng, muốn mở ra đi thông cổ huyền giới chi môn, gieo họa thiên hạ sao? Không nghĩ tới, ngươi giấu sâu như vậy. Nghe vậy, Khương Thiên Vũ mâu quang đông lại một cái, không khỏi hít thật sâu một cái. Hắn biết, cái này đường huynh, là thực sự biến hóa. Hoặc là từ vừa mới bắt đầu, hắn liền giấu cực sâu. Ha ha, ngươi đạo này, chỉ là ý niệm thân, liền thân hồn lực đều không tổn, xem ra, ngươi là thật hoàn toàn mất mạng à. Khương Hạo hơi hí mắt ra cười một tiếng, nhưng mà hơi cảm ứng, hắn đã phát hiện Khương Thiên Vũ tình huống. Ngươi làm như thế, ở chỗ nào? Đối với Khương Hạo trầm biếm, Khương Thiên Vũ không thèm để ý chút nào, hắn dò hỏi, chỉ là bởi vì, không cam chịu cho ta bên dưới sao? Hay lại là, đây chính là ngươi và Minh tộc Câm Mưu đồ lớn hơn? Ha ha, cái này, ngươi liền chưa cần thiết phải biết. Khương Hạo cười một tiếng, đạo, hôm nay, sẽ để cho ta, lại tiễn ngươi một đoạn đường. Đem lưu lại ý chí cũng diệt, tránh cho ở nơi này vướng chân vướng tay. Nói xong, hắn mâu quang đông lại một cái, bàn tay to kia mang ra, chính là hướng Khương Thiên Vũ đánh tới. Hô! Bàn tay này lộ ra, tựa như có thể giả thiên tế nhật, chính giữa hàm chứa một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng. Mới lộ ra mà thôi, Khương Thiên Vũ sau lưng biển lửa gục quyền đi. Thần hoàng xuất thủ. Thấy vậy, các tộc tu giả không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Đồng thời, bọn họ cũng cảm giác một cổ vô cùng kinh khủng lực lượng. Cho dù là bọn họ thân ở mấy ngàn dặm bên ngoài, kia toàn thân cũng lông tơ cũng lật ngược lại, cả người, máu kia khí cũng vì đó đông đặc. Thần hoàng xuất thủ, như vậy uy thế, để cho người cả đời khó quên. Bàn tay dò tới, lực lượng rất mạnh. Chương 424, không địch lại. Thần hoàng cảnh Khương Thiên Vũ mâu quang đông lại một cái, bàn tay lộ ra, nên kích đi. Ẩm. Nhất thời, hai người giao phong, vùng hư không đó cũng bị đánh vỡ nát lên. Rồi sau đó, một cổ lực lượng kinh khủng tàn phá mở. Sức mạnh kia, đem từng ngọn đỉnh núi lột bỏ ngàn mét. Cũng là bọn hắn ở trên không chính giữa xuất thủ, nếu không, đại địa đều phải bị san bằng. Ầm. Lực lượng cường đại đánh thẳng tới, Khương Thiên Vũ thân thể bị đẩy lui. Khương Hạo nhưng là ngạo nghễ mà đứng. Thiên Vũ Chí Tôn, không địch lại. Thấy vậy, Diệp Nam Thiên cao mày. Thiên Vũ Chí Tôn đã chết, bây giờ nhưng mà một đạo tàn niệm mà thôi, làm sao có thể địch. Nam Cung Đằng mặt đầy bi thương. Phải biết, Thiên Vũ Chí Tôn trước khi chết cũng chỉ là Chí Tôn. Nhưng này Khương Hạo, nhưng là thứ thiệt thần hoàng A. Hay lại là một cái thời kỳ cường thịnh thần hoàng. Thiên Vũ Chí Tôn bị đánh lui. Thiên Lô cũng là bị dư âm trần đến. Phúc. Thiên Lô bên trong, Khương Thần nói búng máu tươi. Khương Thiên Vũ mâu quang động một cái, nhìn lại Thiên Lô. Thiên Lô. Ở bên trong còn có một phàm nhân, đó là ngươi truyền nhân sao. Khương Hạo mâu quang chợt lóe, liền phong tỏa vị này Thiên Lô. Thiên Vũ Chí Tôn không nói, hắn cứ như vậy nhìn hướng Khương Hạo, rất bình tĩnh, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Ha ha, ngươi không nói, ta cũng biết, nhưng mà, bây giờ ngươi không qua một cái ý niệm mà thôi. Hôm nay, vi huynh liền thanh lý môn hộ, diệt ngươi truyền nhân, thu ngươi Thiên Lô. Khương Hạo híp mắt cười một tiếng, ha ha, Thiên Lô, nhưng năm đó ngươi càn quét các giới trí tôn trí bảo a. Hắn đưa mắt nhìn phía trước, không rõ lắm thổn thức. Thiên Lô, đây là Khương Thiên Vũ trí bảo. Đã từng, Khương Hạo nhiều lần thua ở Khương Thiên Vũ trong tay. Thiên Lô, cũng trở thành hắn một cái tư tưởng. Mà nay, hắn chung quy xem là khá đem Thiên Lô nhận lấy. Ta đường đệ, hôm nay... Ngươi liền hoàn toàn yên nghỉ đi. Ở hơi thổn thức một tiếng sau, Khương Hạo kia mâu quang đông lại một cái. Chật, trên người hắn, bộc phát ra lực lượng kinh người. Hắn bàn tay lộ ra, toàn bộ thiên địa cũng vì đó mà động. Một cổ lực lượng kinh khủng, hướng Khương Thiên Vũ vô tới, sức mạnh kia, tựa như có thể diệt thế. Vo ve. Làm loại lực lượng này xuất hiện, cổ huyền giới, thiên khung đều rung rẩy. Vùng đất kia cũng ở đây ca hát. Một cổ vô cùng kinh khủng lực lượng, bắt đầu tỏa ra. Có cái gì cổ lão tồn tại bị kinh động, đang thức tỉnh. Là thế giới quy tắc chi lực. Cơ Thanh Liên mâu quang động một cái, không khỏi khẽ to mày. Cổ huyền giới hạn chế thần lực. Cũng là như vậy, đưa đến cổ huyền giới, vạn năm không người chứng đạo. Nhưng là, thần hoàng không giống nhau, hắn là mượn tế đài, hàng lâm xuống ý chí, hắn là ở khóa giới xuất thủ, cũng không phải là chân thân qua. Lúc này hắn cũng chỉ là một ý chí thân A. Bất quá, bởi vì có tôn ủng hộ, cho nên, hắn chiến lực cực mạnh. Nhưng là, lần này, hắn tản mát ra thần lực, kinh động cổ huyền giới quy tắc chi lực. Bất quá, quy tắc chi lực, còn đang từ từ hồi phục, cũng không có lập tức cắn trả. Hô! Mà lúc này, Khương Thiên Vũ xuất thủ, hắn thiêu đốt ý chí lực, thân biến hóa hỏa lò, hướng Khương Hạo bay tới. Vô tận hỏa viêm thiêu đốt, một chút xíu hóa giải Khương Hạo lực lượng. Ngày đó lò khuấy động, hư không cũng đang vặn mèo, giống như bị dung luyện, khí thế như vậy, thật là thật có dung luyện thiên địa vai. Xa xa tu giả nhìn thấy loại thần thông này, cũng từng cái nhìn ngây ngô. Đây mới là đỉnh cấp cường giả thủ đoạn A. Nhưng là, Khương Hạo quá mạnh mẽ. Bàn tay to kia phá vỡ hỏa viêm, một chưởng đánh vào Khương Thiên Vũ trên người. Ầm. Vang lớn truyền ra, Khương Thiên Vũ bị đánh bay. Ha ha, Thiên Vũ đệ đệ, ngươi liền an tâm đi thôi. Khương Hạo bước từ từ tới, khí thế cường đại, hướng Khương Thiên Vũ nghiền ép đi. Khương Hạo, thiên đạo có luân hồi, ngươi sẽ vì ngươi hành động trả giá thật lớn. Khương Thiên Vũ rất bình tĩnh, từng chữ từng câu nói. Giá. Khương Hạo cười nói, ngươi đã chết vào năm, bây giờ, ta đã thống ngự thần giới, được xưng thái thượng trí tôn, bất tử thần hoàng, đương thời, ai có thể tranh phong. Đợi đến bản tọa tiêu diệt cuối cùng mấy cái chướng ngại, toàn bộ đất trời, lấy ta vi tôn. Hắn lời này hạ xuống, khí thế ngút trời. Tại hắn giữa hai lông mày, tự có khí thôn sơn hà thế. Hô. Đồng thời, một cổ cường đại lực lượng. Đánh vào ở Khương Thiên Vũ trên người. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi bước vào thần hoàng cảnh, liền vô địch sao? Đạo, xa không chỉ ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy. Lực lượng cường đại đánh vào trên người, Khương Thiên Vũ như cũ rất bình thản, khoe miệng có nụ cười nhàn nhạt hiện lên, Khương Hạo kia cái gọi là thái thượng chí tôn, bất tử thần hoàng, trong mắt hắn, chính là một cái trò cười. Hắn vẫn là cao ngạo như vậy. Dù là Khương Hạo là hoàng, hắn vẫn không có coi vào đâu. Nhưng là, lực lượng kia đánh thẳng tới. Hắn ý chi đó ngưng tụ thân thể, nhưng ở một chút xíu giải tán. Tại hắn thân thể giải tán sau khi, không khỏi nhìn hướng Cơ Thanh Liên. Tại hắn trong con ngươi, có vài phần áy náy, cũng có vài phần ân cần. Thiên Vũ ca ca. Làm Khương Thiên Vũ thân thể giải tán, Cơ Thanh Liên không khỏi hô to. Mặc dù nàng biết, đây chỉ là Khương Thiên Vũ một cái ý niệm thân, nhưng là, nàng như cũ cảm giác tan nát cõi lòng. Hận không được có thể một mực thấy hắn hăm hở dáng vẻ. Thanh Liên, mấy năm nay làm khó ngươi. Liên cơ Thanh Liên bi thiết lúc, bên hai nàng, chuyển tới Khương Thiên Vũ thanh âm. Khương Thiên Vũ biết, bây giờ cơ Thanh Liên, là một cái chuyển thế chi thân. Thiên Vũ ca ca yên tâm, năm đó, ngươi hộ ta, bây giờ, liền để cho ta hộ ngươi đi. Cơ Thanh Liên trong lòng nói nhỏ, cùng Khương Thiên Vũ trao đổi. Đáng tiếc, không thể cùng ngươi nói chuyện cũ. Thanh Y Thiệ, nàng như thế nào? Khương Thiên Vũ thở dài, hắn tựa như nhấc nhìn bầu trời, nhìn xa chín thiên thần giới. Đáng tiếc, hắn lưu lại ý chí tiêu tan, lúc đó giải tán với vùng hư không này. Thanh Y Thiệ, ngươi còn nghĩ tỷ tỷ sao? Nghe vậy, cơ Thanh Liên trong lòng ấm áp. Nàng cũng biết, cái này Thiên Vũ ca ca, nhất định quên không tự mình tỷ tỷ. Đáng tiếc, tỷ tỷ nàng. Cơ Thanh Liên mắt lộ bi ý. Thiên Lô. Mà lúc này, Khương Hạo mâu quang đông lại một cái, phong tỏa vị này bay ngược xa xa Thiên Lô. Chật, hắn lộ ra bàn tay, thì đi cầm. Hoàn. Thấy vậy, Nam Cung Đằng thở dài. Thần Hoàng xuất thủ, ai có thể tiếp xúc? Các tộc tu giả trong lòng thở dài. Giờ phút này, mọi người trong lòng vô cùng bình tĩnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, sự tình, từ vừa mới bắt đầu liền nhất định kết cục. Đối địch với Thần Hoàng, đâu có đường sống. Thần Hoàng. Khương Hạo. Thiên Lô bên trong, Khương Thần bị kia lực lượng cường đại chấn hụt máu. Xuyên thấu qua Thiên Lô, hắn chăm chú nhìn giữa hư không cái đó anh tuấn nam tử. Cái kia mâu quang trở nên đỏ thắm lên. Giờ phút này, hắn đã biết, năm đó chính là cái này nam tử ở sau lưng sắp xếp Thiên Vũ Chí Tôn một đạo. Mà nay, Thiên Vũ Chí Tôn ý niệm thần cũng bị đánh tan. Đáng tiếc, hắn Khương Thần chỉ là một phàm nhân, ở nơi này đại địch trước mặt, hắn liền giống như con kiến hôi. Đáng hận, nếu ta có thể bước lên thần đạo đỉnh phong, nhất định phải cho ngươi nhuộm máu cửu thiên. Khương Thần thở dài, cứ như vậy nhìn chằm chằm Khương Hạo. Tại hắn trong con ngươi, lửa giận đang cháy. Một cái tiểu nhân hèn hạ, lại thống ngự thần giới, trở thành trí cao vô thượng thần hoàng. Cái này làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Hôm nay, canh năm, mọi người liền giới thiệu một chút bằng hữu tới cờ cờ đọc cùng hộ yêu nguyệt đêm bất tử vũ hoàng cáp. Chương 425, cơ Thanh Liên chi thương. Đáng tiếc, lúc này hắn đã rất mệt mỏi. Đại lượng thần hồn nguyên tiêu đốt, để cho hắn suy yếu vô cùng. Dù là vũ hồn chi thụ chập chờn ở tu bổ thân thể của hắn, nhưng cũng không cách nào đền bù hắn hao tổn tốc độ. Ở trong lòng hắn, còn lại chỉ có một luồng không cam lòng chí đang chống đỡ, cứ như vậy trơ mắt nhìn Khương Hạo bàn tay bao phủ mà. Khương Thần. Tô Ly Lạc khóc không thành tiếng. Cơ hồ thật sự có quan tâm Khương Thần người đều tại bi thiết. Thần Hoàng xuất thủ, hắn còn có thể sống mệnh sao? Hiển nhiên không thể. Chấm dứt. Khương Lâm đám người nói nhỏ. Đốt ta mệnh nguyên, dẫn ta tôn lực. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Chỉ thấy được cơ Thanh Liên mi tâm, một đạo mệnh văn đang cháy. Hô. Một đạo thanh quang, xuyên qua thương khung. Ùng ùng. Làm thanh quang xuyên qua thương khung, ầm ầm chi tiếng vang lên. Thiên khung đều run rẩy, có kinh khủng thần uy xuyên qua mà xuống, rót vào cơ Thanh Liên trong cơ thể. Mà giờ khắc này, cơ Thanh Liên trên người thần hy nở rộ, thanh quang phóng lên cao. Nàng tựa như cùng xé gông xiềng, cả người khí thế tăng vọt. Hư không kiếm. Thanh âm trầm thấp từ trong miệng nàng vang lên. Rồi sau đó, hư không kiếm xuyên qua hư không, trực tiếp đâm về phía kia lộ ra bàn tay, chụp vào Khương Thần cái bàn tay kia. Phanh, ầm. Hư không kiếm đâm vào bàn tay kia thượng, phát ra nổ vang rung trời. Điều này làm cho Khương Hạo khí thế hơi bị nghẹn. Hư không kiếm. Khương Hạo hơi sừng sờ, kia mâu quang động một cái, nhìn hướng cơ Thanh Liên. Rồi sau đó, hắn lại cảm ứng kia rót vào trong trên người nàng khí tức. Người là Thanh Liên. Khương Hạo mâu quang đông lại một cái. Cái gì? Thần Hoàng bệ hạ, cùng cơ thị thần nữ nhận biết. Lời vừa nói ra, làm cho cổ huyền giới các tộc tu giả nội tâm vô cùng rung động. Đăng nhập, choẹ nụ ạ toại để trái tim đen đu ám đọc chuyện mặc cho bọn hắn cũng không nghĩ ra, cái này cơ thị thần nữ, lai lịch lại lớn như vậy. Liên thần Hoàng bệ hạ đều biết nàng, chắc hẳn, nàng ở tại thần giới, cũng là nhất phương nhân vật a. Không trách nàng dám cùng linh giới Khương thị người tranh phong. Rất nhiều người mắt lộ bừng tỉnh. Đồng thời, bọn họ cảm giác, chuyện này, thật quá lớn, không phải bình thường thần tộc có thể dính vào. Bọn họ những người bình thường này, chỉ có thể làm một cái khán giả. Ai? Mà lúc này, xa xa, Cơ Lam đám người không khỏi thở dài. Bây giờ, tự mình thần nữ xé rách gông xiềng, dẫn tôn lực ra thân, như vậy, cũng liền ý nghĩa muốn tiến hành trận chiến cuối cùng. Cơ tiểu thư. Lúc này, ngay cả Khương Thần, nội tâm cũng là không khỏi rung một cái. Lúc trước, cơ Thanh Liên tại Thiên Nguyên Khương Thị, cũng đã nói, cùng tổ tiên bọn họ là cố nhân. Khi đó, Khương Thần cùng tộc nhân đều cảm giác có chút khó tin. Dù sao, đây chính là vạn năm trước nhân vật. mà Cơ Thanh Liên lại trẻ tuổi như vậy. Lúc này xem ra, hết thảy các thứ này cũng đều là thật. Dù sao, nàng là thiên mệnh thần nữ, là thần linh chuyển thế. Khương Hạo, không nghĩ tới, ngươi như thế hèn hạ, đầu tiên là liên hiệp minh hoàng phục giết Thiên Vũ ca ca, bây giờ lại phái người hạ giới, là phải nổ cỏ tận gốc sao? Cơ Thanh Liên mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng Khương Hạo, kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra mặt đầy cừu hận ý, Khương Hạo chi tàn nhẫn, khiến cho để cho tức luận ruột. Nghe vậy, Khương Hạo mâu quang trầm xuống, hắn chắp hai tay sau lưng, ngưng mắt nhìn Cơ Thanh Liên, nói, ngươi chuyến này, là muốn ngăn cản ta sao? Đúng vậy. Cơ Thanh Liên nói năng có khí phách nói. Các ngươi tỉ muội, làm sao lại như thế hồ đồ ngu xuẩn? Khương Hạo hít sâu một cái, mang theo mấy phần thở dài nói. Hãy bớt nói nhảm đi, chỉ cần ta Cơ Thanh Liên còn sống, liền tuyệt không cho phép, thương thế của ngươi hại Thiên Vũ ca ca mạch này người. Cơ Thanh Liên mâu quang đông lại một cái. Ngay sau đó, bên người nàng thanh quang nở rộ, hóa thành một chuôi chuôi cự kiếm, chém về phía Khương Hạo. Quét, quét. Thanh quang xé trời, cự kiếm chém tới, xé thiên khung, hướng về Khương Hạo. Lục đạo luân hồi. Khương Hạo mâu quang lạnh lẽo, hai tay của hắn dẫn dắt, lục đạo luân hồi thế giới diễn hóa ra. Chỉ thấy sáu cái đại thế giới chìm nổi, hộ ở bên cạnh hắn. Sáu cái thế giới chìm nổi gian, đem từng đạo hư không kiếm đánh tan. Vùng hư không đó, bộc phát ra lực lượng kinh người. Ùng ùng. Cổ huyền giới, đại địa run rẩy, thiên khung rung động ầm ầm, có kinh khủng thiên địa ngưng tụ. Lúc này, cổ huyền giới quy tắc chi lực không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nhưng là, Cơ Thanh Liên tiếp tục xuất thủ, nàng căn không sợ hãi. Bởi vì, nếu là nàng không hết sức xuất thủ, một khi để cho Khương Hạo đem thiên lô thu đi, như vậy, hết thảy liền hoàn. Đốt ta nguyên lực. Chỉ thấy Cơ Thanh Liên trên người thanh quang nở rộ, dung nhập vào kia thanh liên chính giữa, hóa thành thanh liên kiếm chém về phía Khương Hạo. Hư không kiếm. Rồi sau đó, thanh liên nở rộ, từng đạo thanh quang, hóa thành cự kiếm, chém về phía Khương Hạo. Lực lượng kia, làm cho Khương Hạo cũng cau mày. Bởi vì, hắn nhưng mà ý chí lực xuất thủ. Có thể Cơ Thanh Liên, nhưng là lấy thân thể, thừa tái tôn lực, kia chiến lực, cũng là cực mạnh. Hai người đánh một trận, đánh hư không đang vặn mèo. Khương thần thiên lô, đã rơi xuống chân núi. Hắn bằng vào tâm thần, cảm ứng giữa hư không đại chiến, nội tâm, vô cùng phức tạp. Hắn biết, mình và thần hoàng, có không cách nào tưởng tượng chênh lệch. Hắn còn có một cái cực kỳ dài lâu đường phải đi, mới có thể đạt tới kia một mức. Làm đầu bối rửa nhục trước, cũng không phải nói liền có thể làm được. Vậy còn phải trả ra máu cùng lệ. Khương Hạo, đi chết đi. Chỉ nghe trên bầu trời, lạnh lùng mà gần như điên cuồng thanh âm từ Cơ Thanh Liên trong miệng vang lên, chợt nàng thiêu đốt toàn bộ thần lực, kia thanh liên hóa thành một chuôi lớn vô cùng cự kiếm, trực tiếp đâm về phía Khương Hạo, nàng muốn nhất cử đem Khương Hạo ý chí thân đánh chết. Người cho rằng là, bằng vào ngươi chí tôn tu vi, có thể cùng bản tọa tranh phong. Khương Hạo mâu quang lạnh lẽo. Đồng thời, tâm thần hắn động một cái, trên bầu trời có bảng bạc thần lực quán chú xuống. Hán tôn cũng ở đây tăng lực xuất thủ. Ùng ùng. Nhưng vào lúc này, cổ huyền giới thiên cung có một cổ kinh khủng thiên uy tập hợp. Một cổ cường đại lực lượng hướng Khương Hạo cùng Cơ Thanh Liên cuốn mà. Vù vù. Nhất thời, phong bạo cuốn lên, lôi đỉnh trải rộng, đem Khương Hạo cùng Cơ Thanh Liên bao phủ. Ùng ùng. Lôi tiếng vang lên, uy thế ngút trời, rơi vào Cơ Thanh Liên cùng Khương Hạo trên người. Đây là cổ huyền giới quy tắc chi lực. Là cái thế giới này lực ở phản công, muốn tiêu diệt phá hư nó quy tắc người. Ở loại lực lượng này bên dưới, Cơ Thanh Liên diện hóa ra thanh liên cự kiếm vỡ nát, kia Khương Hạo dẫn dắt tới thần lực cũng bị ngăn chặn. Ùng ùng. Rồi sau đó, vô tận quy tắc chi lực hóa thành lôi đỉnh, đánh ở trên người bọn họ. Ầm. Thanh liên vỡ nát, Cơ Thanh Liên bị lôi đỉnh nghiền diệt. Ầm. Khương Hạo trước người lục đạo luân hồi vỡ nát, hắn thân thể cũng bị nổ. Đáng ghét. Thấy vậy, Khương Hạo không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Đáng tiếc, ở cổ huyền giới thế giới quy tắc chi lực xuống, Khương Hạo đạo ý chí này lực ngưng tụ linh thân, lúc đó vỡ nát. Ở mảnh thiên địa này, chỉ còn lại cái kia giống giận tiếng tại thế giới lôi đỉnh chính giữa vang vọng. Đây là thế giới chi lực. Ngắm lên trước mắt một màn kia, Khương Lâm hoàn toàn sửng sờ. Tại sao có thể như vậy? Ngoài ra ba cái hư thần cũng là sửng sốt. Mắt thấy tự mình thần hoàng cũng xuất thủ, lập tức có thể lấy tiêu diệt Cơ Thanh Liên, hút tới thiên lô. Ai có thể nghĩ đến, cổ huyền giới thế giới quy tắc chi lực bị kích thích, hạ xuống kinh khủng sát phạt lôi đỉnh. Chương 426, ta ở tại thần giới chờ ngươi. Tô thị bên ngoài, mênh mông vô cùng thế giới quy tắc chi lực vận chuyển, đem Cơ Thanh Liên cùng Khương Hạo yên diệt. Một màn như thế, chấn nhân tâm phách. Kia thiên địa chi lực kinh khủng, để cho người chọn đời khó mà quên. Loại lực lượng này, tựa như có thể diệt thế, nếu là cuốn mở, chỉ sợ toàn bộ cổ huyền giới người đều phải yên diệt. Điều này khiến người ta nội tâm khó mà bình tĩnh. Từng cái tu giả ngược lại hút ngụm khí lạnh, thật sâu cảm giác nhóm người nhỏ bé. Ở thế giới chi lực xuống, người, có lẽ tựa như cùng bụi trần. Cơ tiểu thư, dưới chân núi, thiên lô bên trong, Khương Thần nhìn thiên khung thượng kinh khủng phong bạo, không khỏi lạc giọng bi thiết. Hắn toàn lực vận chuyển vũ hồn chi thụ, lại ăn vào đại lượng linh thụy, tu bổ thân thể, hận không được mình có thể lập tức tiến vào gió kia bạo chính giữa. Đi đem Cơ Thanh Liên cứu. Trường sinh quyết. Trường sinh chi thủy. Khương Thần tâm thần vận chuyển trường sinh quyết, muốn hết sức tu bổ thân thể của mình. Đáng tiếc, kia sinh mạng khí đang gia tăng, nhưng hắn thần hồn huyết khí muốn lập tức khôi phục, lại cũng không có dễ dàng như vậy. Dù là có trường sinh thủy, cũng không được. Bởi vì, thân thể của hắn bị thương quá nặng. Nhưng là, kia trên bầu trời, lôi đình lóe lên, đại yên diệt Cơ Thanh Liên. Ở nơi nào, Cơ Thanh Liên khí tức đã tiêu tan. Ta cuối cùng chỉ là một phàm nhân. Khương Thần cảm thụ trên bầu trời khí tức, ánh mắt kia dần dần ướt át, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Thở dài một tiếng, tràn đầy vô lực. Bởi vì hắn minh bạch, chính mình, thật chỉ là một phàm nhân. Hắn, không cách nào khống chế hết thảy, không cách nào ngăn cơn sóng dữ. Hắn cũng có lòng không đủ lực tình huống. Dù là hắn nghĩ tưởng hợp lại đánh một trận tử chiến, cũng là vô dụng. Ước chừng qua 10 cái hô hấp, Khương Thần mới miễn cưỡng có thể khống chế thiên lô bay lên hư không. Hô! Đương thiên lô bay lên hư không lúc, gió kia bạo đã tiêu tan. Mà lúc này, vùng hư không đó, đã không thấy Cơ Thanh Liên cùng Khương Hạo bóng dáng. Cơ tiểu thư. Khương Thần mặt đầy mờ mịt nhìn vòng quanh bát phương. Hắn đang tìm kiếm Cơ Thanh Liên khí tức. Cơ tiểu thư. Làm thấy giữa hư không đã không có một bóng người, thiên lô bên trong, Khương Thần bi thiết, thanh âm kia, vang vọng đất trời. Khương Thần từ thiên lô bên trong đi ra, hắn nhìn xa bát phương, trong con ngươi có lệ, trong lòng không nói ra bi thương. Cơ Thanh Liên. Đến, đây là một cái cùng Khương Thần cũng không cùng xuất hiện thiên mệnh thần nữ. Nhưng là, bởi vì nàng là Thiên Nguyên Khương Thị lao tổ cố nhân, nàng không tiếc hạ giới, che chở Thiên Nguyên Khương Thị hậu nhân. Bây giờ càng là vì che chở Khương Thần, không tiếc thiêu đốt nguyên lực, hết sức xuất thủ, cùng thần hoàng liều mạng cái ngọc thạch câu phần. Cần gì phải? Hắn đảo mắt nhìn bát phương, trong con ngươi sương mù mông lung, không khỏi nỉ non một câu. Ở hắn trong đầu, mới vừa rồi hai người kề vai chiến đấu một màn không khỏi nổi lên. Người sợ sao? Cơ Thanh Liên kia ổn định âm thanh âm vang lên, vang vọng ở Khương Thần bên tai. Giờ phút này nghĩ đến, Khương Thần trong lòng quá mức cảm giác khó chịu. Có lẽ, khi đó, Cơ Thanh Liên đã làm tốt vì hắn chết trận chuẩn bị. Có thể khi đó, Khương Thần không biết, chính hắn dẫn đầu xuất thủ, muốn hợp lại đánh một trận tử chiến, cũng không để cho Cơ Thanh Liên bị liên lụy. Không nghĩ, kết cục cuối cùng vẫn là như vậy, là Cơ Thanh Liên liều chết bảo vệ hắn. Cái này làm cho Khương Thần trong lòng vô cùng thống khổ. Nếu là mình đủ cường đại, cần gì phải để cho cái này thiên mệnh thần nữ vì chính mình mất mạng. Hô! Cũng nhưng vào lúc này, trên bầu trời, thanh quang lóe lên, có một mảnh thanh sắc cánh sen hạ xuống. Cánh sen, mang theo Cơ Thanh Liên khí tức. Cơ tiểu thư. Khi này cánh sen hạ xuống, Khương Thần lập tức đưa tay, đem tiếp lấy. Cánh sen nơi tay, tản ra một luồng thoang thoảng, phía trên có thần hy lưu chuyển, để cho người không khỏi vang lên cái đó chân đạp thanh liên thiên mệnh thần nữ. Khương Thần. Làm cánh sen nơi tay, phía trên quang văn lóe lên, không có vào Khương Thần đầu. Rồi sau đó, tại hắn ngay trong óc, một bóng người, ngưng tụ mà thành. Bóng người này, đương nhiên đó là Cơ Thanh Liên. Cơ tiểu thư. Thấy vậy, Khương Thần nội tâm rung một cái, huyết dịch kia cũng đang sôi trào. Ngươi không cần cho ta khổ sở, ta vi thần linh, chỉ là bởi vì có lòng chấp nghiệm, một mực không thể chứng đạo danh hiệu hoàng, lần này hạ phàm chẳng qua chỉ là ma luyện mình tâm, tiêu trừ chấp nghiệm a. Cơ Thanh Liên chắt động kia lông mi thật dài, mang theo mấy phần nụ cười, hướng Khương Thần ngay trong óc thần hồn tự nhiên cười nói. Nàng tới cổ huyền giới không lâu, có thể đoạn trải qua này, lại để cho nàng khó mà quên. Nhất là hôm nay, mới vừa rồi đánh một trận, để cho nàng chợt cảm thấy, tự quyết định, cũng không sai. Nhưng là ngươi mới vừa rồi Khương Thần ngắm đến cô gái trước mắt, trong lòng vẫn còn có chút lo âu. Mới vừa rồi, Cơ Thanh Liên rõ ràng bị yên diệt ta. Mới vừa rồi ta đúng là mất mạng, bất quá, mất mạng nhưng mà một luồng phân hồn thân thôi, ta tôn như cũ bình yên vô sự. Cơ Thanh Liên cười một tiếng. Nói như vậy, ngươi không có chết. Nghe vậy, Khương Thần bên trong hơi động lòng, cao hứng trong lòng vô cùng. Ừ. Cơ Thanh Liên cười một tiếng, chợt nói, nếu có cơ hội, ta tin tưởng, chúng ta tương hội tại thần giới chính giữa gặp nhau. Thần giới. Nghe vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, hắn cũng rất nhớ phi thăng thần giới. hắn còn muốn đi xem, Thiên Vũ Chí Tôn mạch này, là hay không còn có người còn sống. Đồng thời, hắn cũng rất muốn đem Khương Hạo đẩy xuống thần đàn, là trời Vũ Chí Tôn, rửa nhục trước. Nhưng là, vừa nghĩ tới thần giới, tâm tình của hắn lại trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Thần thật quá mạnh mẽ. Thần hoàng càng là không thể địch nổi. Hắn cảm giác vô lực. Mới vừa rồi, hắn thật rất muốn cứu Cơ Thanh Liên. Nhưng là, hắn căn liền vô lực thượng tiên. Thế nào, ngươi không có lòng tin? Thấy Khương thần mặt đầy ngưng trọng, trong con ngươi ánh sáng không tại làm sao sắc bén, Cơ Thanh Liên nhưng là cười nhạt. Nàng liền giống như một cái nhà bên tiểu cô nương, cứ như vậy ngưng mắt nhìn Khương thần. Lòng tin. Khương thần khổ sở cười một tiếng, lúc này hắn, đã minh bạch, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, lòng tin, căn chính là một cái trò cười. Chẳng lẽ, ngươi muốn liền từ bỏ như vậy sao? Thấy vậy, Cơ Thanh Liên dò hỏi. Buông tha. Nghe vậy, Khương thần mâu quang đông lại một cái, đạo, ta làm sao có thể buông tha? Hắn ngẩng đầu, nhìn hướng trước mắt thiên mệnh thần nữ, kia trong lòng, một trận chua xót. Mới vừa rồi, người đàn bà này, vì bảo vệ hắn, không tiếc thiêu đốt nguyên lực cùng thần hoàng đánh một trận. Mặc dù nàng tôn chưa chết, có thể phân hồn bị diệt, nguyên hao tổn, đối với một cái tu giả mà nói, cũng là tổn thất cực kỳ lớn. Cơ Thanh Liên cùng hắn cũng không có quá nhiều giao tình. Nhưng là, cô gái này, lại vì hắn, bỏ ra giá cao như vậy. Hắn Khương thần, có tư cách buông tha sao? Cho dù là tan xương nát thịt, cho dù là phía trước hắc ám không đường, ta Khương thần, cũng tuyệt không buông tha. Khương thần ngưng mắt nhìn Cơ Thanh Liên, từng chữ từng câu nói. Được. Nghe vậy, Cơ Thanh Liên nội tâm rung một cái, khỏe miệng lộ ra nụ cười rực rỡ. Đạo, ngươi cũng đừng nản chí, bây giờ ngươi ngay cả thần đạo cũng còn không có chạm đến, không thể cùng thần hoàng tranh phong đó là lại cũng bình thường bất quá sự tình. Bất quá, ngươi phải tin tưởng chính ngươi, ngươi còn trẻ, ngươi tiềm lực vô hạn. Ngươi cần biết, lấy ngươi thiên phú, chính là đặt ở linh giới, cũng ít có người có thể so với. Nếu ngươi cuộc sống ở thần giới, có thần tộc tài nguyên bồi dưỡng, cũng sẽ không so với người kém. Giờ phút này ngươi, như vực sâu bên trong trí lòng, đợi đến ngươi đằng phi cựu thiên lúc, có lẽ, thần hoàng, cũng không phải là như vậy cao không thể chạm. Mà muốn đạt tới một bước kia, ngươi cần phải kiên trì, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể thấy cái đó ưu tú nhất ngươi, đặt chân lên đỉnh cao nhất. Cơ Thanh Liên từng chữ từng câu nói. Chương 427, đoạn. Cơ Thanh Liên ngưng mắt nhìn Khương Thần, từng chữ từng câu khích lệ người sau, ở nàng trong con ngươi có ánh sáng lóe lên. Lời kia phun ra nuốt vào gian, nói rõ ràng. Nàng đã thấy Khương Thần đằng phi cửu thiên một khắc kia. Cơ tiểu thư yên tâm, Khương Thần, tuyệt sẽ không cô phụ ngài kỳ vọng. Khương Thần từng chữ từng câu nói. Lúc này hắn, huyết dịch kia cũng đang sôi trào. Bất kể con đường phía trước gian nan dường nào, có thể ít nhất, còn có người đang quan tâm hắn. Còn có người ở thương yêu hắn. Là những người này, hắn, Khương Thần, cũng phải kiên trì tiếp. Được, ta tin tưởng ngươi, ngươi tất sẽ đặt chân lên đỉnh cao nhất, ở tại thần giới danh hiệu hoàng. Thấy vậy, Cơ Thanh Liên có chút thở phào, nàng ngưng mắt nhìn Khương Thần, miệng kia rất gian, lộ ra mấy phần nụ cười, rồi sau đó, nàng tiếp tục dặn dò, bất quá, bây giờ thần hoàng đã biết ngươi tồn tại, nếu ngươi thật phi thăng thần giới, nhất định phải nhớ, ở chưa trưởng thành, chớ có tùy tiện vận dụng thiên lô, thậm chí, không muốn bại lộ thân phận ngươi. Tuy nói thần hoàng không nhất định vô địch, nhưng là, nếu hắn thật muốn giết ngươi, cũng sẽ cực kỳ phiền toái, cho nên, ngươi được học được cần nút, ẩn nhẫn. Cơ Thanh Liên mặt đầy trịnh trọng. Thần hoàng muốn giết một người, người kia, không nói nhất định sẽ chết, nhưng là, muốn thuận lợi lớn lên, quá khó khăn, quá khó khăn. Khương thần biết. Khương thần gật đầu một cái. Hắn lúc này cũng thật sâu minh bạch thần hoàng cường đại. Như thế tốt lắm, như vậy, ta liền ở tại thần giới chờ ngươi. Cơ Thanh Liên tự nhiên cười nói, đang khi nói chuyện, nàng ngọc thủ khẽ nhúc nhích, gỡ xuống kia một mực che kín thiếu nữ vô song dung nhan lụa mỏng, làm lụa mỏng bị gỡ xuống, một tấm xinh đẹp được không thể tả gương mặt. Chính là phơi bày ở Khương thần trước mắt. Chính là ta dáng vẻ. Cơ Thanh Liên tự nhiên cười nói. Nụ cười này, giống như trong bóng tối, đột nhiên nở rộ Thanh Liên, kia rực rỡ tươi đẹp ánh sáng, bao phủ thiên địa, cũng chiếu sáng tâm linh người. Ngắm lên trước mắt tuyệt đại giai nhân, Khương thần cũng nhìn ngây ngô. Ở thế gian này, đã không biết dùng ngôn ngữ gì, để hình dung cô gái trước mắt. Thiên địa nhật nguyệt, ở cô gái trước mắt bên dưới, đều phải ảm đạm phai mờ. Thiếu nữ đôi con ngươi trong suốt, kia ngọt ngào nụ cười, càng làm cho người si mê. Nhưng mà, ngay mặt xa lột xuống, Cơ Thanh Liên thân thể nhưng là thoáng một cái, lúc đó tiêu tan. Đây là nàng lấy thần nghiệm, ngưng tụ một đạo linh thân hư ảnh, thời gian lâu dài, tự nhiên muốn tán. Cơ tiểu thư làm cô gái trước mắt thân ảnh kia tiêu tan, Khương thần trong lòng động một cái, không khỏi lộ ra mấy phần mất mát. Không tên gian, hắn cảm giác mình tâm lý, ít một chút cái gì. Hay hoặc là, trong lòng của hắn, liền cái gì đó. Khương Thần mặt đầy thất lạc lập vào hư không, tâm tình đó, thật lâu khó mà bình phục. Vù vù. Mà lúc này, Cơ Lam mấy người cũng bay qua. Khương công tử không cần bị thương, tiểu thư nhà ta, lần này hạ phàm là vì hóa giải trong lòng chấp nghiệm. Cơ Lam hướng Khương Thần nói. Ừ. Khương Thần khẽ gật đầu. Hắn mâu quang cấp động, quét nhìn bát phương. Giờ phút này, giữa hư không, đã khôi phục lại yên lặng. Hắn huyết khí cũng ở đây dần dần khôi phục. Thần hoàng cùng cơ thị thần nữ, đều bị thiên địa chi lực kiên diệt. Mà lúc này, các tộc tu giả xa nhìn bầu trời, liền nhìn thấy kia khôi phục lại yên lặng hư không sau, nội tâm đều kinh hãi nhạ vô cùng. Lúc này, nơi đó nào còn có thần hoàng cùng cơ thị thần nữ bóng dáng A? Chẳng lẽ, liền thần hoàng đều không cách nào đối phó thế giới chi lực? Rất nhiều tu giả nói nhỏ. Lúc này, mọi người ngẩng đầu nhìn thương khung, tâm tồn kính sợ. Đây là đối với thiên địa kính sợ. Thần hoàng. Đây chính là thần giới đỉnh cấp nhân vật, đại biểu thần chi đỉnh phong. Chính là loại nhân vật này, cũng không năng lực kháng thế giới quy tắc. Có thể tưởng tượng, thế giới, là vĩ đại bực nào. Thần hoàng bệ hạ ở cách đó không xa, Khương Lâm cả người cũng sợ run ở giữa hư không. Thần hoàng cường đại cỡ nào. Nhưng là, hắn hàng lâm ý chí thân, lại bị thiên kiếp tiến diệt. Khương Lâm thử thúc giục thần chỉ, đưa tới thần hoàng lực. Đáng tiếc, trên bầu trời, không có một tí ba động. Hiển nhiên, bây giờ, cổ huyền giới thiên địa quy tắc lực hồi phục, đã hạn chế sức mạnh kia hàng lâm. Hoặc là thần hoàng đã không dám tùy tiện hàng lâm thần lực hạ giới. Bọn họ loại nhân vật này, kiêng kỵ nhất chính là bị thế giới quy tắc chi lực thật sự để mắt tới. Đối với bọn hắn bước ra một bước cuối cùng, có ảnh hưởng to lớn. Khương Lâm. Ngay tại Khương Lâm cùng ngoài ra ba cái hư thần cảnh tu giả mặt đầy cau mày lúc, Khương Thần kia lăng lệ mâu quang liền đem chi phong tỏa. Kia gầm nhẹ tiếng, cũng là sau đó từ trong miệng hắn vang lên, kèm theo còn có một cổ sát ý ngút trời. Khương Thần. Khi thanh âm này vang lên, Khương Lâm trong lòng run lên, mắt lộ kiên kỵ. Khương Thần má lúc này, cổ huyền giới các tộc tu giả mâu quang động một cái, cũng là không khỏi đem tầm mắt tập hợp ở Khương Thần trên người. Bây giờ, thần linh không có ở đây. Như vậy, tiếp theo chiến đấu chính là Khương Lâm cùng Khương Thần. Bọn họ, ai có thể thắng được? Hô! Nhất thời, các tộc tu giả đều không khỏi ngừng thở, ngưng mắt nhìn phía trước. Khương công tử Tô Ly Lạc trong con người mang khóc. Lúc này, trong lòng nàng rất hưng phấn sau khi cũng là vô cùng khẩn trương. Khương Thần đại nạn không chết, để cho nàng hưng phấn. Nhưng là, nàng lại sợ Khương Thần không địch lại ba người kia hư thần. Nếu thật như vậy, đem làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Là muốn tiến hành cuối cùng quyết chiến sao? Diệp Nam Thiên cùng Nam Cung Đằng đám người nhìn xa xa hư không. Giờ phút này, bọn họ cũng rất là khẩn trương. Mới vừa rồi trận chiến này chi khúc chết kịch liệt, vượt qua bọn họ tưởng tượng. Có thể nói, đó là một trận thế kỷ chi chiến. Tiếp đó, ngươi nên ta, tới một đoạn đi. Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Khương Thần đại tay động một cái, thiên lô bay đến trước người. Dẫn thế giới chi lực. Đồng thời, tâm thần hắn động một cái, lục đạo luân hồi áo nghĩa vận chuyển. Vù vù. Bàng bạc thế giới chi lực, từ trong thiên địa tập hợp mà. Trên bầu trời, còn có tinh thần lóe lên, mênh mông tinh thần chi lực lật mà xuống, gia tăng với trên người hắn. Khương Thần khí thế, lập tức tăng vọt. Sắc mặt hắn, không tại làm sao tái nhợt, kia mâu quang, không tại làm sao ảm đạm. Khương Thần mặc dù chỉ là thông thiên hậu kỳ cảnh, nhưng hắn đối với thế giới áo nghĩa càng ngộ, vượt qua xa thông thiên viên mãn cảnh tu giả. Thế giới chi lực gia thân, Khương Thần thực lực, lại khôi phục mấy phần. Thân biến hóa thiên lô. Thiên địa vi lô. Rồi sau đó, Khương Thần tâm thần động một cái, thân thể kia, hư không tiêu thất, trực tiếp không có vào thiên lô chính giữa. Thiên lô, là thế giới là hỏa lò. Làm thân thể không có vào thiên lô chính giữa, Khương Thần tâm thần khẽ động. Mới vừa rồi mấy lần thiêu đốt thần hồn nguyên lực thúc giục thiên lô, làm cho hắn nhìn trời lò áo nghĩa, lại nhiều mấy phần biết. Hắn trưởng khống lên thiên lô đến, cũng biến thành càng tùy tâm ứng tay nâng. Chỉ thấy tâm thần hắn động một cái, thiên lô chính giữa. Đạo văn xuôi ngược, diễn hóa ra một cái cự đại thế giới. Rồi sau đó cái thế giới này ánh lửa chợt lóe, hóa thành một cái biển lửa, hóa thành một cái hỏa lò. Dòng luyện thiên địa. Lập tức, Khương Thần tâm thần động một cái, lập tức trưởng khống loại lực lượng này. Hô! Chỉ thấy được thiên lô bên trong, đạo văn chợt lóe, như lửa văn phun ra, hướng bên ngoài Khương Lâm cùng ngoài ra ba cái hư thần cảnh cường giả lật xuống. Chương 428, tháng. Bàng bạc thiên lô lực lật xuống. Đồng thời, ngoại giới thiên địa cũng theo đó cộng hưởng, có thiên địa chi lực tập hợp tới, cùng trời bên trong lò phun trào khỏi đạo văn hòa hợp, rồi sau đó sườn, tạo thành một cái lớn vô cùng thiên địa hồng lô thế giới, một chút xíu đem Khương Lâm đám người bọc, kèm theo còn có một cổ thiên địa chi lực ép xuống. Chuyện này thấy vậy, Khương Lâm cả người cũng hoảng. Hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn đạo kia văn một chút xíu thu hẹp, trực tiếp hóa thành một cái thiên địa hồng lô, hắn cứ như vậy bị vây ở chính giữa. Thần chỉ hốt hoảng bên dưới, Khương Lâm liền vội vàng thúc giục thần chỉ. Đáng tiếc, thần chỉ thượng quang văn ảm đạm, đã không có thần hoàng lực gia trì. Lục đạo luân hồi chém. Cuối cùng, Khương Lâm không thể không lấy ra bản thân thứ thần binh, về phía trước vậy không đoạn thu hẹp mà ngày nữa lò lửa văn chém tới. Lục đạo luân hồi. Chứ ngoài ra ba cái hư thần cũng xuất thủ, mỗi người lấy ra thứ thần binh xuất thủ. Muốn xé thế giới này hỏa lò, giết ra một con đường. Bốn cái hư thần đồng loạt ra tay, chém về phía thiên lô hỏa văn. Lửa này văn xuôi ngược thu liếm tới, không chỉ có hàm chứa kinh khủng dung luyện lực, còn có mênh mông thiên địa chi lực gáp bách mà. Ẩm. Cường đại công kích chém ở hỏa văn thượng. Nhưng là, hỏa văn, chỉ là bị chém long xuống, hoặc là bị xé nứt ra một cái khe to lớn. Sơ qua sau, phía sau còn có hỏa văn xoắn tới, giống như liên tục không ngừng nước biển, trực tiếp đem kia bị xé nứt kẽ hở cho lấp đầy lên. Đồng thời, còn có một cổ mênh mông thế giới chi lực đánh thẳng tới, đem Khương Lâm đám người công kích cho một điểm điểm đánh vào hóa giải được. Ở dưới loại tình huống này, bốn người bọn họ thế công, căn bản không hề phá vỡ thiên lô hỏa văn. Ngược lại, ngươi hỏa viêm lan lộn, không ngừng thu liễm, cường đại thiên lô lực, chèn ép bọn họ hô hấp cũng trở nên khó khăn lên. Thậm chí, kia mênh mông thế giới chi lực, ép được dòng máu của bọn họ nghịch biến, thần hồn sắp nứt. Chuyện này nhất thời, Khương Lâm đám người, cũng hoảng. Không có thần binh bọn họ, nghiễm nhưng đã vô lực đối phó thiên lô lực. Dù sao, Khương thần giàu gì, kia thúc dục cũng là thần binh áo nghĩa lực a. Dung luyện. Ngay tại mấy người này mặt hốt hoảng thời điểm, thanh âm trầm thấp từ Khương thần trong miệng vang lên. Chỉ thấy được thiên lô không ngừng phóng đại, bao phủ bốn người này. Rồi sau đó, đạo kia văn lực gia trì, khiến cho kia thiên địa hồng lô uy thế tăng lên gấp bội. Hỏa lò lửa lan lộn, một chút xíu dung luyện Khương Lâm đám người lực lượng. Đốt ta huyết khí. Làm kinh khủng hỏa viêm xoắn tới, Khương Lâm mang theo mặt tràn đầy sợ hãi, thiêu đốt huyết khí đánh một trận. Bốn người kia cũng đi theo xuất thủ. Đến thời khắc này, bọn họ cũng không khỏi không liều mạng. Đáng tiếc, thần lò trục xuống, kia thần uy chấn động, trực tiếp đem bọn họ kia kích thích ra kinh khủng thần lực cho một điểm điểm dung luyện hóa giải là giả vô. Rồi sau đó, thiên lô thu liễm, bốn cái hư thần cảnh tu giả cứ như vậy bị hỏa văn yên diệt. Hô! Làm xong hết thể các thứ này, Khương thần lúc này mới thở phào, kia thiên địa hồng lô đạo văn cuốn một cái, biển lửa tiêu tan, lập tức không có vào thiên lô chính giữa. Rồi sau đó, Khương thần đại tay vừa thu lại, thiên lô không có vào hắn ngay trong óc. Giữa hư không, hắn sắc mặt tái nhợt, ngày đó lò không có vào trong thức hải một khắc, thân thể đều là không khỏi run lên, thiếu chút nữa nhô lên cao rơi xuống phía dưới. Hô! Cơ Lam đám người liền vội vàng bay tới, thanh quang nở rộ, kéo Khương thần. Đồng thời, hắn lấy ra thiên địa linh tụy, cho Khương thần dùng. Như thế, Khương thần mới đứng vững khí tức. Chấm dứt sao? Khương thần mâu quang cấp động, quét nhìn bát phương. Giờ phút này, hắn cũng coi là có chút thở phào. Khương Lâm đám người bị giết, trận chiến này, cũng coi như có một kết thúc. Khương Lâm đại nhân bị giết, trận chiến này, Khương thần thắng. Không nghĩ tới, sẽ là kết quả này. Đường thiên lô nhiếp trở về, cũng không gặp lại Khương Lâm các loại nhân khí hơi thở, các tộc tu giả không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, linh giới Khương thị người, đưa tới thần hoàng ý chí xuất thủ, cuối cùng, không chỉ không có diệt Khương thần, còn toàn bộ chết vẫn nơi này. Khương thần. Thắng. Tô thị người, mỗi một người đều sửng sờ. Đến, dưới cái nhìn của bọn họ, trận chiến này, tất là linh giới Khương thị toàn thắng. Như vậy thứ nhất, bọn họ cũng liền không cần lo lắng Khương thần trả thù. Nhưng bây giờ, Khương thần thắng, hán. Nếu trách tội xuống, vậy phải làm thế nào a? Thượng thiên có mắt, Khương thần thắng. Tô Ly Lạc nóng về nơi xa xăm hư không, nàng lúc này trong lòng vô cùng hưng phấn. Nàng ngưng mắt nhìn kia trời cao Khương thần, khỏe miệng gian đầy ra đầy chân nụ cười. Đối với nàng mà nói, chỉ cần Khương thần có thể còn sống sót, chính là thượng thiên ban cho. Kinh tài tuyệt diễm như vậy thiên tài, không phải như vậy chết yểu. Quá tốt. Tô Manh mấy người cũng là mặt đầy hưng phấn. Tiểu thân tử. Sống sót. Nam Cung Đằng lão lệ tung hành. Lúc này trong lòng của hắn vô cùng kích động. Sống sót, liền có thể a. Diệp Nam Thiên cũng là mặt đầy thổn thức. Khương Sư Tổ. Diệt bốn tôn hư thần. Nam Vân Tông, Diệp Hinh Vũ các đệ tử không khỏi hít thật sâu một cái, rồi sau đó hô to. Như thần linh không ra, có mấy người có thể cùng Khương Sư Tổ tranh phong. Cổ Thiên Vân mặt đầy sùng kính nhìn hướng Khương Thần. Hán. Lại thắng. Diệp Cửu Tinh thất hồn lạc phách. Hắn nhấc nhìn bầu trời, thâm như rơi vào đáy cốc. Lúc này, hắn trong con ngươi ảm đạm vô quang. Bây giờ nhìn, hắn và Khương Thần, giữa song phương, nghiêm nhiên có khác biệt trời vực, không bao giờ nữa là một thế giới người. Đi! Diệp Hao cùng Nam Cung Liệt nhìn nhau, liền vội vàng chui cách nơi này đất. Bọn họ cũng không dám nữa ở lâu. Vù vù. Ngay sau đó, những thứ kia ban đầu chọn rời đi Nam Vân Tông người từng cái lập tức cách xa nơi đây. Thần Hòa Cung, Thiên Yêu Cốc, Thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch người cũng lập tức rút lui. Bọn họ lúc này trong lòng sợ hãi vô cùng. Liền Khương Lâm loại này hư thần đều bị tru diệt, bây giờ, cổ huyền giới, còn có ai có thể cùng Khương Thần tranh phong? Diệp Nam Thiên cùng Nam Cung Đằng đám người chính là bước dài ra, đi trước chúc mừng. Ẩm. Mà lúc này, Thiên Nguyên Khương Thị vang lớn truyền ra. Chỉ thấy được, một người mặc khôi giáp, đầu đội nón sắt nam tử áo đen, lộ ra bàn tay khổng lồ, hướng lên trời huyên bên trong tìm kiếm. Bàn tay khổng lồ lộ ra, có màu đen minh khí tràn ngập ra, kèm theo là một cổ mênh mông vô so bị lực lượng. Loại lực lượng này, mang theo thần khí tức. Nhưng là, nếu nhìn kỹ lại, cái này thân mặc áo giáp nam tử, kia trên người, sớm đã không còn một con đường sống, có nhưng mà khí tức mục nát. Mà ở nam tử mặc áo đen này bên người, còn có 5 cái nam tử áo đen. Những thứ này nam tử, đều là ám nguyệt nhất mạch người. Mà thân mặc áo giáp nam tử, chính là một cụ thần thi. 7 ngày trước, Khương Một Minh liên lạc bọn họ, để cho bọn họ đồng loạt ra tay, diệt Khương Thị. Bọn họ ám nguyệt nhất mạch, một mực ở tìm cách chuyện này, tự nhiên rất vui lòng liền phối hợp. Ẩm. Thần thi bàn tay mò xuống, Thiên Uyên Khương Thị, kia hộ tộc trận pháp run lên, bắt đầu xuất hiện từng đạo kẽ hở. Thiên Uyên. Nhìn kia bắt đầu xuất hiện kẽ hở phong ấn màn sáng, ám nguyệt nhất mạch người khỏe miệng gian không khỏi câu khởi chút lạnh lùng độ cong. Đồng thời, bọn họ trong con ngươi có vài phần lửa nóng. Nếu phá Thiên Uyên, thả ra Minh Hoàng, như vậy, bọn họ mạch này, 9.000 năm ẩn nút, cũng coi là có giá trị. Đi, sau đó cần phải từ nay nhất phi trùng thiên. Vo ve. Làm hộ Uyên trận pháp một chút xíu nước nẻ, Thiên Uyên chính giữa Khương Thị tộc người nội tâm sợ hãi vô cùng. Chương 429, Anh Linh xuất thủ. Là có thần linh xuất thủ sao? Thiên Uyên bên trong, rất nhiều tộc nhân mặt đầy kinh hoàng nhất ngắm hư không. Nhìn cái kia ngăm đen bàn tay khổng lồ, tâm đảm đều phải hù dọa rách. Xem ra, ngày này Uyên, thật không có người nào. Thấy Thiên Uyên chính giữa những Khương Thị đó đệ tử từng cái mặt đầy kinh hoàng, ám nguyệt nhất mạch người không khỏi tuét miệng cười một tiếng, kia trong lòng dục vọng, dục dịch, bọn họ nhưng là biết, tại Thiên Uyên chính giữa, khả năng chấn áp bọn họ hoàng. Nếu là giúp bọn họ hoàng thoát khốn, kia là bực nào một cái công lớn. Ông! Nhưng vào lúc này, Thiên Uyên chính giữa, nhất thanh muộn hưởng truyền ra. Chỉ thấy được ở hạch tâm trong cấm địa, có ánh sáng văn trùng thiên. 6 cái đại thế giới tăng lên lên, hướng giữa hư không bàn tay đánh tới. Ẩm. Lục đạo thế giới đánh thẳng tới, thần uy mênh mông, trực tiếp đem kia chỉ mò xuống bàn tay đánh bay. Kèm theo là một cổ mênh mông vô so bị lực lượng đánh vào mà. Tốt lực lượng kinh khủng. Đây là thần lực. Làm lực lượng này đánh thẳng tới, giữa hư không, ám nguyệt nhất mạch nằm tôn cường giả từng cái kinh hồn bạt vía. Vù vù. Nhất thời, mọi người liên tiếp lui về phía sau trăm dặm. Kia cơ thanh liên đã không tại Thiên Uyên. Còn có ai, có thể có thực lực bực này? Ám nguyệt nhất mạch 5 cái tu giả trố mắt nhìn nhau. Trong bọn họ tâm vén lên nặng nề gọn sóng, nhìn hướng Thiên Nguyên lúc, nội tâm khó mà bình tĩnh. Lần này, bọn họ dám ra tay, là bởi vì linh giới Khương Thị người ban đầu đã trinh phạt qua một lần Thiên Nguyên, cũng coi như sở một lần đấy. Dưới cái nhìn của bọn họ, bằng vào này là thần thi, hoàn toàn có thể phá Thiên Nguyên mới được. Phải biết, này là thần thi, khi còn sống nhưng là thần linh A. Hô! Mọi người ở đây nội tâm kinh ngạc thời điểm, Thiên Uyên chính giữa, ánh mắt ảnh nhất thiểm, xuất hiện ở Thiên Uyên lên ra. Cả người hình vĩ ngạn nam tử, đứng ngạo nghễ với không. Đây là một cái thân mặc cẩm y nam tử, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, chính giữa có thế giới chìm nổi, một cổ cường đại khí thế, phong tỏa ám nguyệt nhất mạch 5 cái tu giả. Chuyện này, đây là thần linh. Cầm đầu nam tử, mâu quang đông lại một cái, chính giữa lộ ra vẻ sợ hãi. Người đàn ông này, rõ ràng là ban đầu ở táng thần nơi u bào nam tử. Hắn là ám nguyệt nhất mạch cường giả, được đặt tên là Thích Mân. Lúc trước hắn ngưng tụ một cái thần anh, nhập chủ đến cổ thi bên trong, chiến lược mạnh, thần linh bên dưới, cơ hồ ít có người có thể cùng tranh tài. Nhưng là, lúc này, hắn cảm giác khí tức nguy hiểm. Trước mắt nam tử, tuyệt không phải phàm nhân. Mang theo minh tộc khí tức. Mà lúc này, giữa hư không từ Thiên Nguyên bên trong đi ra nam tử mâu quang trận lóe, phong tỏa Thích Mân bên người cổ thi. Đã là minh tộc tàn dư, như vậy, làm sát vô xá. Người đàn ông này mâu quang đông lại một cái, bàn tay lộ ra, trực tiếp chính là về phía trước Thích Mân chờ Ám Nguyệt tộc tu giả vô xuống. Ầm. Bàn tay này giơ tới, lòng bàn tay quang văn chợt lóe, lập tức có lục đạo luân hồi thế giới nở rộ ra, hướng về kia Thích Mân đám người trấn áp xuống. Ở nơi này lục đạo thế giới trấn áp bên dưới, hư không cũng đang đổ nát, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem bọn họ 5 người này chèn ép miệng phun tiên huyết. Thần thi. Thích Mân liền vội vàng hết sức xuất thủ, lấy tâm thần vi dẫn, thao túng kia thần thi. Hô. Nhất thời, thần thi xuất thủ, lấy ra U Hắc chiến qua, chém về phía đàn ông kia. Đồng thời, tại thần thi mi tâm, quang văn lóe lên, có một vòng ám nguyệt hiện lên. Ám nguyệt không ngừng phóng đại, như vùng thiếu văn minh một vòng thần nguyệt nhô lên cao, u sâm đường vân lật mà xuống, muốn nuốt nhiếp thiên địa vạn vật. Vù vù. Phu cận thiên địa chi khí cũng chuyển động theo. Thủ đoạn như vậy, cũng là cực mạnh, đã tiếp cận thần linh chiến lực. Nhưng là, giữa hư không nam tử nhưng là mâu quang đông lại một cái, bàn tay hạ xuống, uy thế ngút trời. Kia lục đạo luân hồi thế giới xoay tròn, đem kia thần thi diện hóa ra ám nguyệt lực một chút xíu nghiền nát, phai mờ. Kia cái gọi là ám nguyệt nhiếp hồn, đối với hắn căn liền bất kể cái gì cũng vô dụng. Đồng thời, bàn tay hạ xuống, đánh vào chiến qua thượng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, chiến qua run lên, bị đánh bay ra ngoài. Rồi sau đó, một cổ bàng bạc lực lượng đánh thẳng tới, trực tiếp đem kia thần thi đánh bay. Phốc suy. Làm thần thi bị đánh bay, Thích Mân miệng phun tiên huyết, bị cắn trả. Khi hắn bị cắn trả, kia thần thi cũng không ở công kích. Nhưng là, Khương thị đàn ông kia lại tiếp tục xuất thủ. Ầm. Bàn tay hạ xuống, đem Thích Mân đám người bao phủ. A. Lực lượng kinh khủng lật mà xuống, mấy người đàn ông cốt cách cũng vỡ nát, thần hồn giải tán, ở hét thảm một tiếng sau khí tuyệt. Kia Thích Mân trực tiếp bị một trưởng đánh nát. Minh tộc chi thi. Sau đó, giữa hư không, đàn ông kia bàn tay động một cái, hướng về kia thần thi đánh tới. Ầm. Rồi sau đó, thần thi bị đánh nát. Hô. Như thế, trong thiên địa, khôi phục lại yên lặng. Thiên Nguyên Khương thị tộc nhân, nhìn một màn như thế, mỗi một người đều sửng sờ. Đây là ta Khương thị tộc nhân. Rất nhiều người nội tâm vô cùng rung động. Bọn họ tại Thiên Nguyên sống vài chục năm, có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua hạng nhân vật này a. Đây là ta Khương thị tiền bối, khi còn sống vi thần. Nhưng vào lúc này, Khương đạo nguyên lão nhân từ cấm hoạch tâm sâu bên trong đi ra. Hắn xuất hiện ở không, nhìn hướng cấm địa bên ngoài vĩ ngạn nam tử lúc, mặt đầy kính ý. Hắn là như vậy ở 3 ngày trước, từ cơ thanh liên trong miệng biết được, ở phong ấn bên dưới, có một đám tiền bối tọa hóa. Đồng thời, những thứ này tiền bối, còn có lưu lại anh linh ở. Nếu không phải như thế, bọn họ những người bình thường này, há có thể chân giải quyết minh hoàng năm đó họa loạn ra minh khí. Trên thực tế, là những thứ này anh linh chặn đại lượng minh hoàng lực. Là ta tộc tiền bối. Nghe vậy, Khương thị đệ tử từng cái nội tâm dung một cái. Không tệ. Khương đạo nguyên gật đầu, hắn nhìn hướng giữa hư không anh linh lúc, mặt đầy kính ý. Tiền bối, đã bỏ mình, lại ý chí không tiêu tan, còn để lại anh linh, che chở đến Thiên Nguyên, trấn áp vị này minh hoàng. So ra mà nói, bọn họ những thứ này hậu bối, thật không coi vào đâu. Chúng ta bái kiến tổ tiên. Lập tức, Thiên Nguyên bên trong, từng cái tu giả quỳ sát đầy đất. Tất cả mọi người vô cùng kích động. Từ nhỏ, bọn họ liền nghe qua tổ tiên truyền thuyết. Nhưng là, 9.000 năm đến, Khương thị dần dần chán nản. Đặc biệt là Khương thần mạch này người, bọn họ đã quên tổ tiên vinh dự. Đây chính là chúng ta tổ tiên sao? Khương Húc đám người ngẩng đầu, nhìn kia đứng ngạo nghệ với không vĩ ngạn nam tử, nội tâm vô cùng kích động. Bọn họ cảm giác mình huyết dịch đang sôi trào. Cái này tổ tiên, mới vừa rồi nhưng là giơ tay lên gian, diệt mấy cái đỉnh cấp cường giả. Đây mới thực là thần linh. Điều này khiến người ta kích động, một loại vinh dự cảm giác, tràn vào trong lòng. Ta Khương thị hậu nhân. Mà lúc này, giữa hư không, kia vĩ ngạn nam tử mâu quang động một cái, không khỏi nhìn hướng những thứ kia hậu nhân. Tâm tình của hắn cũng là rất là kích động. Bao nhiêu năm, nơi này còn có hậu nhân tồn tại. Đáng tiếc, hắn đã bỏ mình. Ung ung. Cũng nhưng vào lúc này, trên vòng trời, có một cổ lực lượng kinh khủng tập hợp. Một cổ thiên uy, phong tỏa người đàn ông này. Đây là thấy vậy. Thiên Nguyên bên trong Khương thị đệ tử đều là mắt lộ kinh ngạc. Thế giới quy tắc chi lực. Làm lực lượng kia tập hợp tới, giữa hư không, kia vĩ ngạn nam tử chân mày không khỏi hơi nhíu lại. Mới vừa rồi, hắn cho thấy thần đạo lực lượng. Hiển nhiên, sức mạnh kia, kinh động cổ huyền giới thế giới quy tắc chi lực. Chương 430, Khương một minh kế hoạch. Hô! Rất nhanh, vị này tổ tiên bay đến xa xa. Ung ung! Ngay tại hắn bay khỏi Thiên Nguyên lúc, quy tắc chi lực hạ xuống. Đem vị này anh linh yên diệt. Sơ qua sau, giữa hư không, đã không thấy vị này tiền bối. Tổ tiên thấy vậy, Thiên Nguyên bên trong, từng cái Khương thị đệ tử bi thiết. Lúc này, trong lòng bọn họ rất cảm giác khó chịu. Cái này tổ tiên, đã sớm tọa hóa thành anh linh. Nhưng là, mới vừa rồi, thế giới chi lực tập hợp. Hắn không nghĩ dính liễu Khương thị đệ tử, cố mà lập tức chạy trốn xa. Đã bỏ mình, vẫn còn vướng vít tộc nhân an nguy. Đây nên là bực nào lòng dạ a? Tổ tiên, Khương thị đệ tử, từng cái trong con ngươi mang lệ, trong lòng cũng là tự hào vô cùng. Đây chính là Khương thị tiền bối. Đây chính là bọn họ tổ tiên. Từng cái tất cả vì muốn tốt cho đỉnh thiên lập địa Nam Nhi. Ta cũng phải như tổ tiên như vậy, che chở tộc nhân. Nhất thời, rất nhiều Khương thị đệ tử, trong lòng âm thầm lập được lời thề. Lúc này, đạo diễn bên trong thành. Hô! Trong đại điện, Khương Một Minh nhìn nơi trung tâm diễn hóa ra hình ảnh, cả người ngay lập tức sủi lơ, ngồi trên kia vương tòa trên. Khương Lâm chết, liền ám nguyệt nhất mạch người cũng toàn bộ bị diệt. Khương Một Minh nỉ non tự nói, hơi thở kia vẻ vải, như bị đòn nghiêm trọng. Lần này, hắn thiết kế tỉ mỉ, để cho Khương Lâm ra mặt, dẫn Khương Thần đi Tô Thị. Đồng thời, hắn còn nghĩ từ linh giới Khương Thị mang đến huyết mạch tế đài cấp cho Khương Lâm, để cho hắn mượn thần hoàng lực nhất cử tiêu diệt Cơ Thanh Liên. Như hắn đoán, Khương Thần đến, Cơ Thanh Liên cũng tới. Thậm chí, thần hoàng bệ hạ còn hạ xuống ý chí thân xuất thủ. Nhưng là, kết quả cuối cùng nhưng là, Khương Lâm bốn người, mất mạng. Khương Thần, lại còn sống. Thậm chí, bởi vì cổ huyền giới thế giới quy tắc chi lực bị kích thích, thần hoàng lực, đã rất khó hạ xuống cổ huyền giới. Bây giờ, ngay cả Á Nguyệt nhất mạch người đều hành động thất bại. Có thể nói, hắn lần này nhiệm vụ, hoàn toàn thất bại. Ông! Nhưng vào lúc này, trên người hắn có một mặt lệnh bài chiến minh. Rồi sau đó, bàn tay hắn động một cái, lệnh bài huyền không. Ông! Một người mặc u bảo nam tử xuất hiện ở trong đại điện. Khương Một Minh, ngươi nói Thiên Nguyên Khương Thị đã không hư, chả thế nào sẽ có thần cấp tồn xuất hiện. Người đàn ông này mặt đầy chất vấn. Tại hắn mi tâm, một vòng ám nguyệt chìm nổi, tản mát ra nhiếp nhân tâm phách khí tức. Lúc này hắn, trong con ngươi chính giữa tất cả đều là lửa giận. Thích Nghiệp đạo hữu bình tĩnh chớ nóng, căn cứ Khương Mộ thôi toán, vậy hẳn là Thiên Nguyên Khương Thị cổ thần sau khi chết lưu lại anh linh. Bây giờ, hắn đã bị thế giới quy tắc chi lực yên diệt, cũng liền không cách nào nữa uy hiếp được ta ngươi. Lần này, nhưng mà một lần sai lầm a. Khương Một Minh chính chính sắp nói. Sai lầm. Thích Nghiệp mang theo mặt đầy lửa giận, lạnh lùng nói, cũng bởi vì ngươi một lần sai lầm, ta Ám Nguyệt nhất mạch, lần này không chỉ có tổn thất 5 tên đỉnh cấp cường giả, còn tổn thất một cụ thần thi. Ngươi cũng đã biết, ở nơi này cổ huyền giới, lấy ngươi thực lực của ta, nghĩ tưởng trưởng khống một cụ thần thi có bao nhiêu khó khăn sao? Trưởng khống thần thi, tựa như cùng trưởng khống thần binh a. Thậm chí, thần thi còn có thể căn cứ tu giả tu vi mà tấn cấp, tiềm lực vô hạn. Nhưng là, bây giờ bộ kia thần thi lại bị một cái tát đập nát. Cái này làm cho hắn giận đùng đùng. Thần thi. Nghe vậy, Khương Một Minh cũng là sầm mặt lại, nói, Thích đạo hữu, ngươi cần biết, lần này xuất thủ, là các ngươi tự nguyện, và lại, muốn trở thành đại nghiệp, há có thể bất hữu thật sự hy sinh. Nếu không, các ngươi, khi nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ? Ngươi có thời gian tới chất vấn Khương Mộ, còn không bằng nghĩ một chút biện pháp, thế nào phá Thiên Nguyên. Nghe vậy, Thích Nghiệp lâm vào trầm ngâm. Hắn cũng biết, nghĩ tưởng phải hoàn thành nhiệm vụ, thật khó. Nhưng là, để cho hắn tổn thất lớn như vậy, cũng có nhiều chút lửa giận. Hết thể các thứ này, đều là Khương Một Minh không có thăm dò rõ ràng Thiên Nguyên đấy. Có thể việc đã đến nước này, hắn cũng không thể tránh được. Cũng không biết, Khương công tử có thể có biện pháp gì. Hắn mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng Khương Một Minh. Bây giờ, mặc dù Thiên Nguyên anh linh bị thế giới quy tắc chi lực yên diệt. Nhưng là, ai có thể bảo đảm, Thiên Nguyên bên trong, hay không còn có thần linh chi hồn tồn tại. Nếu là có, tùy tiện xuất thủ, ai có thể ngăn cản. Bây giờ, Thiên Nguyên, là khẳng định không thể tùy tiện đi động. Bây giờ, biện pháp duy nhất, chính là để cho cường giả hàng lâm cổ huyền giới. Khương Một Minh nói, để cho cường giả hàng lâm cổ huyền giới. Nghe vậy, Thích Nghiệp mâu quang đông lại một cái. Không tệ. Khương Một Minh nói, đã thông cổ huyền giới cùng các giới bích lũy. Ha ha, các ngươi Ám Nguyệt nhất mạch, chẳng phải sẽ biết có không gian bích lũy, liên tiếp ngươi U Minh nhất giới sao? Xem ra, chỉ có thể như thế. Nghe vậy, Thích Nghiệp khẽ gật đầu. Cũng là bọn hắn nhiệm vụ một trong. Sau đó, đang cùng Khương Một Minh nói chuyện với nhau mấy câu, hắn thân thể lắc lư một cái, lúc đó tiêu tan. Khương Một Minh chính là thu hồi kêu huyền không lệnh bài. Có Ám Nguyệt nhất tộc xuất thủ, tin tưởng, sau đó không lâu, cổ huyền giới tất loạn. Khương Một Minh mâu quang đông lại một cái, nhìn xa xa hư không. Khi đó, tự có Ám Nguyệt nhất mạch người đối phó Thiên Nguyên Khương Thị. Hắn nhếch miệng lên lạnh giá độ cong. Công tử, nếu là Minh tộc người thật tiến vào cổ huyền giới, vậy phải làm thế nào? Ở Khương Một Minh sau lưng, một cái Khương thị người cao mày nói. Những chuyện này, thì không phải là ta ngươi có thể quản. Giờ phút này, chúng ta duy nhất phải làm là được phá Thiên Uyên, diệt Thiên Uyên Khương thị nhất mạch. Khương Một Minh từ tốn nói. Phá Thiên Uyên, khi đó, Minh Hoàng xuất thế, toàn bộ thiên địa, đều đưa trở nên mà biến hóa. Hắn trong lòng thầm nghĩ một câu. Nhưng mà, bây giờ ta Khương thị đã thống ngự thần giới, vì sao, còn muốn cho thiên địa hòa loạn? Khương Một Minh trong lòng cũng là cảm thấy không hiểu. Đây không phải là mang đá lên đập chân mình sao? Bất quá, những thứ này là phía trên ý tứ, hắn cũng không thể suy nghĩ nhiều. Thậm chí, không thể nói nhiều. Làm Ám Nguyệt nhất mạch người bị diệt, lần này sự kiện, mới xem như hoàn toàn có một kết thúc. Lúc này, Tô Thị bên ngoài, Khương Thần bước từ từ, hướng Tô Thị khu vực đi. Ở bên cạnh hắn, Cơ Lam đám người đi theo. Còn Diệp Nam Thiên cùng với Nam Cung Đằng đám người. Tô Thị tộc trưởng, Tô Viễn Khâm, gặp qua Khương Công Tử. Làm Khương Thần bước từ từ tới, Tô Thị tộc trưởng, Tô Viễn Khâm tự mình về phía trước chào đón. Sau lưng hắn, từng cái Tô Thị trưởng lao hướng Khương Thần không người thi lễ. Tô Thị, Tô Trường Thanh, gặp qua Khương Công Tử. Cho dù là Tô Trường Thanh, cũng không người thi lễ. Nếu là ở lúc trước, bọn họ sẽ còn chiếu cố đến thân phận. Nhưng lúc này, Khương Thần lực giết linh giới Khương Thị hư thần, uy chấn thiên hạ, còn có ai dám ở trước mặt hắn khinh thường. Về phần Thiên Nguyên Khương Thị mạch này cùng thần hoàng nhất mạch thủ hoán, bọn họ cũng căn liền không cách nào nhúng tay. Căn cứ hôm nay bản thân nhìn thấy nhất mạc mạc, bọn họ biết, trên thực tế là thần giới Khương Thị nhất mạch chính mình nhân đoán. Loại này cấp bậc gân đoán tranh chấp tuyệt không phải bọn họ có thể chen vào. Phải biết, kia xuất hiện Thiên Vũ Chí Tôn, chính là thần hoàng tộc đệ. Kia Cơ Thị thần nữ, cũng cùng thần hoàng quen biết, thậm chí dám cùng đánh một trận. Không khó tưởng tượng, kia Cơ Thị thần nữ, cũng là kinh khủng bực nào tồn tại. Cho nên, lúc này không người nào dám đang đối với Khương Thần mắt lạnh rêu cận. Bởi vì hắn người sau lưng, cũng có kinh thiên phong thái. Dù là Khương Thần lại chán nản, cũng không phải người bình thường có thể chế dễ ước. Thậm chí, một loại thần linh, cũng không dám. Chương 431, biến cố. Tô Trường Thanh. Giữa hư không, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét qua Tô Trường Thanh, cái kia trên mặt mặt đầy lãnh đạm, cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Lúc trước Tô Trường Thanh, bực nào ngạ mạn, cho là hắn Thiên Nguyên Khương Thị, đã chán nản, không xứng với bọn họ Tô Thị. Thậm chí, ở đạo diễn thành lúc, còn đặc biệt đánh ngất xỉu Tô Huyền Giao, đem dẫn vào Tô Thị. Là, chính là cùng Khương Thần phủi sạch quan hệ. Bây giờ, bọn họ, lại cúi đầu. Hết thệ các thứ này, tất cả là bởi vì, Khương Thần đủ cường đại. Đối với cái này đối nhân xử thế, Khương Thần cũng sớm đã coi nhẹ. Cho nên, ở quét nhìn liếc mắt Tô Trường Thanh, hắn cũng chưa có nhìn lâu người này liếc mắt. Bây giờ thiếu niên. Thấy vậy, Tô Trường Thanh nhưng trong lòng thì khổ sở vô cùng. Thanh niên trước mắt, là cổ huyền giới vạn năm tới đệ nhất nhân. Hay là đem muốn trở thành con rể hắn tồn tại. Đến, đối với hắn mà nói, đây là thiên đại hỷ sự. Nhưng bây giờ, trong lòng của hắn, cũng không có vẻ cao hứng ý tứ. Có nhưng mà thổn thức, hối hận. Nếu là ban đầu không ngăn cản người thanh niên này cùng nữ nhi mình lui tới, như vậy, hôm nay hết thảy, có lẽ liền sẽ cải biến. Hôm nay, sẽ trở thành hắn Tô Trường Thanh nổi bật nhất một ngày. Bởi vì, hắn muốn trở thành cổ huyền giới, đương thời đệ nhất nhân cha vợ. Đáng tiếc, Khương Thần mâu quang, ở trên người hắn, liền liền liếc mắt cũng không có nhìn. Hắn, cũng không nhan biết người. Huyền Giao ở đâu? Mà lúc này, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, quét qua Tô Thị trưởng lão, rất có uy nghiêm nói. Trở về Khương Công Tử, Huyền Giao ngay tại bên trong tộc. Tô Thị tộc trưởng nói, xin Khương Công Tử, vào ta Tô Thị một tự. Ngay sau đó, hắn làm ra mời thủ thế. Được. Khương Thần khẽ gật đầu, chợt bước đi, bước vào Tô Thị trận pháp bên trong. Hắn rốt cuộc hoàn thành chính mình ngọn. Làm Khương Thần bước vào Tô Thị, xa xa hư không, Diệp Hình Vũ nói nhỏ. Lúc này, nàng tâm tình rất phức tạp. Nàng đang vì Khương Thần cao hứng. Bởi vì, người thanh niên này, hoàn thành mình làm năm lời thề, nhất định phải để cho Tô Thị người, ra ngoài chào đón, đón dâu chính mình người yêu. Nhưng là, nàng cũng có chút mất mát. Bởi vì, như vậy kỳ tài ngút trời, lại không phải là nàng có thể nắm giữ. Hy vọng ngươi có thể một mực như thế chói mắt. Ở hít thật sâu một cái sau, Diệp Hinh Vũ yên lặng chúc phúc Khương Thần. Khương Sư Tổ. Cổ Thiên Vân đám người nhìn Khương Thần bước vào Tô Thị, nội tâm cũng là cảm giác cao hứng vô cùng. Hô. Bước dài ra, Khương Thần đã tiến vào Tô Thị bên trong. Khương Công Tử, chúc mừng ngươi. Tô Ly Lạc bước từ từ tới, nàng ngưng mắt nhìn Khương Thần, khỏe miệng lộ cười, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ. Cuối cùng lại chỉ nói ra một câu như vậy. Bên cạnh, còn có Tô Manh đám người. các nàng cũng là mặt đầy cao hứng. Cho các ngươi lo lắng. Khương Thần nhìn hướng những người này, hít sâu một cái nói. Đại chiến lúc, tâm thần hắn cảm ứng bát phương, cũng có thể nghe rất nhiều thanh âm. Chính là có những người này quan tâm, để cho Khương Thần không tiếc liều mình đánh một trận. Bởi vì, hắn biết, chính mình phải sống tiếp. Chỉ vì những thứ kia quan tâm hắn thân hữu. Tô Ly Lạc đám người mặt đầy vui sướng. Sau đó, các nàng đồng thời đi theo Khương Thần, đi vào Tô Thị khu vực nòng cốt. Trực tiếp để cho ta đi gặp Huyền Giao Đem. Tiến vào Tô Thị, Khương Thần cũng không có dừng lại, trực tiếp nói. Lúc này, hắn chỉ muốn sớm một chút thấy Huyền Giao, đưa nàng nên đi. Hắn lại cũng không nguyện ý thấy chính mình yêu quý người bị người hiệp chế. Được. Tô Lão tộc trưởng gật đầu. Rồi sau đó, Tô Lão tộc trưởng cùng Tô Thị rất nhiều trưởng lão tự mình chỉ huy Khương Thần hướng Tô Thị cấm địa đi. Tô Thị cấm địa, sơn loan lên xuống, hỏa hà vần quanh, tản ra mênh mông mà cổ lao khí tức. Ở chỗ này, có đại trận tồn tại, chính là Tô Thị tổ tiên lưu. Nếu là kích thích, uy lực tuyệt đối ngút trời. Đi tới nơi này, Khương Thần nhưng là mặt đầy bình thản, cũng không có một chút kiêng kỵ ý. Bây giờ hắn, liền thần hoàng cũng đối mặt qua, còn có cái gì tốt sợ hãi? Ta Tô Thị tuy có thần trận, bất quá chúng ta trong tộc cũng đã không người nào có thể đem trường khống, cũng bởi như thế, chúng ta mới có thể một mực có chỗ cố kỵ, mấy lần ngăn trở Khương công tử dịu dàng giao sự tình, bởi vì, nếu là hư thần xuất thủ, chúng ta, thật vô lực ngăn cản, là Tô Thị mấy chục ngàn đệ tử, chúng ta cũng chỉ có thể như thế, xin Khương công tử thứ lỗi. Bất quá, ở đi vào cấm địa lúc, Tô lão tộc trưởng nhưng là hướng Khương thần giải thích. Đầu tiên, hắn là hướng Khương thần tỏ rõ, bọn họ vô lực thúc giục thần trận, sẽ không đối với người sau có uy hiếp gì. Như vậy, cũng liền có thể miễn trừ Khương thần bởi vì một ít gió thổi cỏ lay, gan dạ nhưng xuất thủ. Thứ yếu, hắn cũng tỏ rõ Tô Thị khó xử, hy vọng Khương thần có thể tha thứ. Mọi người đều có chí khác nhau, Tô Thị lựa chọn, Khương mô không có quyền hỏi tới. Nhưng mà, Khương thần mặt đầy lãnh đạm, cũng không có nói quá nhiều. Mỗi một thị tộc, có mỗi một thị tộc hợp pháp. Ai đúng ai sai, khó mà nói rõ. Có chỉ là một người lập trường. Lúc này Khương thần chỉ muốn sớm một chút thấy Huyền Giao, mang nàng rời đi. Thấy vậy, Tô lão tộc trưởng chỉ đành phải cười khan một tiếng. Xuyên qua cấm địa, Khương thần cùng Tô lão tộc trưởng đi tới hạch tâm cấm địa bên ngoài. Cấm địa sâu bên trong, một cái trong hang đá, kia cửa đá thật to trước, đạo văn xuôi ngược, tản ra chút thần đạo khí tức. Tô Huyền Giao, ở nơi này cái trong cấm địa. Ông! Tô trưởng thanh tiến lên, kích thích cửa đá cấm chế. Huyền Giao đang ở bên trong, bất quá, nàng kích thích ta tổ tiên truyền thừa huyết mạch, bây giờ đang ở tìm hiểu ta Tô thị trí cao truyền thừa. Tô trường thanh nói. Ông! Ở hắn nói chuyện gian, chỉ thấy trong cửa đá, hỏa văn xuôi ngược, diễn hóa ra một người hỏa loan. Hỏa loan trên người hỏa văn ngoạn ngoại, diễn hóa ra một cái luồng khí xoáy, giống như không gian chi môn, câu thông đến trong cấm địa. Nhưng mà, lúc này kia luồng khí xoáy một trận rung động dâng lên, thật sự diễn hóa ra cấm địa không gian. Lại đã không có vị này bao phủ bát phương bất tử điểu. Kia Phượng Hoàng đây. Thấy vậy, Tô Trường Thanh mặt đầy kinh ngạc. Đồng thời, trong lòng của hắn cảm giác một chút bất an. Phượng Hoàng biến mất, liền đại biểu Tô Huyền Giao đã tìm hiểu xong. Đây chỉ có hai loại kết quả. Số 1, Tô Huyền Giao lĩnh ngộ Phượng Hoàng cuối cùng bí thuật, phản tổ thành công, tiến hóa thành là Phượng Hoàng huyết mạch. Thứ 2, Tô Huyền Giao thất bại. Huyền Giao. Lập tức, Tô Trường Thanh lập tức hướng bên trong hô to. Huyền Giao Khương thần tâm thần động một cái, cũng không khỏi hướng bên trong cảm ứng đi. Mặc dù hắn không biết xảy ra chuyện gì, có thể qua nét mặt của Tô Trường Thanh đến xem phát sinh đại sự gì. Nhưng là, cảm ứng chi đi, có thể phát hiện nhưng mà mịt mờ biển lửa, cũng không có một tia Tô Huyền Giao khí tức. Người đâu? Tô thị trưởng lão từng cái trong lòng run lên. Nếu là Tô Huyền Giao ra cái gì bất chắc, bọn họ, nên như thế nào hướng Khương thần giao phó a? Huyền Giao. Khương thần trong lòng động một cái. Không khỏi cảm giác một chút bất an. Ngay sau đó, bàn tay hắn một phen, lấy ra lệnh bài cảm ứng đi. Một cảm ứng, chính là phát hiện, Huyền Giao hồn hơi thở đã tắt. Huyền Giao mất mạng. Nhất thời, chỉ thấy Khương thần mâu quang ảm đạm, trái tim kia, vào giờ khắc này, như bị sét đánh, vỡ nát. Lần này, hắn cửu tử nhất sinh, thật vất vả sống sót, tới cho là có thể mang theo Huyền Giao rời đi. Không nghĩ, chính mình tình cảm chân thành, cũng đã mất mạng. Loại đả kích này, để cho người như thế nào chịu đựng được. Ngay sau đó, hắn mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng Tô thị mấy cái trưởng lão. Cầu xin xuống nhóm, mọi người có thể ở đánh giá đề nghị, thế nào sống lại Huyền Giao Các, ngoài ra, đường nóng, cuối tháng nghẹn cái đại chiêu, bảo đảm không thấp hơn phòng trừng có chương 20 bùng nổ, nghẹn mãn liền bạo nổ a. Chương 432, vào truyền thừa cấm địa. Khương thần mâu quang đông lại một cái, quét về phía Tô thị mấy vị trưởng lão. Ai? Thấy vậy, Tô thị trưởng lão thở dài. Bọn họ cũng phát hiện, Tô Huyền Giao hồn hơi thở, diệt. Khương công tử, có lẽ, Huyền Giao thật đã tọa hóa. Tô lão tộc trưởng không khỏi thở dài, hướng Khương thần nói. Hắn cũng biết Tô Huyền Giao sự tình. Nếu là cái này hậu bối, có thể huyết mạch phản tổ, kia tiềm lực lớn, không thể tưởng tượng. Bọn họ cũng muốn chính mình thị tộc, có thể ra một cái vạn cổ kỳ tài. Nhưng là, bây giờ xem ra, Huyền Giao là thất bại. Tọa hóa. Nghe vậy, Khương thần mâu quang đông lại một cái, mắt lộ chất vấn vẻ. Huyền Giao, nàng kích thích tổ tiên huyết mạch truyền thừa, tới là một kiện chuyện vui, nhưng mà, tộc ta tổ tiên truyền thừa, là bất tử bí thuật, đúng như Phượng Hoàng Niết, một khi thành công, như vậy, liền đem bất tử bất diệt, một khi thất bại, như vậy, liền đem bị kia niết. Lửa, đốt thành hư vô. Tô lão tộc trưởng nói, ở vạn năm trước, ta Tô thị đã có người kích động tổ tiên huyết mạch truyền thừa, đáng tiếc, cuối cùng niết. Thất bại, lúc đó tan cảnh mây khói. Nói tới chuyện cũ, hắn lại như vậy một trận bất đắc dĩ. Tô thị, đây là một cái tiềm lực to lớn cổ tộc. Đáng tiếc, nghĩ ra một dòng máu phản tổ, lại ngộ được bất tử chi thuật nhân vật, quá khó khăn, quá khó khăn. Bất tử bí thuật, Phượng Hoàng Niết Ba. Nghe vậy, Khương thần mâu quang sám xuống, không khỏi hướng trong cấm địa cảm ứng đi. Lúc này hắn, như rơi vào đáy cốc. Kia trong lòng khổ sở, không cách nào kể lể. Trong hai năm qua, hắn chăm chỉ tu luyện, chưa từng có từ trước đến nay bắt mỗi một cái cơ hội, mỗi một lần, thế. Hắn lại lần nữa đứng lên. Lần này, đối mặt thần hoàng nhất mạch người, hắn là như vậy không sợ hãi, lúc này, hắn rốt cục thì đánh bại từng cái địch nhân, đi tới Tô thị. Nhưng là, đã biết người thương, cũng đã rời đi. Loại cảm giác này, ai có thể biết. Hắn toàn bộ cố gắng, toàn bộ hóa thành một tràng không. Cuộc đời hắn, còn có ý nghĩa sao? Hắn tiếp tục cố gắng, còn sẽ có thu hoạch sao? Có thể hay không, cũng như bây giờ. Đả kích trầm trọng. Làm cho Khương thần cảm giác trước mắt một mảnh tối tăm, không thấy được hy vọng, nhất thời lòng như cho nguội. Khương công tử, việc đã đến nước này, không phải là ta ngươi có thể chi phối, xin ngươi hãy nén bi thương. Tô lão tộc trưởng nói, ta nghĩ, Huyền Giao cũng sẽ không nguyện ý gặp lại ngươi tiêu chìm xuống. Bên cạnh mấy cái trưởng lão đều là gật đầu phụ họa. Khương thần như vậy dáng vẻ, trong lòng bọn họ đều cảm giác được tim đập rộn lên. Nếu là người thanh niên này, là phát tiết trong lòng oán hận, diệt bọn họ Tô thị nhất mạch. Vậy phải làm thế nào a? Khương thần yên lặng không nói. Lúc trước cơ thanh liên, vì hắn chết trận. Hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bây giờ, Tô Huyền Giao cũng mất mạng. Hắn lại không có một điểm biện pháp nào. Chỉ phải cố gắng, liền có thể cải biến kết cục sao. Khương thần trong lòng khổ sở vô cùng. Thở thiếu thời, vũ hồn bị đoạn, hắn cho là, chỉ cần mình cố gắng tu luyện, nhất định có thể hậu sinh khả úy, thay đổi vận mạng mình. Nhưng bây giờ, hắn cảm giác mình là bực nào vô lực. Vào giờ khắc này, Khương thần tín nhiệm thuộc về bên bờ tan vỡ. Cơ Lam nhìn liếc mắt Khương thần, hắn lại như vậy không khỏi hít thật sâu một cái. Sự tình biến hóa, thật quá ngoài người ta dự liệu. Khương thần đầu tiên là gặp phải thần hoàng xuất thủ, cảm nhận được thần uy không thể kháng, lòng tin bị đả kích. Bây giờ, tình cảm chân thành lại chết đi, để cho trong lòng tín nhiệm tan vỡ. Một phàm nhân mà nói, lại làm sao có thể chịu đựng lần này thứ đả kích. Chẳng lẽ muốn người thành đại sự, thật phải trải qua nặng nề ma luyện sao? Khương công tử Tô Ly Lạc ở bên cạnh, thiếu nữ lông mi thật dài chớp động, nhìn hướng Khương thần, kia đôi môi mở ra, lại muốn nói lại thôi. Lúc này, nàng cũng không biết nên an ủi ra sao Khương thần. Người đàn ông này, sống thật quá khó khăn. Hắn mặc dù kinh tài tuyệt diễm, có thể kia lưng đeo áp lực, cũng là không người nào có thể so với. Trong lòng của hắn tịch mịch, trong lòng khổ sở, có bao nhiêu người biết, lại có mấy người có thể vì hắn chia sẻ. Trong sân bầu không khí, trở nên không khỏi nhiều mấy phần bi ý. Khương công tử, ngươi không cần quá mức thương tâm, Phượng Hoàng Niết, Niết. Sống lại, ai nào biết, như thế nào Niết. Thành công, như thế nào Niết. Thất bại. Nhưng vào lúc này, Cơ Lam nhìn liếc mắt kia cấm địa sâu bên trong, theo rồi nói ra. Ai nào biết, như thế nào Niết. Thành công, như thế nào Niết. Thất bại. Nghe vậy, Khương thần kia ảm đạm con ngươi chính giữa, đột nhiên có ánh sáng lóe lên. Đúng vậy. Nếu không trưởng không nhất. Chi đạo, ai có thể biết như thế nào thành công? Không tệ. Cơ Lam nói, từ thượng cổ tới nay, thì có ghi lại, Phượng Hoàng, là bất tử điểu, nắm giữ nhất. Sống lại làm thần thông, nhưng mà, đến cùng như thế nào nhất, lại ít có người rõ ràng ghi lại, là tại chỗ nhất. Sống lại, mạnh hơn lúc trước, hay lại là nhất. Sau, tiến hành ngoài ra tân sinh. Hay hoặc là, hai người, đều là nhất. Sống lại. Cơ Lam nói. Thân là linh giới thiên tài, hắn cũng biết rất nhiều thượng cổ truyền thuyết. Đối với Niết, sống lại, rất nhiều người, có hiểu biết bất đồng. Đáng tiếc, lại không có mấy người có thể tiếp xúc loại nhân vật này. Tại chỗ Niết, sống lại, Niết, sau, tiến hành ngoài ra tân sinh. Lời vừa nói ra, không chỉ là Khương Thần, ngay cả Tô Thị người cũng ánh mắt sáng lên, giống như mở ra thiên địa mới, bọn họ huyết mạch rất mỏng manh, cho dù là đệ nhất đại tổ tiên, cũng không phải là thuần khiết Phượng Hoàng huyết mạch. Cho nên, bọn họ liên quan tới Phượng Hoàng Niết. Áo nghĩa, biết cũng không phải rất rõ. Mở ra cấm địa, ta muốn đi vào chính giữa. Đông dưng, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, hướng Tô Thị tộc trưởng nói. Tô Thị tộc trưởng đầu tiên là mặt đầy chần chờ. Bởi vì, Tô Thị cấm địa, người ngoài không thể vào. Lúc này, bọn họ đem Khương Thần đám người mang tới đây, đã coi như là không tuân theo tộc quy. Nếu khiến Khương Thần tiến vào chính giữa, vậy thì càng nghiêm trọng. Các ngươi, chẳng lẽ nghĩ tưởng kích thích Khương công tử lửa giận sao? Cơ Lam truyền âm, hướng Tô lão tộc trưởng nói. Mở ra cấm địa. Tô lão tộc trưởng khe khẽ thở dài, chợt liền sai người mở ra cấm địa. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Ông, cửa đá cấm văn bị mở ra, diễn hóa ra một cái luồng khí xoáy. Khương công tử, tay ngươi cầm cái này minh bài liền có thể tiến vào chính giữa. Tô lão tộc trưởng lấy ra một cái hàm chứa Tô thị huyết mạch minh bài. Khương Thần nhận lấy minh bài, chỉ thấy trước người quang văn lóe lên, một người hỏa loan bắt hắn cho bọc. Sau một khắc, cửa đá luồng khí xoáy cuốn một cái, chính là đem Khương Thần hấp thu vào cửa đá bên trong truyền thừa cấm địa chính giữa. Hô. Rồi sau đó, Khương Thần tiến vào một cái trong biển lửa. Nơi này, hỏa viêm lan lộn, mãnh liệt vô cùng. Liếc nhìn lại, có thể nhìn thấy biển lửa sâu bên trong có một cái to đại thần tượng. Ở đó tượng thần chỗ, nóng bỏng khí tức tràn ngập ra, tựa như có thể đốt diệt thiên địa. Khương Thần nhìn nơi đó liếc mắt, liền bước từ từ đi. Hắn biết, Tô Huyền Giao ban đầu chính là ở nơi đó tìm hiểu tổ tiên truyền thừa. Vù vù, hỏa viêm xoắn tới, rất mãnh liệt. Nhưng mà, Khương Thần đặt mình trong ở biển lửa, tâm thần hắn động một cái, hỏa chi áo nghĩa tràn ngập ra, cả người giống như là dung nhập vào trong biển lửa. Hỏa viêm lóe lên, không đang cuộn trào mãnh liệt, tựa như cùng phổ thông nước biển, đánh ở trên người hắn, thậm chí, còn có hỏa viêm lọt vào hắn lỗ chân lông lại ra. Chương 433, Niết. Sống lại. Tô thị cấm địa trong biển lửa. Khương Thần cứ như vậy đi tới, cũng không có tận lực hấp thu nơi này hỏa viêm. Trường khống lục đạo luân hồi áo nghĩa hắn, đối với hỏa chi áo nghĩa, nghiễm nhiên cũng đạt tới thông thiên cảnh cấp bậc. Cho nên, một loại hỏa viêm, căn liền không cách nào tổn thương hắn. Huyền Giao. Khương Thần không ngừng đi về phía trước, đồng thời lại cảm ứng phụ cận khí tức. Đáng tiếc, hắn cũng không có cảm giác được Tô Huyền Giao lưu lại hồn hơi thở. Chẳng lẽ, ngươi thật đã mất mạng sao? Khương Thần mắt lộ thất lạc, hắn mâu quang đảo mắt nhìn bát phương, ánh mắt kia chính giữa tất cả đều là lộ ra bi thương ý. Một màn kia màn chuyện cũ, sau đó hiện lên trong lòng. Khương Thần nhớ mang máng, 4 năm trước, hắn và Huyền Giao quen biết nhất Mạc Mạc. Khi đó, bọn họ ở Sơn Mạch gặp nhau, là Tô Huyền Giao cứu hắn. Kia một cái mưa đêm, phụ thân trọng thương tái phát, là Tô Huyền Giao cấp cho đan dược, để cho Khương phụ bình phục thương thế. Ở Khương thị cùng Nhu thị phát sinh mâu thuẫn lúc, Tô Huyền Giao nghĩa vô phản cố đứng ở hắn bên này. Thậm chí, làm các thế lực lớn xâm phạm Thiên Uyên, hùng hổ dọa người lúc, Tô Huyền Giao như cũ đứng ở bên phía hắn. Tại Thiên Uyên cấm địa bên bờ lúc, Tô Huyền Giao càng là không tiếc từ trời cao nhảy xuống. Ngay hôm đó, hắn ưng thuận lời hứa, muốn lực gáp cùng thời, xong đi Tô thị nở mày nở mặt đón dâu nàng. Ngày đó lời thề, còn ở bên thai lượn lờ. Đáng tiếc, bây giờ, hắn tới Tô thị, hai người lại thiên nhân cách nhau. Tại sao? Tại sao sẽ như vậy? Khương Thần thở dài một tiếng, hắn không khỏi ngẩng đầu, hướng trong biển lửa tượng thần nhìn đi. Tượng thần rất cao, bị ánh lửa bao phủ, giống như có một người thần hoàng nhô lên cao, chán phóng tia sáng chói mắt, để cho người không thấy rõ, hắn rốt cuộc là một người đàn ông tử hay lại là một người đàn bà. Nhưng là, nếu nhìn kỹ lại, giống như nhìn thấy một cái biển lửa, giống như nhìn thấy một cái hỏa loan tắm thần hỏa. Hỏa loan dục hỏa. Liên nhìn thấy cái này hỏa loan sau, Khương Thần không khỏi hơi ngẩn ra. Huyền Giao, ngươi là nghĩ tưởng dục hỏa, hóa thân phượng hoàng sao? Khương Thần không khỏi thở dài một tiếng. Nhìn kia hỏa loan, hắn giống như là nhìn thấy Tô Huyền Giao. Ông. Nhưng vào lúc này, hắn ngay trong óc, vũ hồn chi thụ chập chờn, trước mắt ánh lửa lóe lên, từng bức họa chính là hiện lên trước mắt hắn. Đó là một cái tuyệt đại giai nhân, tắm trong biển lửa hình ảnh. Huyền Giao. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, không khỏi thật chặt tập trung vào trước mắt hình ảnh. Chỉ thấy trong biển lửa, Tô Huyền Giao thân thể như ẩn như hiện. Nàng trên đỉnh đầu có một người hỏa loan nhô lên cao, tóe ra một cổ cường đại huyết mạch khí thế. Kia hỏa luân trên bắt đầu có một loại thải quang nở rộ, phượng hoàng ánh sáng. Đồng thời, nàng tôn trên người, huyết mạch chi văn đang cháy. Mỗi một đạo huyết mạch chi văn đang cháy, vừa có chút thải quang chi văn toát ra. Đây chính là phượng hoàng dục hỏa trọng sinh. Thấy vậy, Khương Thần trong lòng không khỏi động một cái. Cái gọi là phượng hoàng dục hỏa trọng sinh, hiển nhiên là đang cháy chính mình huyết mạch chi lực, không ngừng nhắc đến luyện ra tinh thuần nhất huyết mạch chi văn. Này bằng với là đang cháy chính mình huyết mạch chi văn a. Một khi huyết mạch cháy hết, người còn có thể tiếp tục sống sao? Huyết mạch chi lực không ngừng tiêu đốt, ở Tô Huyền Giao đỉnh đầu, vị này hỏa loan trên người lại nhiều màu sắc hỏa văn. Nàng khí tức cũng biến thành càng phát ra bàng bạc mênh mông lên. Thậm chí, theo thời gian trôi qua, lửa này loan trên người còn nhiều mấy phần vô thượng ai. Đây là tới tự huyết mạch uy thế, lại đang không ngừng đến gần Long Uy. Thật có thể niết là Phượng Hoàng. Cái này làm cho Khương Thần bên trong hơi động lòng. Trước mắt một màn, vượt qua hắn tưởng tượng. Phượng Hoàng niết, thật chẳng lẽ tồn tại. Hắn không khỏi tử tế quan sát, cảm ứng Tô Huyền Giao trên người khí tức. Làm huyết mạch không ngừng tiêu đốt, Tô Huyền Giao đỉnh đầu ngưng tụ hỏa loan càng ngày càng lớn, uy thế càng ngày càng mạnh, kia linh vũ bắt đầu có ngũ thải chi văn. Nàng thật muốn niết. Sống lại, hóa thành Phượng Hoàng. Không đúng. Đông dưng, Khương Thần trong lòng động một cái, hắn phát hiện Tô Huyền Giao tôn khí tức càng ngày càng yếu. Nàng mặc dù ngưng tụ Phượng Hoàng chi văn, có thể thần hồn huyết khí lại hao tổn quá nhiều, cả người đã có đến gần dầu cạn đèn tắt dấu hiệu. Rốt cuộc, ở Tô Huyền Giao đỉnh đầu, một người to lớn Phượng Hoàng ngưng tụ mà thành. Nhưng là, nàng sắc mặt đã tái nhợt, cả người suy yếu vô lực. Kia thần hồn lực cũng suy yếu vô cùng. Ngưng ta huyết mạch chi văn. Tô Huyền Giao tâm thần động một cái, thử đem kia thiêu đốt đi ra Phượng Hoàng huyết mạch chi văn dung nhập vào chính mình nguyên anh bên trong. Nhưng là, kia Phượng Hoàng huyết mạch mạnh mẽ quá đáng, nàng lúc này nguyên anh lực đã kinh biến đến mức cực kỳ yếu đuối, căn liền không cách nào dẫn dắt kia huyết mạch chi lực. Ông, chỉ là ngay lập tức, máu kia mạch chi văn vỡ nát. Vị này Phượng Hoàng, lúc đó tiêu tan. Thất bại. Thấy vậy, Khương Thần trong lòng run lên, hắn biết, Huyền Giao thật là niết. Thất bại. Ông. Mà lúc này, trong bức tranh, Phượng Hoàng vỡ nát, Tô Huyền Giao cả người khí tức cũng hề vải lên. Kia vỡ nát Phượng Hoàng Chi Văn đưa nàng bao phủ. Vẫn là thất bại. Nhìn những thứ này Phượng Hoàng Chi Văn, nàng tâm, cũng vào giờ khắc này vỡ nát. Thật sự có hy vọng, toàn bộ cố gắng, cũng vào giờ khắc này vỡ nát. Chỉ thiếu chút nữa. Chỉ thiếu chút nữa, nàng liền biết. Thành công, muốn hóa thân Phượng Hoàng. Nếu là như vậy, nàng liền có thể trở thành nhất phương cường giả. Nếu là như vậy, nàng sẽ có thể giúp Khương Thần chia sẻ áp lực, mà không phải trở thành Khương Thần gánh nặng. Nhưng là, nàng thất bại. Ta thất bại, liền nhất định chỉ có thể trở thành Khương Thần gánh nặng. Tô Huyền Giao kia ảm đạm con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra thương tâm vẻ. Ở thiếu nữ con ngươi chính giữa có nước mắt chảy xuống. Khoảng thời gian này, Khương Thần liên tục gặp phải đại địch. Nhưng là, nàng lại một chút bận rộn cũng không giúp được. Mặc dù Khương Thần càng ngày càng mạnh. Nhưng là, Tô Huyền Giao nhưng là phát hiện, mình và Khương Thần chênh lệch lại càng ngày càng lớn. Muốn gần hơn chênh lệch, nàng cũng chỉ có thể tăng lên thực lực của chính mình. Mà niết, hiển nhiên là tốt nhất đường tắt. Nhưng bây giờ, con đường này, đoạn. Thiêu đốt đại lượng huyết mạch chi lực, lại thất bại. Từ đó về sau, nàng có lẽ, muốn trở thành một phế nhân. Tại sao? Tại sao Lão Thiên muốn đối với ta như vậy? Đang đau lòng sau khi, Tô Huyền Giao không khỏi ngẩng đầu, nàng nhìn thương không giận dữ hét. Ta Tô Huyền Giao, cả đời này khắc khổ tu luyện, từ không dám thờ ơ, cho dù là huyết mạch chưa đủ, như cũ từ không buông tha ở võ đạo, ta bỏ ra. Tuyệt không so với người ít, nhưng là, vì sao, thiên muốn tuyệt ta? Vì sao, sẽ không cho ta một cái sống lại cơ hội, thiêu đốt huyết mạch, dục hỏa trọng sinh? Tô Huyền Giao mắt lộ tuyệt nhiên vẻ, chẳng lẽ, Lao Thiên, liền tuyệt tình như vậy sao? Được, như vậy, hôm nay, ta liền thiêu đốt hết thảy, chỉ cần có thể sống lại, chỉ cần có thể trở thành cường giả, dù là đốt hết tất cả, cho dù là hóa thân làm ma, ta cũng không sợ hết thảy. Hô! Làm tiếng gầm nhẹ này tiếng vang lên. Tô Huyền Giao mâu quang đông lại một cái, một cổ cường đại chấp niệm từ nàng nguyên anh chính giữa tóe ra. Lần này, nàng trực tiếp thiêu đốt nguyên anh, thiêu đốt toàn thân huyết khí. Vù vù. Nàng cả người đều hóa thành một đoàn liệt diễm, cháy hừng hực lên. Chương 434, ta một nhất định phải tìm đến ngươi. Trong biển lửa, ngũ thải huyết mạch chi văn bị Tô Huyền Giao thiêu đốt ra. Kia lúc trước tản đi Phượng Hoàng chi văn, bị nàng lấy kia cổ cường đại chấp niệm, một chút xíu bắt đầu ngưng tụ lại. Ở giữa hư không, một người Phượng Hoàng lần nữa hiện lên. Nhưng là, Tô Huyền Giao tôn lại đang thiêu đốt hừng hực, nàng nguyên anh cũng thiêu đốt lên. Nàng thân thể ở một chút xíu biến mất. Huyền Giao ngươi đây cũng là tội gì? Thấy vậy, Khương Thần trong con ngươi có lệ, trong lòng của hắn khổ sở vô cùng. Chính mình nữ nhân, là trở nên mạnh mẽ, lại không tiếc thiêu đốt huyết mạch, thiêu đốt sinh mạng, liền là, có thể vì hắn chia sẻ áp lực. Liền vì có thể cùng hắn kề vai chiến đấu. Coi như ngươi không thể trở thành cường giả thì như thế nào? Còn có ta bảo vệ ngươi a? Cho ngươi, ta cũng vậy nguyện ý nhuộm máu thương không a? Khương Thần thở dài. Hắn cứ như vậy ngưng mắt nhìn kia dục hoàn nhất. Tô Huyền Giao, trong mắt có lệ chảy xuống. Lúc này, Tô Huyền Giao kia Phượng Hoàng Chi Văn lần nữa ngưng tụ thành công, huyết mạch vai mạnh hơn. Uy thế như vậy, thật là giống như tôn thái cổ thần Hoàng Hàng Lâm, muốn cho vạn cầm túi đầu. Nhưng là, Tô Huyền Giao thân thể cũng hóa thành hư vô. Cũng chỉ có tàn hồn ngưng tụ trở thành một hư ảnh. Ta vẫn là không có thành công sao. Làm thần hồn huyết khí toàn bộ thiêu đốt, Tô Huyền Giao tàn ảnh, không khỏi khẽ vướt kia Phượng Hoàng Chi Văn. Nàng trong con ngươi, tất cả đều là lộ ra thương tiếc. Nàng nghĩ tưởng dung nhập vào máu kia mạch chi văn bên trong, có thể thần hồn đã giải tán, không thể tự bản thân, nàng vẫn là thất bại. Rồi sau đó, nàng mâu quang đông lại một cái, xa nhìn bầu trời, âm vang có lực nói, kiếp này, thương thiên phụ ta, nếu có kiếp sau, coi như không thể sinh nhi vi thần, ta cũng phải trở thành một người ma thần, quân lâm thiên hạ, chúa tể bát phương. Nàng mâu quang trở nên lăng lệ vô cùng, có một cổ cường đại chấp niệm tràn ngập ra. Phu cận hư không, cũng bởi vì này lời nói mà run rẩy. Đáng tiếc, nàng thân thể, lại càng phát ra hư ảo, tàn hồn, tùy thời muốn giải tán. Chỉ cần là nhất phương cường giả, ta cũng có thể đi thủ hộ ta nghĩ muốn thủ hộ người, rốt cuộc không cần mệt ở nơi này cấm địa, khổ khổ lo lắng. Làm tàn hồn tiêu tan lúc, Tô Huyền Giao như cũ không nhịn được nói nhỏ, ở nàng trong đầu, hiện ra một người thanh niên bộ dáng, ánh mắt của nàng, có nước mắt chảy xuống. Nếu là có thể còn sống thật tốt ta, dù là nhưng mà đi cùng ở bên cạnh ngươi. Nàng đưa tay, nghĩ tưởng vuốt ve cái gì, nhưng cái gì cũng chạm đến không tới. Trơ mắt nhìn mình thân thể, lúc đó tiêu tan. Ông! Cứ như vậy, Tô Huyền Giao hư ảnh kia mang theo mặt đầy chấp niệm cùng tiếc nuối một chút xíu tiêu tan. Huyền Giao! Làm Tô Huyền Giao thân thể tiêu tan, Khương Thần không khỏi bi thiết. Hắn đưa tay ra, muốn khẽ vuốt cái này tuyệt đại giai nhân. Ông! Nhưng vào lúc này, Tô Huyền Giao ngưng tụ Phượng Hoàng huyết mạch chi văn, lại hóa thành một cái luồng khí xoáy. Cái này luồng khí xoáy mang theo một cổ cực kỳ kỳ diệu khí tức. Nó câu thông thiên địa, câu thông cửu u, câu thông luân hồi. Luồng khí xoáy khuấy động, Tô Huyền Giao tàn hồn hư ảnh không có vào chính giữa. Bộ dáng kia tựa như cùng là rớt vào luân hồi. Luân hồi khí tức làm loại khí tức này tràn ngập ra, Khương Thần kia tâm thần không khỏi động một cái. Loại khí tức này quá quen thuộc. Lúc trước, Thiên Vũ Chí Tôn đối phó Tịch Diệt Thiên Long lúc đã từng sử dụng qua. Hai người mặc dù có chỗ bất đồng, lại có rất giống nhau. Chẳng lẽ, Huyền Giao là niết? Thành công. Cảm thụ loại khí tức này, Khương Thần trong lòng động một cái, huyết dịch kia, không khỏi sôi sùng sục lên. Nếu Huyền Giao niết, thành công, bọn họ sẽ chả có gặp nhau ngày hôm đó. Niết, tại chỗ niết, vượt qua lúc trước, hay lại là niết? Sống lại, bắt đầu ngoài ra tân sinh ban đầu cơ lam lời nói, cũng là không khỏi ở Khương Thần trong đầu lặp lại. Loại khác sống lại, thật có sao? Hắn trong lòng thầm nghĩ một câu. Ban đầu, cơ tiểu thư, không phải là lấy phân hồn chuyển thế sao? Có lẽ, thật có niết. Sống lại. Niết. Sống lại ta nhất định phải tìm tới ngươi, cho dù là đạp biến núi sông, tìm khắp mảnh thiên địa này mỗi một xó xỉnh, ta phải tìm được ngươi, nhất định phải. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, từng chữ từng câu nói, tại hắn ánh mắt kia chính giữa, hào quang lấp lánh, chính giữa tràn đầy kiên định ánh sáng. Vô luận như thế nào, hắn đều nhất định phải tìm tới Tô Huyền Giao. Sau này, hắn không bao giờ nữa muốn cho nàng như vậy không rút. Hắn muốn cho Tô Huyền Giao trở thành có thể ngạo thị cửu thiên tuyệt đại thần nữ. Hô! Khương Thần hít thật sâu một cái. Lúc này, trong lòng của hắn phiền ưu toàn bộ ném đi. Phượng Hoàng Niết. Đồng thời, Khương Thần ngẩng đầu, không khỏi lần nữa hướng về kia tôn thần giống như cảm ứng đi. Tượng thần rất cao, hỏa viêm lan lộn, như một người Phượng Hoàng nhô lên cao, đang quan sát chúng sinh. Phượng Hoàng Niết. Khương Thần tâm thần, dung nhập vào biển lửa. Hướng về kia tượng thần cảm ứng đi. Ông. Tâm thần có thể đạt được, một trận rung động dâng lên. Hắn có thể đủ nhìn thấy, có hỏa loan dục hỏa, cũng như Tô Huyền Giao như vậy niết. Ở học hỏi một phen sau, Khương Thần trong lòng cũng là có chút nhưng. Phượng Hoàng nhất mạch, trong mạch máu hẳn hàm chứa đặc thù lực lượng. Khương Thần nói nhỏ. Niết. Cũng không phải là mỗi người cũng có thể là. Được có tương ứng huyết mạch. Hoặc là, trưởng không kia đặc thù thần thông. Hô. Ở hít sâu một cái sau. Khương Thần từ trong biển lửa đi ra. Khương công tử. Làm Khương Thần đi ra, Tô thị tộc trưởng liền vội vàng tiến lên. Lúc này, Tô thị trưởng lão cũng mắt lộ lo lắng. Nếu là Khương Thần giận cá chém thớt bọn họ Tô thị, bọn họ coi như hoàn a. Khương công tử, ngài có thể có cảm ứng được huyền giao khí tức? Tô trưởng thanh chính là không nhịn được dò hỏi. Lúc này, trong lòng của hắn hối hận vô cùng. Ở 7 ngày trước, hắn và Tô huyền giao nói chuyện với nhau, người sau liền lộ ra tuyệt nhân ý. Khi đó, hắn tuy có lo lắng, cũng không có làm gì các biện pháp. Mà nay, tự mình con gái, thật đi lên không đường về, để cho hắn hối hận vô cùng. Huyền giao xác thực chết, bất quá, nàng cũng có thể niết. Sống lại, thần đạo thông thiên, một ngày nào đó, ta sẽ tìm được nàng. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, hướng Tô trưởng thanh đám người nói, rồi sau đó, hắn thu hồi mâu quang, xoay người liền đi, rời đi Tô thị hạch tâm cấm địa, đi ra bên ngoài. Khương Thần đi ra Tô thị. Cái này làm cho Tô thị người rất kinh ngạc. Đến, bọn họ lấy là người thanh niên này sẽ đại phát lôi đình, giận cá chém thất Tô thị. Có thể bây giờ nhìn lại, hắn bình tĩnh vô cùng, không có cần để ý tới Tô thị ý tứ. Cũng bởi vì Tô huyền giao có thể niết. Sống lại. Rất nhiều người đều lắc đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, hồn hơi thở đã diệt, liền đại biểu mất mạng. Khương Thần, nói Tô huyền giao niết. Sống lại, bất quá là đang an ủi mình a. Khương công tử, ngài không việc gì sao? Tô Ly Lạc không nhịn được dò hỏi. Nàng rất lo lắng Khương Thần lúc này trạng thái. Ngay cả nàng, cũng không tin Tô huyền giao niết. Thành công. Dù sao, các nàng Tô thị, vạn năm đến, có thể là từ xưa tới nay chưa từng có ai niết. Thành công quá a. Ta không sao. Khương Thần nhìn hướng Tô Ly Lạc, nói, ta lúc này, so với bất cứ lúc nào đều tốt. Người này Tô Ly Lạc trong lòng kinh ngạc vô cùng. Huyền giao, đúng là mất mạng, bất quá, ta tin tưởng, chỉ cần ta cố gắng tu luyện, ngày khác leo lên thế giới này đỉnh, nhất định có biện pháp tìm tới nàng, ta tin tưởng, ta nhất định có thể làm được, nhất định có thể. Nói lúc, hắn nhìn xa hư không, nhìn kia thương khung, thấy là vô ngân tinh thần đại hải. Chỉ cần có một chút hy vọng, hắn liền tuyệt không buông tha. Năm đó, không là tất cả người, đều cho rằng hắn phế sao. Nhưng là, hắn vẫn là đứng ở cổ huyền giới đỉnh. Cho dù là thần hoàng cùng hư thần xuất thủ, hắn như cũ sống sót. Chương 435, trở về. Ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể làm được. Tô Ly Lạc trịnh trọng gật gật đầu nói. Cảm ơn các ngươi. Khương Thần nhìn liếc mắt Tô Ly Lạc cùng Tô Manh đám người, nói. Những người bạn này quan tâm, hắn khác trong tâm khảm. Ngươi bảo trọng mình, chúng ta mặc dù thực lực nhỏ, lại sẽ một mực ở trong lòng, yên lặng ủng hộ ngươi, một mực. Tô Ly Lạc nói. Ừ. Khương Thần gật đầu, cáo tử. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Cứ như vậy đi. Thấy vậy, Tô thị người kinh ngạc vô cùng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Khương Thần, không nên lúc đó bỏ qua a. Bọn họ nhưng không biết, đối với Khương Thần mà nói, chỉ cần Huyền Giao có như vậy một tia hy vọng là thực sự niết. Sống lại, đó chính là thượng thiên ban cho. Nếu trời cao đã cho hắn một chút hy vọng, hắn tự nhiên phải đi quý trọng. Cùng với cảm ơn. Cho nên, hắn cũng không có động Tô thị người. Dù sao, đây là Huyền Giao thân nhân. Bây giờ Khương Thần, mang lòng mênh mông thiên địa, hắn phải làm mảnh thiên địa này đỉnh phong nam nhân. Chỉ có như vậy, hắn có thể có thực lực, tìm tới Huyền Giao. Nếu không, coi như Huyền Giao niết. Sống lại, thiên địa lớn, giới vực nhiều, hắn như thế nào đi tìm? Ngươi tiếp theo định làm như thế nào? Tô thị bên ngoài, Cơ Lam dò hỏi. Đối với Khương Thần tâm tình biến hóa, hắn cũng là hiếu kỳ vô cùng. Phải biết, ở vào Tô thị truyền thừa chi địa trước, Khương Thần cũng bởi vì Tô Huyền Giao tin chết, thiếu chút nữa tan vỡ à. Nhưng bây giờ, Khương Thần không chỉ có khôi phục lại yên lặng, kia lòng dạ, mở thêm rộng rãi. Đi Thiên Nguyên Khương Thị. Khương Thần nói, tiếp đó, ta phải cố gắng tăng thực lực lên, tranh thủ chứng đạo xương thần. Chứng đạo xương thần. Nghe vậy, Cơ Lam mâu quang đông lại một cái, trong lòng thầm nghĩ, không trách hắn bình tĩnh như vậy, nguyên lai là đã có ngọn. Cứu huynh, ngươi nói, ở trong bầu trời này, có thể có thần linh, có thể chúa tể chúng sinh, nhìn trộm luân hồi. Khương Thần mâu quang động một cái, hỏi. Lúc này, hắn cũng muốn liền biết một ít liên quan tới thần đạo tin tức. Chúa tể chúng sinh, nhìn trộm luân hồi. Nghe vậy, Cơ Lam nói, thần, vô cùng cường đại, bất quá, muốn chúa tể hết thảy, lại cực kỳ khó khăn, thậm chí, thần hoàng cũng không nhất định năng chủ giết chúng sinh, nhìn trộm luân hồi, trừ phi, hắn tu luyện là luân hồi chi đạo, bất quá, truyền thuyết, trong thiên địa, còn sẽ vượt qua thần hoàng tồn tại. Vượt qua thần hoàng tồn tại. Nghe vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Không sai. Nghe nói, nếu là đạt tới thần hoàng cảnh sau, lại bước ra một bước, có thể chân chính trường sinh bất tử, cùng thiên địa tề thọ, loại nhân vật đó, có lẽ, có thể nhìn thấu cổ kim, nhìn trộm luân hồi, bất quá, đây chỉ là truyền thuyết, đến cùng như thế nào, chúng ta những người này cũng không cách nào chạm đến. Cơ Lam cũng là mắt lộ hướng tới. Chuyện của tôi đốt nét những thứ này, đều là hắn từ một ít cổ tịch lên biết. Không sai, chúng ta không cách nào chạm đến, cũng chỉ có thể đi không đoạn tìm tòi. Khương Thần khẽ gật đầu. Mặc dù thần đạo mênh mông, cách hắn còn rất xa xôi. Nhưng hắn như cũ tràn đầy ý chí chiến đấu. Đàng lão, tông chủ, các ngươi bảo trọng. Khương Thần cùng Diệp Nam Thiên cùng Nam Cung Đằng đám người cáo tử. Bây giờ Khương Lâm đám người bị giết, sự tình cũng coi như có một kết thúc. Ngươi hãy yên tâm phải đó, Nam Cung Đằng sái nhiên mà cười. Bất quá, linh giới Khương thị nhiều người nửa còn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cơ Lam nhắc nhở Nam Cung Đằng cùng Diệp Nam Thiên. Ha ha, không sao, Nam Vân Tông dù sao cũng phải có mấy người thủ hộ, chúng ta những thứ này lão già khọm, tự mình không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Diệp Nam Thiên cùng Nam Cung Đằng bật cười lớn. Đi qua lần này sự kiện sau, hắn nghi thoáng rất nhiều. Thần Hoàng xuất thủ lúc, liền bọn họ đều cho rằng Khương Thần phải bị giết. Nhưng là, Khương Thần hay lại là sống được. Đương nhiên, đây không chỉ là vật khí, cũng cùng Khương Thần tự có quan. Phải biết, nếu không phải hắn mấy lần hết sức xuất thủ, thiêu đốt huyết khí, cũng không cách nào tiêu diệt Khương Lâm đám người a. Cho nên, nếu là ngay cả mình cũng nhút nhát, còn có hy vọng gì? Muốn có kỳ tích, liền phải tự mình trước chiến đến cuối cùng. Chỉ có như vậy, kỳ tích, mới có thể hàng lâm. Cho nên, Diệp Nam Thiên cùng Nam Cung Đằng dự định, bọn họ đi chấn giữ Nam Vân Tông, một bộ phận đệ tử, chính là bên ngoài tĩnh quan kỳ biến. Và lại, hai ngày trước, Khương Thần lấy Á Nguyệt U Liên, để cho Diệp Nam Thiên cùng Nam Cung Đằng một giấc ngộng trăm năm, cũng để cho bọn họ đối với cựu tinh kiếm trận trưởng không tăng cường mấy phần, mặc dù còn không cách nào như Khương Thần như vậy, nhưng cũng có thể miễn cưỡng đối phó hư thần cường giả, về phần nghĩ tưởng tiêu diệt hư thần, vẫn còn hư cố gắng. Cáo tử. Cuối cùng, hai vị lão nhân cáo tử, mang theo một ít nguyện ý ở tại Nam Vân Tông đệ tử bay về phía tông môn chỗ khu vực. Khương Thần trực tiếp đi Thiên Nguyên Khương Thị. Một người tổ tiên anh linh bị diệt đi tới Thiên Nguyên bên ngoài, cảm thụ nơi này lưu lại khí tức, Khương Thần không rõ lắm thổn thức. Khương Thần cũng biết Thiên Nguyên chuyện phát sinh. Trên thực tế, lên đường lúc, Cơ Thanh Liên liền đem Thiên Nguyên phong ấn bên dưới, có một đám tiền bối chấn thủ sự tình nói cho hắn biết. Những tiền bối đó, mặc dù bỏ mình, lại có lưu lại ý chí, hóa thành anh linh không tiêu tan. Cũng là như vậy, Khương Thần mới có thể ở Tô Thị bên ngoài tay đánh một trận. Lúc này, hắn đảo mắt nhìn bát phương, nhìn cái nhìn kia khó mà nhìn đến phần cuối Thiên Nguyên, không khỏi hít thật sâu một cái. Những thứ này tổ tiên, sau khi chết như cũ không quên che chở tộc nhân. Hắn Khương Thần, tự nhiên cũng không phải rơi ở phía sau. Bất kể như thế nào, là những thân nhân này ta cũng rất tốt sống tiếp. Hắn lẩm bẩm nói. Thiếu công tử trở lại. Làm Khương Thần xuất hiện ở Thiên Nguyên cấm chế phong ấn ra, Thiên Nguyên Khương thị đệ tử từng cái mắt lộ phân chấn vẻ. Khương đạo nguyên các tộc lao ra ngoài chào đón. Mới vừa rồi đánh một trận xong, bọn họ cũng nhận được Tô thị cuộc chiến tin tức. Nghe thần hoàng lấy ý chí thân hàng lâm, những thứ này tộc lao trong lòng đều là lo âu vô cùng. Bây giờ, Khương Thần có thể sống lại, để cho người phân chấn. Phụ thân, tộc lão. Khương Thần hướng mấy vị tộc lão làm lễ ra mắt. Lúc này, thấy những thân nhân này, hắn trong lòng cũng là rất là kích động. Đến, nhanh nhân tộc bên trong nghỉ ngơi. Khương Đạo Nguyên liền vội vàng đem Khương Thần đón vào trong tộc đại điện. Trong đại điện, mọi người gặp nhau nhất đường. Lần này, nhờ có Cơ tiểu thư, nếu không có nàng, nhà ta tiểu thần tử, cũng không cách nào bình yên trở về. Đại điện chủ vị thượng, Khương Đạo Nguyên hướng Cơ làm không người thi lễ. Mấy cái khác tộc lão cũng theo đó thi lễ. Cơ Thanh Liên ân, bọn họ khó mà quên. Chư vị không cần đa lễ, tiểu thư nhà ta cùng Khương thị tổ tiên, chính là Cố Giao, nàng sẽ hết sức xuất thủ, hết thảy đều là quý tộc tổ tiên. Cơ Lam nói, lúc trước Cơ Thanh Liên lời nói, làm cho hắn đối với toàn bộ sự tình cũng nhiều mấy phần biết. Thậm chí, đối với Cơ Thanh Liên thân phận, nội tâm của hắn cũng là vô cùng rung động. Lúc trước, bọn họ nhận được nhiệm vụ, phải bồi cái này thiên mệnh thần nữ tới cổ huyền giới lúc còn cảm thấy kinh ngạc. Trong tộc, vì sao phải là trời huyền Khương thị không tiếp cùng thần hoàng nhất mạch xích mích? Dù là Cơ Thanh Liên là thần linh, cũng không phải như thế a. Dù sao, ở tại thần giới Cơ thị, thần linh biết bao liền. Bây giờ, bọn họ minh bạch. Bởi vì, Cơ Thanh Liên không phải bình thường thiên mệnh thần nữ. Đây là một cái cự đầu, ở tại thần giới Cơ thị, cũng là nhất phương nhân vật, nàng đã từng cùng chí tôn giao hảo, cùng đương kim thần hoàng cũng quen biết nhiều năm. Bất kể như thế nào, phần ân tình này, chúng ta khắc trong tâm khảm. Khương Đạo Nguyên đám người nói. Khương Thần cũng là gật đầu phụ họa. Rồi sau đó, bọn họ liền tiến vào chính đề. Lần này, đánh tới ta Thiên Nguyên cũng có người nào? Khương Thần dò hỏi. Cơ Lam mấy người cũng mắt lộ vẻ hỏi thăm. Lần này, là ban đầu táng thần nơi, cái đó thần bí U Bảo Nam Tử mang lĩnh mấy cường giả đánh tới. Khương Bách nói. U Bảo Nam Tử. Nghe vậy, Cơ Lam mâu quang đông lại một cái, là Ám Nguyệt nhất mạch người. Ám Nguyệt nhất mạch người. Nghe lời ấy, bên cạnh mấy cái cơ thị nam tử cũng mặt đầy nghiêm nghị. Chương 436, vạn cổ một người. Không tệ. Khương Bách nói, bọn họ mang theo thần thi tới, khí thế hung hăng, nếu không phải tộc ta tổ tiên anh linh xuất thủ, thật đúng là không cách nào ngăn cản. Đối với Ám Nguyệt nhất mạch xâm phạm, bọn họ cũng là kinh ngạc vô cùng. Đến, bọn họ cho là linh giới Khương thị sẽ chia binh hai đường, trừ đối phó Khương thần, sẽ còn phái cường giả đánh tới Thiên Uyên. Không nghĩ, tới nhưng là Ám Nguyệt nhất mạch người. Ám Nguyệt nhất mạch người, xem ra, bọn họ một mực chờ đợi chờ cơ hội a. Nghe vậy, Cơ Lam khẽ to mày. Thế nào, Cơ công tử đối với Ám Nguyệt nhất mạch người có chút biết? Khương thần dò hỏi. Khương đạo nguyên bọn người mắt lộ vẻ hỏi thăm. Tiểu thư trước đây đề cập tới, phải đề phòng Ám Nguyệt nhất mạch người, bọn họ mai phục ở cổ huyền giới, nhất định sẽ có mưu đồ. Cơ Lam nói. Lúc trước linh giới Khương thị kia Khương Lâm đám người xuống cổ huyền giới lúc, bọn họ cũng biết còn có Ám Nguyệt nhất mạch dưới người giới. Nhưng mà, Ám Nguyệt nhất mạch người làm việc cẩn thận, vẫn không có xuất thủ. Không nghĩ, lại ở thời khắc mấu chốt này đánh tới Thiên Uyên. Bây giờ bọn họ tới công Thiên Uyên, xem ra, sự tình, rất nghiêm trọng. Cơ Lam nói. Minh tộc người. Nghe vậy, Khương thần mâu quang trầm xuống, hắn nghĩ tới Thiên Uyên xuống trấn áp Côn Nguyên Minh Hoàng. Tộc ta tiền bối anh linh xuất thủ thời đã đề cập tới chuyện này. Khương đạo nguyên mâu quang đông lại một cái, nói. Ồ. Nghe vậy, Cơ Lam mắt lộ kinh ngạc. Tộc ta tiền bối nhưng mà nhìn một cái, liền nói ra những người này là minh tộc tàn dư, mà sau sẽ chi toàn bộ cho diện. Khương Đạo Nguyên nói, như thế xem ra, Ám Nguyệt nhất mạch người, hẳn là minh tộc tàn dư không sai. Cơ Lam gật gật đầu nói, minh tộc tàn dư xâm phạm Thiên Uyên, xem ra, bọn họ là muốn cứu viện Minh Hoàng A. Cơ thị mấy người đàn ông cũng cau mày. Cơ Thanh Liên xuất chiến Tô Thị lúc, cũng đề cập tới chuyện này, sợ minh tộc người vừa tới. Lúc này xem ra, tiểu thư nhà mình, xác thực đoán đúng. Lần này, minh tộc thất bại, nhưng là, bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha. Chân chính bao táp, có lẽ, còn chưa tới tới. Mấy người mặt đầy lo âu. Minh tộc. Khương thần mâu quang đông lại một cái. Hắn tự nhiên cũng là biết, Thiên Uyên tầm quan trọng. Nơi này trấn áp nhưng là một người minh hoàng, có thể cùng thần hoàng có thể so với tồn tại a. Minh tộc há lại sẽ buông tha cứu viện. Bất quá, bây giờ cổ huyền giới thiên địa quy tắc lực hồi phục. Minh tộc muốn rót vào cổ huyền giới cũng không có dễ dàng như vậy. Cơ Lam nói, có quy tắc chi lực trói buộc, thần linh là rất khó khăn ở chỗ này có hành động. Cơ Khánh khẽ gật đầu. Khương Bách mấy người cũng tràn đầy cảm xúc. Tự mình lao tổ, chỉ là một anh linh mà thôi, thi triển thần đạo lực lượng sau đó không lâu, liền bị thiên địa quy tắc lực để mắt tới. Thần linh nghĩ tại cổ huyền giới có tư cách, xác thực khó khăn. Đương nhiên, nếu thật có thần linh hàng lâm, cũng rất phiền toái. Chỉ cần thần linh không đến, sẽ trả được. Khương thần mâu quang đông lại một cái, nói, bây giờ, chúng ta muốn làm là được tăng thực lực lên. Chỉ có tăng thực lực lên, mới có thể đối phó hết thể biến cố. Ừ. Mọi người gật đầu. Tô thị đánh một trận sau, cổ huyền giới, bình tĩnh xuống. Thiên Uyên Khương thị danh chấn thiên hạ. Cổ huyền giới thị tộc cũng không dám. Nữa khinh thường cái thế lực này. Cũng không dám bởi vì Thiên Uyên Khương thị cùng thần hoàng nhất mạch có thù oán mà khinh thường bọn họ. Bởi vì, Thiên Uyên Khương thị căn cơ chi hùng hậu, tuyệt không phải phổ thông thị tộc có thể so với. Có lẽ, người ta tổ tiên tùy tiện một cái cố nhân đi ra, liền có thể diệt một cái thần tộc. Loại thế lực này, ai dám đi chọc? Kia thôn Thiên Vũ hồn nhất mạch, thần hỏa cung người càng là thấp thỏm lo âu. Về phần Thiên Yêu cốc cùng Hàn Linh cốc, bọn họ trực tiếp giải tán tông môn, che giấu lên. Tô thị đánh một trận sau, bọn họ đã minh bạch, bây giờ cổ huyền giới, Khương thần, chỉ sợ đúng là đệ nhất nhân. Dù là linh giới người vừa tới, cũng khó mà cùng tranh tài. Thần linh bên dưới, Khương Thần, đã gần đến ứ vô địch. Bây giờ Khương Thần, đã là cổ huyền giới, danh xứng với thực vạn cổ đệ nhất người. Vẫn chưa tới 19 tuổi, liền đạt đến nước này, ai có thể so với. Đáng tiếc a, chúng ta vô duyên có loại nhân vật này tương giao. Rất nhiều người mặt đầy tiếc nuối. Đồng thời, cũng có người hối hận vô cùng. Đến, rất nhiều thị tộc cũng có cơ hội cùng Khương Thần tương giao. Như, Kỳ Lân tộc. Lúc trước ở đạo diễn thành, bọn họ và Thiên Nguyên Khương thị còn xưng huynh gọi đệ. Đáng tiếc, linh giới Khương thị người thứ nhất, bọn họ liền trở mặt. Bất quá, liên quan tới ngoại giới sự tình, Khương thần cũng không để ý tới quá nhiều. Thiên Nguyên một nơi trên đỉnh núi, Khương Thần nhìn xuống mà xuống, nhìn phía dưới sơn cốc kia giàn tộc nhân, mặc cho gió kia vân phất qua. Lúc này, nội tâm của hắn vô cùng bình tĩnh. Chỉ cần những thứ này tộc nhân có thể an ổn sống tiếp, ta cố gắng, đáng giá được. Khương Thần lẩm bẩm một câu. Hoa hoa. Trong sân cốc, có trẻ sơ sinh khóc để tiếng vang lên. Nhưng là con trai của Khương Húc đói, đang gào khóc. Cảm thụ kia trẻ sơ sinh khóc để âm thanh, Khương Thần trong lòng cũng là không khỏi khẽ động. Lúc này, Khương Húc con dâu, lập tức ôm lấy trẻ nít, đang thấp giọng dụ dỗ. Khương Thần thân thể động một cái, rơi vào ngoài nhà. Lúc này, Khương Húc cùng đại bá Khương Hoài Đỉnh đều tại. Là thần nhi a. Làm Khương Thần đến, đại bá liền vội vàng tiến lên. Lúc này thấy được đứa cháu này, nội tâm của hắn cao hứng vô cùng. Lúc này, hắn trong con ngươi lộ vẻ cười, âm thầm đánh giá Khương Thần. Mặc hắn cũng không nghĩ tới, chính mình chất nhi, lại có thể lớn lên đến một bước này. Đại bá, tiểu trấn thế nào khóc? Khương Thần khẽ mỉm cười, liền nhìn vào trong phòng. Ha ha, tiểu hài từ sao, tỉnh ngủ, không thấy người, dĩ nhiên là khóc. Khương Hoài Đỉnh cười một tiếng, nói, nhanh, nhanh vào trong phòng ngồi. Được. Khương Thần cười một tiếng, tiến vào trong phòng. Húc nhi, người thần đệ tới. Đồng thời, Khương Hoài Đỉnh mặt đầy hưng phấn nói. Thần đệ tới. Nghe vậy, Khương Húc liền vội vàng đuổi. Đồng thời, vợ hắn cũng ôm trẻ nít tới đón. Khương Thần đến, bọn họ cũng bội cảm vinh dự.